Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721. Hệ lịch sử tổ trưởng nổi trận lôi đình, phụ trách gọi điện thoại vị kia giáo sư vội vàng lại một lần nữa gọi nghe giáo sư điện thoại. Nghe giáo sư. Hắn, tắt máy. Cái kia giáo sư một mặt ngốc trệ. Nghe Viễn Hàn đến cùng muốn làm gì? Lương Trí Viễn đã không nhịn được gọi thẳng nghe giáo sư tên, nghiến răng nghiến lợi. Nổi giận đùng đùng, các ngươi tại cái này đợi, ta đi nhà hắn cho bắt tới. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng cái kia Lý Thanh Bác cho hắn rót cái gì canh. Nói xong, Lương Trí Viễn quay người vội vã địa đi ra ngoài. Trên Internet nghị luận lại tiếp tục vỡ tổ. Đây chính là chiếc đại trứ danh hệ lịch sử giáo sư A, hắn làm sao lại nói ra những lời này đến. VWMLGB, ta đã chuẩn bị tốt tấm gạch đi nền nhà hắn pha lê. Thẳng trên lầu. 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, vô số đạo ánh mắt đều tập trung tại Nghe Viễn Hàn giáo sư microblog phía trên, chờ đợi lấy hắn cái gọi là chứng cứ xuất hiện. Đến. À, lại là thơ. Ánh mắt đều tập trung qua. Nghe Viễn Hàn giáo sư microblog phía trên viết. Lý Bạch là người Hàn, hắn thơ đều bị vô sĩ Viêm Hoàng người sửa đổi, hiện tại ta phải căn cứ lịch sử đến trả ban đầu Hàn Quốc Lý Bạch thơ. Trước giường ánh trăng sáng, đất trắng nở như sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu. Nghĩ đồ chua. Nghĩ đồ chua. Rất nhiều người trực tiếp nhìn lấy mắt trợn tròn. Rất nhanh, Nghe Viễn Hàn giáo sư microblog tiếp tục đăng chương mới. Bên trong chim bay cao tận, cô Vân đơn độc đi nhàn. Nhìn nhau hai không ngại, chỉ có. Cái kia đồ chua. Phốc. Không ít người miệng bên trong ngậm lấy một miệng nước trực tiếp hướng trên màn ảnh máy vi tính phun. Ngoạ tàu, ha ha. Nguyên lai đây chính là nghe giáo sư nói tới chứng cứ A, quá đùa đi. Hóa ra Hàn Quốc Lý Bạch thơ tất cả đều là đồ chua. Nghe giáo sư thật xin lỗi, ta sai, Lý Bạch là Hàn Quốc, ngươi tiếp tục đi, ha ha. Hệ lịch sử trong văn phòng tất cả giáo sư các lão sư cũng đều nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày, một cái giáo sư trước tiên một cái giật mình địa phản ứng trở về, kích động nắm chặt phía dưới quyền đầu, đây là phản phúng thủ pháp, ngươi nhìn trên Internet cái này tiếng vọng. Tự hồ phương pháp này rất hữu dụng a. Nghe giáo sư thế nhưng là một cái vô cùng nghiêm cẩn người, hắn sao có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Lại tới. 10 bước giết một người, ngàn dặm lưu đồ chua, ha ha. Lão nghe đây là cải lão hoàng đồng sao. Một hơi phát 10 bài thơ, mỗi một bài thơ đều cùng đồ chua có quan hệ. Khi tất cả người chính nhìn say mê thời điểm, Nghe Viễn Hàn giáo sư microblog xuất hiện một câu. Ai? Chứng cớ này quá khó tìm, mọi người giúp đỡ chút, nỗ lực cho Lý giáo thụ chứng minh một chút, Lý Bạch là Hàn Quốc. Thoáng cái trên Internet càng thêm sung sướng lên. Rất nhiều người xung phong nhận việc, cảm giác thú vị, bắt chước lên đồ chua thể. Lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái đồ chua. Chí hướng to lớn sẽ có lúc, thẳng treo vân phạm ăn đồ chua. Hai người đối ẩm ăn đồ chua, một ly phục một ly. Đồ chua thể thoáng cái lửa. Riêng là lúc trước bởi vì Lý Thanh Bác bẻ công ngôn luận lại không thể phản bác cái kia một bộ phận người, bây giờ triệt để hả giận. Ngươi nhà luôn miệng nói Lý Bạch là người Hàn, vậy được rồi, ngươi nói đúng, Lý Bạch là Hàn Quốc, chúng ta giúp ngươi trở lại như cũ Lý Bạch thơ. Đồ chua thể lửa khắp toàn bộ mạng lưới. Lý Thanh Bác, chúc mừng ngươi, chúng ta đều thừa nhận Lý Bạch là Hàn Quốc. Lý Thanh Bác, Đỗ Phủ cũng là Hàn Quốc, có thơ làm chứng, hai cái hoàng oanh kêu liễu xanh. Một hàng cò trắng bay lên trời, cửa sổ chứa tay lĩnh đời đời tuyết, cửa sông Đông Ngô ăn đồ chua. Lý Thanh Bác, Mạnh Hạo Nhiên cũng là Hàn Quốc, có thơ làm chứng, xuân ngủ chưa phát giác sớm, khắp nơi ngửi đồ chua. Lý Thanh Bác, Maxim Gorky cũng là Hàn Quốc, có thơ làm chứng, đây là dũng cảm hải yến, tại thiểm điện Trung Giang, đang gào thét trên đại dương bao la cao ngạo bay lượn. Đây là thắng lợi dự ngôn gia đang gọi, để đồ chua tới mãnh liệt hơn chút đi. Phốc. Hàn Quốc nào đó học viện trong phòng, một tên xem ra 40-50 tuổi nam tử, mặc lấy âu phục, mang theo con mắt màu vàng kim, một bộ văn hóa người bộ dáng, lúc này, lại là một ngụm máu phun ra. Nghe Viễn Hàn, ta email protect. Người này chính là Lý Thanh Bác giáo sư. Lần đầu lên mạng bị nhiều người như vậy triệu hoán, Lý Thanh Bác hưng phấn mà ấn mở, thật tình không biết, lại nhìn đến một bài đồ chua thể. Lý Thanh Bác trực tiếp bị tức học máu. Cái này Nghe Viễn Hàn thật là hung ác, vậy mà sử dụng dân chúng đến phản bác chúng ta, hiện tại là toàn dân tham dự. Chúng ta tân tân khổ khổ tạo nên đến cục diện không có. Thật không cam lòng à. Lý Thanh Bác sau lưng mấy tên giáo sư từng cái nghiến răng nghiến lợi. Ha ha. Thống khoái, quá sảng khoái. Trong thư phòng, Nghe Viễn Hàn hưng phấn vô cùng, mỗi một bài đồ chua thể xuất hiện hắn cơ hồ đều là cấp tốc đi điểm tán, chiến đấu này công lực, liền La Phong nhìn lấy đều mặc cảm. Lý Thanh Bác đã đem lúc trước phát ra micro blog hết thảy xóa bỏ, cái rắm cũng không dám thả một cái. Chúng ta thắng lợi. Nghe Viễn Hàn vừa lòng thỏa ý, ánh mắt nhìn về phía La Phong, ánh mắt không khỏi toát ra ngoài ý muốn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái trời đưa đất đẩy làm sao mà vào ở đến khách trọ, vậy mà cho tự mình giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như không phải hắn, chính mình làm sao cũng nghĩ không ra cái này, đồ chưa thể tới. Đa tạ ngươi a, Tiểu Phong. Nghe Viễn Hàn đối La Phong xưng hô đều thân thiết lên. La Phong vội vàng khoát tay, không dám ôm công. Phần này khiêm tốn thái độ làm cho Nghe Viễn Hàn càng thêm thưởng thức. Nghe Mùi, lăn qua đây. Nghe Viễn Hàn hét lớn một tiếng. Nghe Mùi hấp tấp địa chạy tới, nhìn La Phong liếc một chút, ngay sau đó xoay mặt hướng Nghe Viễn Hàn cười khổ nói, gia gia, ta chỉ là phòng cho thuê cho La Phong, không thể bảo đảm hắn có năng lực gì à, cái này. Hóa ra Nghe Mùi coi là Nghe Viễn Hàn muốn hưng sư vấn tội. Im miệng. Nghe Viễn Hàn vung tay lên. Ngươi nhanh đi ra ngoài nhiều mua vài món thức ăn, hôm nay ta được thật tốt cùng Tiểu Phong uống vài chén. Nghe Mùi thoáng cái mắt trợn tròn. Trợn mắt hốc mồm. Cái này. La Phong thật đem gia gia vấn đề giải quyết. Ở phòng khách phía trên, Nghe Mùi cũng nghe đến đồ chua thể, nhưng hắn chỉ là thích nghe ngóng cười ha ha, lấy hắn IQ, căn bản không biết cái này, đồ chua thể, phát biểu ra ngoài hội dẫn phát ra nhiệt nghị. Còn không mau đi. Nghe Viễn Hàn thúc giục một tiếng. Nghe Mùi vội vàng hoãn thần trở về, vùng trộm hướng về La Phong dựng thẳng lên cái ngón cái. Vốn là tối hôm qua vì phòng cho thuê cho La Phong vấn đề, chính mình đứng trước tứ đại, sát thủ, công kích, mà bây giờ, ngắn ngủi một ngày không đến, La Phong lại thu phục hai đại hạng cân nặng, sát thủ, bởi như vậy, mình tại nhà áp lực thì nhỏ rất nhiều. Ta cái này đi. Nghe Mùi một trận gió địa chạy. Vừa mở ra phòng môn, một đạo nổi giận đùng đùng mặt xuất hiện tại Nghe Mùi trước mặt. Ta dựa vào. Nghe Mùi bị thình lình địa giật mình, định thần lại, mới chưa tỉnh hồn mở ra miệng. Lương gia gia, nguyên lai là ngươi a, ngươi làm sao giống. Nghe Mùi thanh âm cứ thế mà địa nuốt vào, hắn vốn là muốn nói, ngươi làm sao giống quỷ một dạng xuất hiện. Nghe Viễn Hàn đâu? Lương Trí Viễn nổi giận đùng đùng, rung động thanh âm hét lớn. Nghe Mùi khí định thần nhàn, chỉ thư phòng phương hướng. Hai cái này lão đầu bình thường một tuần lễ nhau nhau tám lần khung, Nghe Mùi ngược lại là thói quen. Hôm nay ta thì phải thật tốt giáo huấn một chút lão gia hỏa này. Lương Trí Viễn vén ống tay áo lên sải bước địa tiến lên. Là ai tại cái này ồn ào a? Cửa thư phòng mở ra, Nghe Viễn Hàn đi tới, bị Lương Trí Viễn vừa vặn bắt tại trận. Lương Trí Viễn trực tiếp đổ ập xuống địa chỉ lấy Nghe Viễn Hàn. Nghe Viễn Hàn ngươi cái này đồ hỗn trướng, ngươi cái này giặc bán nước. Ngươi tên hèn nhát này, ngươi đồ vô sĩ này, ngươi cái này. Thật không hổ là chiếc đại giáo sư bên trong giáo sư, một hơi trọn vẹn dùng 10 phút đồng hồ, không mang theo một câu lặp lại, đổ ập xuống địa thống mạ Nghe Viễn Hàn. Nghe Viễn Hàn thoáng cái cũng bị mắng mộng. Một bên La Phong đặt ở trong mắt, cũng là nghẹn họng nhìn trân trối. Quá ngưu bức. Hắn chưa từng thấy qua một cái lão đầu đem mắng chữ người công phu luyện được như thế lô hỏa thuần thanh. Là lão nhân liền xấu. Hay là người xấu già đi? La Phong đồng học không khỏi suy tư lên vấn đề này. Càng làm cho La Phong bội phục là, chỉnh một chút 10 phút đồng hồ, trước mắt lão đầu này liền khí đều không mang theo đạp. Chẳng lẽ là Nghe gia gia câu dẫn người ta lão bà? Nếu không lời nói, đối phương làm sao khí thế như vậy, khí thế to lớn, tức hỗn hỉnh, giận khí công tâm. Im ngay. Nghe Viễn Hàn rốt cục hồi máu kịp phản ứng, mãnh liệt nhảy dựng lên, căm tức nhìn Lương Trí Viễn. Lương lão đầu, ngươi lại phát điên vì cái gì? Ngươi làm cái gì ngươi trong lòng mình rõ ràng? Lương Trí Viễn trống to. Xem đi, quả nhiên là câu dẫn người ta lão bà. La Phong ánh mắt cũng không khỏi đến mang theo vài phần khinh bỉ nhìn lấy Nghe Viễn Hàn. Còn cái gì giáo sư đâu, quả thực là gọi thú. La Phong đồng học đây là giúp lý không giúp người. Ai nha, nguyên lai là lão Lương đến, làm sao phát lớn như vậy hỏa khí a? Nghe Nải Nải lúc này cười đi tới. Ngươi hỏi hắn. Lương Trí Viễn mặt đen lên. Hỏi ta. Nghe Viễn Hàn chỉ mình cái mũi, rất là kỳ lạ chạy tới mắng ta, ngươi mẹ nó còn hỏi ta. Có bản lĩnh đơn đấu. La Phong thần sắc nhất thời cảnh giác lên. Chiếc này bộ lão cốt đầu muốn đánh lên, có thế tùy thời đều có thể đồng quy vu tận. Nghe Viễn Hàn nín đỏ mặt, lão tử một chiêu hắc hổ đào tâm. Ngoài miệng nói, tay lại chỉ là so vẽ một chút, không có thật đánh tới. Mà lúc này, Lương Trí Viễn lại trợn mắt trừng một cái, ngươi dám đánh lén. Đánh lén. La Phong cảm giác hai mắt tối sầm. Lương Trí Viễn giận, hai tay so sánh hoa, đại gia ta hầu tử thâu đào. Ngươi vô sĩ. Nghe Viễn Hàn giận tím mặt, nhìn ta tiên nữ tán hoa. La Phong tự hiểu là lăng. Nếu không lời nói, đứng tại hai cái này lão thần trải qua trước mặt, hắn không biết mình có thể hay không biến thành cái nhỏ thần kinh. Cái này mẹ nó thật sự là chiếc đại giáo sư. La Phong ngồi ở trên ghế salon uống trà, đương nhiên, không phải cái kia đại hồng bào cây mẹ, chỉ là phổ thông đại hồng bào, cũng có một phen đặc biệt tư vị. Đôi mắt liếc xéo đi qua, hai lão đầu chiến trường đã chuyển dời đến thư phòng. Ta một chiêu lão ngưu ra vó. Ha ha, điêu trùng tiểu kỷ, nhìn ta hùng ưng triển sĩ. Sau 10 phút, Lương Trí Viễn chuông điện thoại di động vang lên. Ta nhận cú điện thoại lại thu thập ngươi. Lương Trí Viễn trừng liếc một chút Nghe Viễn Hàn, tiếp cú điện thoại. Cái gì? Thật? Không phải đâu. Lương Trí Viễn chỉ nói ba câu nói. Sau khi cúp điện thoại, đôi mắt lại nhìn về phía Nghe Viễn Hàn, khóe miệng không khỏi giật mạnh, nhanh chân đi hướng trước máy vi tính ngồi xuống. Một lát sau, Lương Trí Viễn gương mặt già nua kia nhất thời cười lên ha hả, tốt, làm tốt lắm. Lương Trí Viễn nhìn về phía Nghe Viễn Hàn, tặng hắn một cái này, ta hiểu lầm. Hừ. Nghe Viễn Hàn sụ mặt, có thể ánh mắt bên trong đắc ý làm thế nào cũng không che giấu được. Lấy ngươi ai quy, làm sao lại muốn ra biện pháp này đến phản kích Lý Thanh Bác? Lương Trí Viễn vừa nghi ngờ. Tiếp ta một chiêu vạn tiễn xuyên tâm. Cơm tối thời gian, tại Nghe Nải Nải cực lực giữ lại phía dưới, Lương Trí Viễn lưu lại ăn cơm. Tiểu hỏa tử, ta trước kính ngươi một ly. Lương Trí Viễn bưng chén rượu lên, đối với La Phong cười ha ha một tiếng, tại nói bóng gió ra, hắn tự nhiên theo lão bằng hữu trong miệng biết được biện pháp này là La Phong nghĩ ra được. Cơm còn không có ăn đâu. Thì vội vã uống rượu, ngươi cho rằng Tiểu Phong cùng các ngươi hai cái thùng rượu một dạng a? Nghe Nải Nải nhất thời trừng Lương Trí Viễn liếc một chút, xoay mặt cười híp mắt nhìn lấy La Phong, Tiểu Phong, đừng để ý tới bọn hắn, ăn cơm, ăn cơm. Ừm. La Phong mặt không đổi sắc, ta xưa nay không uống rượu. Một bên đại soái ca Nghe Mùi nhất thời sặc ở. Mẹ nó người nào tối hôm qua ăn tiệc đứng thời điểm uống người khác ba bình rượu sái mặt còn không đổi sắc. Cho tới bây giờ không uống rượu. Phi. Làm sao không thấy Hạo Đông cùng Tiểu Thôi trở về? Còn có Tiểu Thanh đâu? Còn không chịu về nhà sao? Lương Trí Viễn hỏi một tiếng. Thi đại học điểm chuẩn vừa mới đi ra không lâu, bọn họ đều bận rộn đây. Nghe Viễn Hàn nói, Tiểu Thôi là cấp 3 chủ nhiệm, đang bận biểu cho mình các học sinh ghi danh bày mưu tính kế, mà Hạo Đông là năm nay chúng ta chiếc đại chiêu sinh bộ môn một viên, cũng cả ngày bận tối mày tối mặt. Thật hy vọng năm nay chiếc đại có thể tới chút hạt giống tốt. Lương Trí Viễn cảm thán một tiếng. Đến mức Tiểu Thanh. Nghe Viễn Hàn thở dài một hơi, đừng đề cập đứa nhỏ này, quá ngang bướng. Tiểu Thanh là ai? La Phong đè thấp lấy thanh âm hỏi thăm bên cạnh Nghe Muội. Nghe Muội mặt ủ mày châu, Muội Muội ta, ngươi đừng nhìn ta da da ngoài miệng trách cứ nặng ngang bướng cái gì, ngươi nhìn hắn ánh mắt, tràn đầy đều là thích a. Bọn họ cũng yêu ngươi. Tiểu Thanh rời nhà trốn đi về sau, ta vốn là muốn mua con chó về nhà cùng ta tranh giành một chút địa vị, có thể, ta vừa sợ không tranh nổi nó. Sáng sớm hôm sau, La Phong cùng Nghe Nải Nải lại một lần tại cửa ra vào gặp được. Hai người nhìn nhau cười chào hỏi về sau, La Phong liền chạy ra tụ Long Vịnh tiểu khu. Một đường chạy chậm, mãi cho đến Tây Khê vùng đất ngập nước công viên. La Phong nghĩ tới, chạy vào công viên, La Phong mặc lấy một thân màu trắng quần áo thể thao, trong công viên có không ít lão nhân ngay tại thể dục buổi sáng. Thật sâu hít một hơi. Tốt nồng linh khí. La Phong không khỏi tán thưởng, nơi này, quả thực cũng là tu hành động thiên phúc lợi. La Phong một đường xâm nhập chạy tới. Sau cùng leo lên công viên sau lưng một chỗ tiểu sơn chỗ đỉnh núi. Mới lên mặt trời đối diện chiếu rọi mà đến, giống như tại La Phong cái kia một bộ áo trắng chiếu lên phía trên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. La Phong ngồi xếp bằng, chậm chậm địa vận khí tử khí đông lai thần công. Đỉnh núi phía trước cách đó không xa, là vùng đất ngập nước công viên một dòng sông. Dòng sông phía trên, một chiếc thuyền nhỏ khẽ đung đưa lấy. Bên trong thuyền nhỏ, tam nữ ngồi đối diện nhau. Áo tím Tư Niệm, váy trắng Tiểu Ngọc, còn có một thân gợi cảm váy đen Tống Đại Huỳnh. Tống tỷ tỷ, nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng tới Hàng Châu. Bạch Tư Niệm mỉm cười mở miệng, một mặt trắng nõn, nói chuyện cũng có mấy phần yếu đuối. Muốn không phải ngươi gửi tin tức cho ta, ta còn không biết đây. Tư Niệm, ngươi bây giờ thế nhưng là ngôi sao lớn, ta thế nhưng là muốn thật lâu mới dám gửi tin tức cho ngươi đây. Tống Đại Huỳnh hướng về Bạch Tư Niệm nháy phía dưới ánh mắt. Tống tỷ tỷ, ngươi lại tới chuyện cười ta. Bạch Tư Niệm nói, 3 năm trước đây ta tại Miêu Cương khu vực quay phim, ngộ trúng độc trắng, muốn không phải Tống tỷ tỷ ngươi xuất thủ cứu giúp, tại sao có thể có hôm nay Bạch Tư Niệm? Thật tốt, các ngươi đều khác lẫn nhau thổi phồng. Tiểu Ngọc đột nhiên mở miệng, chỉ nơi xa, các ngươi nhìn, trên núi có áo trắng. Hai nữ ánh mắt đồng thời trông đi qua. Nơi xa trên núi, một bộ áo trắng, nhìn không thấy bộ dáng. Áo trắng đang động. Giống như tiên nhân hàng thế, người khoác ánh vàng, nhất động nhất tĩnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, thi triển ra ảo diệu vô cùng thân pháp. Áo trắng phiêu dật. Khoảng cách song phương còn rất xa, phóng tầm mắt tới, chỉ có thể nhìn thấy một cái áo trắng thân hình, có thể giờ phút này cho Tống Đại Huỳnh bọn người cảm giác, lại là chấn động không gì sánh nổi, áo trắng nhất cử nhất động ở giữa, dường như phụ lên ma pháp giống như làm người khác chú ý. Người này là ai? Tống Đại Huỳnh thoáng cái đứng lên, xa xa nhảy mục đích, là nam hay là nữ? Tỷ tỷ đều thấy không rõ, ta thì lại càng không cần phải nói. Bạch Tư Niệm lắc đầu, ngắm nhìn nơi xa, bất quá có thể khẳng định là, cái kia nhất định là một vị ẩn thế cao nhân, cho dù thấy không rõ bộ dáng, có thể cái kia mỗi một cái động tác, tự hồ cũng dung nhập thiên địa, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Hai vị tỷ tỷ, chúng ta chèo thuyền gần một điểm, chẳng phải có thể thấy rõ ràng sao? Tiểu Ngọc có chút xem thường mở ra miệng. Cái này tiểu la lị không nghĩ tới hai vị tỷ tỷ vậy mà đối nơi xa cái kia áo trắng như thế thưởng thức, hại nàng còn có nửa câu nói sau đều không có dám nói ra, tiểu la lị nguyên thoại thực là, trên núi có áo trắng, giống như cái đần độn. Tính toán, vẫn là gần một điểm thấy rõ ràng rồi nói sau. Nước chảy hiện động, vùng đất ngập nước công viên sáng sớm không khí nồng đậm mà tươi mát, thuyền nhỏ hướng về núi phương hướng chập chờn mà đi. Càng ngày càng gần. À, làm sao cái kia? Áo trắng không thấy. Tiểu Ngọc miệng bên trong suýt nữa đần độn thốt ra. Tống Đại Huỳnh Bạch Tư Niệm hai nữ cũng phát hiện tình cảnh này. Áo trắng biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa đỉnh núi khôi phục yên tĩnh. Xem ra là rời đi. Bạch Tư Niệm nói. Có lẽ là cao người đã phát giác được chúng ta tới. Tống Đại Huỳnh mở miệng. Nguyên lai thật sự là cao nhân a. Tiểu Ngọc mắt to chớp chớp, đột nhiên kinh hô. Sẽ không phải là thần tiên đi. Đúng, là Hứa Tiên, Tư Niệm tỷ tỷ ngươi không phải lão nói với ta Hứa Tiên cố sự sao? Bạch Tư Niệm liếc nàng một cái, Hứa Tiên tại Tây Hồ, nơi này là Tây Khê. Tiểu Ngọc chu mỏ ra, còn không cho phép người ta thần tiên xuyên cửa. Trên núi rừng cây nhỏ, La Phong hài lòng đánh cái run rẩy về sau, quay người đi ra ngoài. Tam nữ trong miệng cao nhân, cũng không phải là phát giác các nàng hành tung, mà chính là cao nhân mắt đái nước tiểu. Một ngày này buổi sáng tu hành, La Phong vẫn là cực hài lòng. Về sau tu hành, liền ở ngay đây. Tây Khê nồng đậm không khí mới mẻ, đối với tu hành có trợ giúp rất lớn. La Phong vừa chuẩn bị xuống núi, chuông điện thoại di động vang lên. Trịnh Vi đồng học. La Phong có chút ngoài ý muốn, Trịnh Vi đồng học vậy mà sáng sớm gọi điện thoại cho mình. La Phong, ngươi không sao chứ? Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Trịnh Vi lo lắng vô cùng thanh âm. La Phong khóe miệng giật một cái. Sáng sớm, Trịnh Vi đồng học cái này âm thanh ân cần thăm hỏi hỏi rất hay. La Phong đánh đo một cái chính mình, cần phải. Không có sao chứ. Ngươi không có việc gì liền tốt. Trịnh Vi buông lỏng một hơi, hai ngày này có rất nhiều người tìm ngươi khắp nơi, thì liền Hải Thiên tập đoàn, đều có người tìm đi qua. Mimi nói, bọn họ đều là giới võ giả người. Giới võ giả bốn phía tìm ta. La Phong sững sờ phía dưới, chợt cười rộ lên. Xem ra, là bọn họ tại kinh thành tìm không thấy chính mình, biết mắc lừa, lại trở về Quảng Châu ý đồ tìm kiếm chính mình hành tung. Vậy liền để bọn họ chậm rãi tìm đi. La Phong cười nói, Trịnh Vi đồng học, ngươi ghi danh sao? Chuẩn bị ghi danh cái nào trường học? Nghe vậy, Trịnh Vi ngừng lại, Hàng Châu Đại học sư phạm. La Phong tâm thần rung nhẹ phía dưới, nửa ngày, mỉm cười mở miệng, vậy thì tốt, trước chúc mừng ngươi. Sau khi cúp điện thoại, La Phong cảm giác tâm thần có một trận hỗn loạn. Liên tiếp địa hít sâu bình phục chính mình tâm cảnh. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Huống chi, Trịnh Vi là một cái duy nhất trước mặt mọi người hướng mình thổ lộ nữ hài. Còn nhớ rõ cái kia mưa dưới bầu trời, La Phong bị trường học khai trừ đang chuẩn bị rời đi thời điểm, cái này yếu đuối nữ hài, dùng hết lực khí toàn thân, hướng về hắn bóng lưng hô to lên tiếng. Ta thích ngươi. Thời gian trôi qua, La Phong cũng đang tận lực địa tránh né vấn đề này. Trong lòng của hắn có người. Tuyệt thế vô song Ngọc La Sát. Nhưng hôm nay, làm Trịnh Vi nói ra nàng ghi danh Hàng Châu Đại học sư phạm thời điểm, La Phong tâm, lại một lần nữa rung động động một cái. Khác biệt Liễu Mi như thế học cặn bã, Trịnh Vi thành tích rất ưu tú. Cứ việc thi không đậu chiếc đại dạng này cả nước nhất lưu cao đẳng học phủ, có thể thành tích của nàng, còn có rất nhiều càng lựa chọn tốt. Có thể nàng, lựa chọn Hàng Châu Đại học sư phạm. Cũng không phải là nói cái này trường học kém, Hàng sư cũng có nhất định danh tiếng, nhưng vẫn là phía trước câu nói kia, Trịnh Vi còn cần phải có càng lựa chọn tốt. Nàng lựa chọn Hàng sư là bởi vì nơi này, khoảng cách chiếc đại rất gần. Nàng là vì hắn mà đến. La Phong hít sâu, bình phục tâm tình, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. La Phong đồng học cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. La Phong chân trước vừa mới rời đi Tây Khê vùng đất ngập nước công viên, Tống Đại Huỳnh hai nữ mang theo một cái tiểu la lị cũng sau đó đi ra, Bạch Tư Niệm mang theo kính râm, tóc dài rủ xuống vai, mặt trái xoan, trắng nõn da thịt dưới ánh mặt trời hô hấp, một bên Tống Đại Huỳnh cao gầy tuyệt luân dáng người phối hợp với như thiên sứ khuôn mặt, tản mát ra vô hạn mị lực, hai nữ vừa đi ra khỏi đi, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Có xe tại ven đường chờ. Tam nữ đều ngồi ở hàng sau. Trung thúc, trực tiếp về nhà đi. Bạch Tư Niệm mở miệng. Lái xe tài xế lập tức nổ máy xe. Xe chạy ước chừng 10 phút đồng hồ, Bạch Tư Niệm thân thể khẽ run một chút. Tỷ tỷ. Tiểu Ngọc ánh mắt lo lắng nhìn một chút Bạch Tư Niệm. Làm sao? Tống Đại Huỳnh vô ý thức hỏi một tiếng. Bạch Tư Niệm đột nhiên siết chặt quyền đầu, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra ra ngoài, sắc mặt thoáng cái trắng xanh. Tiểu Ngọc, nhanh lấy thuốc cho Tư Niệm ăn. Lái xe Trung Thúc hô to một tiếng, lập tức quay đầu xe, hướng về bệnh viện phương hướng lướt gấp tiến lên, phía trước là cái đèn đỏ, có thể Trung Thúc cũng không lo được, một đường xông thẳng. Tỷ tỷ, nhanh, thuốc tới. Tiểu Ngọc luống cuống tay chân, không nghĩ tới Bạch Tư Niệm vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày lần thứ 2 bệnh tình phát tác, triệt để hoảng hốt, thân thủ tiến một bên trong túi mở ra cái hộp, từ bên trong xuất ra một khỏa thuốc nhét vào Bạch Tư Niệm miệng bên trong. Ồ! Tống Đại Huỳnh nguyên bản cũng đang nóng nảy Bạch Tư Niệm cái này đột phát tình huống, khi thấy Tiểu Ngọc thủ bên trong viên kia thuốc thời điểm, Tống Đại Huỳnh thoáng cái sửng sốt. Cửa vào tức tan. Bạch Tư Niệm ánh mắt đóng chặt lại, sắc mặt từ từ khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Sau một lát, chậm rãi mở to mắt. Tỷ tỷ, ngươi hù chết ta. Tiểu Ngọc qua địa khóc ra thành tiếng. Ta không sao. Bạch Tư Niệm sờ sờ Tiểu Ngọc tóc, nhẹ mỉm cười một cái. Chợt nghi ngờ hỏi, Tiểu Ngọc, hôm nay thuốc đổi sao? Làm sao cùng bình thường khác biệt? Khác biệt. Tiểu Ngọc ngừng khóc, cúi đầu hướng trong túi nhìn, xuất ra cái hộp, sắc mặt lúc này đại biến, xoát địa phát trắng lên, không tốt, ta lấy sai. Cái gì? Bạch Tư Niệm cùng phía trước tài xế Trung Thúc cũng đều kinh hô lên. Tiểu Ngọc lại oa khóc ra thành tiếng, tỷ tỷ, ngươi uống nhầm thuốc. Bạch Tư Niệm nghi ngờ nhìn lấy Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc thanh âm nghẹn ngào, là trên xe lửa cái kia cái lừa gạt, ta dùng 2 khối tiền mua hắn viên này thuốc, một mực không có ném, vừa mới không cẩn thận cho tỷ tỷ ăn hết, ô. Tỷ tỷ ngươi không muốn chết à? Bạch Tư Niệm. Tỷ bây giờ không phải là tốt ngồi ở trước mặt ngươi sao? Bạch Tư Niệm một mặt buồn bực nhìn lấy Tiểu Ngọc. Chính mình vậy mà uống nhầm thuốc. Thế nhưng là, Bạch Tư Niệm giờ phút này cảm giác lại là trước đó chưa từng có dễ chịu, đây là nàng tại một năm qua này cảm giác được trái tim thư thích nhất thời điểm, chẳng lẽ cái kia tên lừa đảo thuốc, thật có hiệu. Các ngươi nói. Cái gì trên xe lửa tên lừa đảo? Tống Đại Huỳnh không khỏi hỏi một tiếng. Tiểu Ngọc Thanh âm nghẹn ngào, trước mấy ngày ta cùng tỷ tỷ tại Quảng Châu ngồi xe lửa trở về, trên nửa đường gặp một cái lừa gạt, hắn nói 10 đồng tiền bán một khỏa thuốc cho ta, có thể trị tỷ tỷ bệnh, ta trả giá 2 khối, có thể không kịp thành giao, cái kia tên lừa đảo liền bị hoảng sợ đi, liền thuốc cũng không có lấy đi, ta. Ta nhìn cái này hộp rất xinh đẹp, thì thuận tay cầm. Ô ô, tỷ tỷ ngươi không muốn chết à? Bạch Tư Niệm. 10 đồng tiền, trả giá 2 khối. Tống Đại Huỳnh khóe miệng giật một cái súc. Nếu như mình không có nhìn lầm lời nói, vừa mới Tiểu Ngọc lấy ra, thì là La Phong giá bán sĩ bán đi mỗi khỏa 200.000 cửu chuyển đan. Cái kia tên lừa đảo lớn lên thành hình dáng ra sao? Tống Đại Huỳnh thăm dò tính hỏi một tiếng. Tiểu Ngọc còn tại khóc, dài đến ngược lại là dạng chó hình người. Xem ra từ nhỏ Ngọc khẩu bên trong căn bản hỏi không ra tới. Tống Đại Huỳnh ánh mắt nhìn về phía Bạch Tư Niệm. Bạch Tư Niệm suy tư một hồi, là người trẻ tuổi, tuổi tác cùng chúng ta không sai biệt lắm. Bạch Tư Niệm chậm rãi miêu tả lên, Tống Đại Huỳnh đôi mắt càng phát ra ánh sáng. Là La Phong. Các ngươi nói, người này cũng tại Hàng Châu xuống xe. Tống Đại Huỳnh hưng phấn nói. Bạch Tư Niệm gật đầu, chợt nghi ngờ nhìn lấy Tống Đại Huỳnh, tỷ tỷ nhận biết người này sao? Lúc này, xe một trận thắng gấp. Tư Niệm, bệnh viện đến, chúng ta nhanh đi xuống. Trung thúc thanh âm gấp rút vang lên. Một cái thân thủ mạnh mẽ trung niên nam tử, hắn trên danh nghĩa là Bạch Tư Niệm tài xế, nhưng hắn còn có mặt khác một tầng thân phận, hắn tên là Bạch Nham Trung, là Bạch Tư Niệm tam thúc. Bạch Nham Trung thần sắc lo lắng đẩy cửa xe ra, Bạch Tư Niệm tam nữ sau khi xuống xe, bị Bạch Nham Trung thúc giục đi vào bệnh viện. Bệnh viện này là Bạch gia sản nghiệp, Bạch gia, tại Hàng Châu thuộc về một nhà tân quý. Tại 20 năm trước cuộc khởi, thế nhưng tại thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp Hàng Châu đứng vững gót chân, đủ để chứng minh hiện nay Bạch gia gia chủ Bạch Nham Hoa năng lực. Mà Bạch Tư Niệm, chính là Bạch Nham Hoa nữ nhi. Mấy người thẳng lên lầu năm. Bạch Nham Trung gọi điện thoại về sau, không đến 5 phút đồng hồ, gần 10 vị thầy thuốc liền vội vã địa chạy đến, cầm đầu là nên bệnh viện phó viện trưởng, Dương Hâm. Tam lão gia, viện trưởng đi tham gia một cái y học giao lưu hội nghị, tạm thời không tại bệnh viện. Dương Hâm lời nói vừa dứt, Bạch Nham Trung đã một tay đánh gãy, không cần phải nói hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian nhìn xem tiểu thư tình huống. Bạch Tư Niệm bệnh đối ngoại là giấu giếm, nhưng là, bệnh viện này nội khoa hạch tâm y sư, đều vô cùng rõ ràng. Nghe vậy, Dương Hâm lập tức gật đầu, dương mắt thì nhìn về phía Bạch Tư Niệm, thần sắc cung kính, tiểu thư, mời đi theo ta. Bạch Tư Niệm gật đầu. Tại chỗ y sư bên trong, không ít ánh mắt không che giấu được than tiếc chi sắc. Trời cao đố kỵ anh tài, thiên đố hồng nhan. Bọn họ đương nhiên đều biết Bạch tiểu thư bây giờ tại làng giải trí lấy được thành tựu, ngắn ngủi thời gian 3 năm, đây quả thực là kỳ tích. Nàng hoàn toàn bằng vào năng lực chính mình. Nhưng mà, trời xanh bất công, ở trên người nàng kiểm tra ra nghiêm trọng bệnh tim. Riêng là tại nửa năm qua này, tiểu thư bệnh tình phát tác số lần càng ngày càng nhiều lần. Rất nhiều người trong lòng thực đều có vô cùng không rõ dự cảm, có thể lại không dám nói ra. Sau 10 phút, Dương Hâm mặt mũi tràn đầy rung động, giống như hóa đá giống như ngốc trệ lấy, một lát một cái giật mình địa lắc định thần lại, thấy rõ ràng điểm, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Thật kiểm tra rõ ràng. Chính là cái này kết quả. Không có sai. Thanh âm nhao nhao vang lên. Dương Hâm triệt để nghẹn họng nhìn trân trối. Dương viện trưởng, làm sao? Bạch Tư Niệm không khỏi hỏi một tiếng. Dương Hâm một trận trầm mặc. Ta chỗ này có một kết quả. Không, vẫn là mời Hồ lão cũng tới xem một chút, làm định luận lại. Dương Hâm vẫy tay một cái, đi mời Hồ lão y sư tới. Bệnh viện này cũng tương tự có đông y bộ môn. Hồ lão y sư, cũng là cái kia bộ môn nhân tài kiệt xuất. Mấy phút đồng hồ sau, Hồ lão y sư vội vã địa chạy đến, tình cảnh này, để tại trên hành lang chờ lấy Tiểu Ngọc bọn người nội tâm không khỏi níu chặt lên, Tiểu Ngọc hai mắt phát hồng. Tỷ tỷ ngươi tuyệt đối không nên chết à. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại mời bác sĩ Hồ cũng tới? Bạch Nham Trung bắt lấy bên trong một cái thầy thuốc. Bạch tiểu thư bệnh tình có biến hóa rất lớn, chúng ta ngay tại tiến một bước xác nhận bên trong. Thầy thuốc để lại một câu nói về sau, vội vã địa đi vào. Bạch Nham Trung sắc mặt hoàn toàn biến. Toàn thân đến tay chân đều run lên lên. Thời gian thoáng cái nung nấu vô cùng. 10 phút đồng hồ, 20 phút đi qua. Đại môn mở ra. Bạch Tư Niệm trước tiên đi tới. Tiểu Ngọc qua địa khóc thành tiếng đầu nhập Bạch Tư Niệm ôm ấp, tỉ tỉ, đều là Tiểu Ngọc hại ngươi uống nhầm thuốc. Ngươi cái này thích khóc mèo. Bạch Tư Niệm mỉm cười xoa phía dưới Tiểu Ngọc nước mắt, tỉ tỉ còn muốn cảm ơn ngươi đâu, muốn không phải ngươi, tỉ tỉ bệnh sao có thể tốt. Cái gì? Tiểu La Lị thoáng cái não tử không có cách nào chuyển tới. Tư Niệm, ngươi, ngươi nói cái gì? Bạch Nham Trung cũng là trừng to mắt. Vẫn là để Dương viện trưởng nói đi. Bạch Tư Niệm nói. Lúc này, Dương Hâm ánh mắt không che giấu được lấy mãnh liệt vẻ chấn động, thật sâu hít một hơi, chúng ta cho Bạch Tiểu Thư làm các hạng kiểm tra, sau cùng còn mời Hồ Lão Y Sư tới thông qua đông y kiểm tra giám định, cuối cùng được ra một cái kết luận. Bạch Tiểu Thư bệnh, đã tốt chí ít có 7 thành. Bạch Nham Trung triệt để trợn mắt hốc mồm. Cái này thật sự là quá mẹ hắn không thể tin được a. Người khác không biết. Hắn có thể vô cùng rõ ràng chính mình cái này cháu gái, nàng bệnh tim là tại nàng trên người mẫu thân di truyền lại, riêng là một năm qua này bệnh tình luôn phát tác, như là cái con ma ống. Làm sao đột nhiên nói tốt liền tốt? Chẳng lẽ cũng là bởi vì uống nhầm thuốc? Bạch Nham Trung nhìn về phía Tiểu Ngọc. Tỷ tỷ, ngươi, thật tốt. Tiểu Ngọc miệng thành không chữ hình. Bạch Tư Niệm mỉm cười nói, có được hay không ta không biết. Có thể ta hiện tại cảm giác là những năm gần đây thoải mái nhất, trái tim gánh vác dần dần biến mất. Ta dựa vào, cái kia tên lừa đảo thuốc lại là thật. Tiểu Ngọc thoáng cái nhảy dựng lên, sớm biết 2 khối tiền một khỏa, mua hắn 10 viên, không, 20 khỏa, không, 30 khỏa, không. Dù sao muốn tốt tốt bao nhiêu nhiều khỏa. Bạch Tiểu Thư, chúng ta mạo muội hỏi một tiếng, ngài ăn, là thuốc gì? Dương Hâm gặp Bạch Tư Niệm ánh mắt nhìn tới. Vội vàng giải thích một tiếng, chúng ta chỉ là muốn biết rõ ràng một điểm, mà lại, đây đối với chúng ta bệnh viện tới nói, quả thực quá trọng yếu. Không ngại nói thẳng, Bạch Tiểu Thư bệnh, có thể trị hết tỷ lệ thực sự quá thấp, mà lại chỉ bằng một khỏa thuốc khôi phục được 7-8 phần, thuốc kia, quả thực là thần. Cái này thậm chí có thể nói là một cái y học kỳ tích. Nếu như chúng ta bệnh viện có thể có thuốc này tọa trấn, nhất định có thể đem bệnh viện danh tiếng triệt để khai hỏa. Tất cả các bác sĩ ánh mắt đều mang cực độ khát vọng nhìn lấy Bạch Tư Niệm. Quá thần kỳ. Một khỏa thuốc đem một cái cầm giữ có nghiêm trọng như vậy bệnh tim người bệnh chữa cho tốt. Có thể xưng thần dược cũng không đủ. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều thất vọng là, Bạch Tư Niệm lắc đầu, ta cũng không biết người kia là ai. Bạch Tư Niệm trong đầu, lóe ra trên xe lửa cái kia một bóng người. Dương Hâm các loại bệnh viện đông đảo các bác sĩ ánh mắt nhao nhao toát ra thất vọng. Nếu như Bạch Tư Niệm bệnh thật sự là bị một khỏa thuốc chữa cho tốt, bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng loại thuốc này tiền cảnh. Quả thực không thể tưởng tượng. Có thể nghe Tiểu Ngọc nói, đây là nàng mặc cả 2 khối tiền mua về. Quả thực là mẹ nó gây rối a. Dương Hâm trừng trừng nhìn lấy Tiểu Ngọc, cái này Tiểu La Lị đi cái gì vận cước chó, vậy mà có thể gặp được cao nhân ban thuốc, ta thận hư nhiều năm như vậy, liền cái giang hồ thầy lang đều không tìm tới cửa. Tam nữ đi ra bệnh viện. Nơi này khoảng cách Bạch gia không xa, Bạch Tư Niệm cự tuyệt Bạch Nham Trung hộ đưa về nhà thỉnh cầu, để hắn trước lái xe trở về, nàng và Tống Đại Huỳnh cùng Tiểu La Lị Tiểu Ngọc đi về phía trước mặt một đầu phố thương mại. Bầu trời phá lệ mỹ. Đây là Bạch Tư Niệm giờ phút này suy nghĩ, mang theo kính râm, khóe miệng nhẹ tràn ra ý cười. Những năm gần đây, nàng chưa bao giờ có dễ dàng như vậy. Vốn cho rằng hội dây dưa cả đời mình ma bệnh, vậy mà tại hoàn toàn không nghĩ tới tình huống dưới biến mất. Bạch Tư Niệm vui sướng trong lòng có thể nghĩ. Tống tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Bạch Tư Niệm phát hiện Tống Đại Huỳnh từ bệnh viện sau khi ra ngoài một mực tại thất thần. Tống Đại Huỳnh chậm định thần lại, nhẹ địa cười một tiếng. Tư Niệm, ngươi muốn biết cho ngươi viên thuốc này người là ai chăng? Nghe vậy, Bạch Tư Niệm đột nhiên con ngươi trợn to mấy phần, ngươi biết hắn. Tống Đại Huỳnh cười phía dưới, trầm ngâm biết. Nghiêm nghị nói, tỷ tỷ khai giảng sau đi chiếc đại, thì nhất định có thể nhìn thấy hắn. Mặc dù biết La Phong đã tới Hàng Châu, có thể Tống Đại Huỳnh cũng không có đi tìm hắn dự định. Nàng muốn cho La Phong một kinh hỉ. Chiếc đại. Bạch Tư Niệm nghi vấn, hắn tại chiếc đại sách. Trước kia không phải, khai giảng sau chính là. Tống Đại Huỳnh nói. Thôi đi, ta có thể không tin cái kia cái lừa gạt có thể thi đậu chiếc đại. Tiểu Ngọc thốt ra. Tiểu Ngọc. Bạch Tư Niệm quát khẽ một tiếng, không cho phép lại nói người ta là tên lừa đảo. Cái kia chính là. Tống Đại Huỳnh mỉm cười nói, Tư Niệm ngươi có thể được đến hán cửu chuyển đan, đúng là vô cùng lớn chuyện tốt. Phải biết, hán cửu chuyển đan, ngàn vạn khó mua. Cửu chuyển đan. Bạch Tư Niệm nhớ kỹ cái tên này. Chiếc đại chiêu sinh bộ văn phòng. Sơn Đông tỉnh thi đại học hạng 9 lưu sư thừa đồng học đã đáp ứng đến chúng ta chiếc đại. Một tên tuổi trẻ nữ lão sư hưng phấn mà đứng lên, trong văn phòng, còn lại mấy tên lão sư nhao nhao đứng lên, khẩn trương khuôn mặt toát ra nụ cười. Tốt, cuối cùng là kéo tới một cái. Năm nay cạnh tranh thực sự quá lớn, không chỉ có kinh thành cái kia mấy cái chỗ trường học ưu tú khuếch trương chiêu sinh ngọn nguồn, Hương Cảng bên kia đại học cũng hướng không ít học sinh ném ra ngoài cành ô liu, hạt giống tốt còn lại quá ít. Bất kể như thế nào, nhất định muốn tại chính thức bắt đầu quan phương trúng tuyển trước đó, nhiều đào mấy cái mầm mống tốt tới. Nghe Hạo Đông cảm giác trên đỉnh đầu áp lực rất lớn. Thân là chiêu sinh bộ một viên, vốn là năm nay chiêu sinh áp lực thì rất lớn, có thể dư lão sư đều lần lượt mời chào một ít học sinh tới, duy chỉ có hắn, trong tay tuy nhiên có một phần bản danh sách, có thể tạm thời còn không thành công thuyết phục một cái học sinh đến chiếc đại. Cứ việc chiếc đại là cả nước trường học ưu tú, có thể trên danh sách học sinh đều là thiên chi kiêu tử, bọn họ lựa chọn Thanh Hoa Bắc Đại các loại tỷ lệ lớn hơn. Thế nào, nghe lão sư, ngươi bên này còn không có động tĩnh gì à? Một người mang kính mắt trung niên lão sư híp mắt mở miệng cười, ta chỗ này có cái tỉnh Quảng Đông thi đại học hạng 11 học sinh, hắn đã đáp ứng cân nhắc đến chiếc đại. Người học sinh này còn có phương diện thể dục sở trường, là cái hiếm có nhân tài à? Nghe Hạo Đông tức giận địa liếc liếc một chút cái kia nam tử, lười nhác lên tiếng. Ha ha, nhận sợ đi. Trung niên lão sư cười to, cho nên ta liền nói sao? Năng lực quyết định hết thảy. Uông Chi Thành, cái này tự hồ cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Nghe Hạo Đông lạnh hừ một tiếng. Ta muốn nói là, lấy ngươi năng lực như vậy, có tư cách gì đảm nhiệm năm thứ nhất đại học trung văn hệ phó chủ nhiệm? Uông Chi Thành khinh thường mở miệng, không phải liền là có cái tốt cha mà thôi. Ngươi nói cái gì? Nghe Hạo Đông mạnh mẽ nổi giận địa đứng lên, nhếch lên cái ghế, có gan ngươi nói lại lần nữa xem. Nghe lão sư, khác xúc động. Có chuyện thật tốt nói. Tất cả mọi người là đồng sự, đừng nhúc nhích triếp ra tay đánh nhau. Đừng kích động. Chung quanh đồng sự vội vàng đều xông lên giữ chặt Nghe Hạo Đông cùng Uông Chi Thành. Hừ, thẹn quá hóa giận đi. Uông Chi Thành cười lạnh, ta chính là không phục như ngươi loại này dựa vào quan hệ bám váy đi tới người. Con mẹ nó ngươi nói người nào? Nghe Hạo Đông trợn lên giận dữ nhìn lấy Uông Chi Thành, ta bằng vào bản lĩnh thật sự. Một người bớt tranh cãi. Một đạo cứng cáp mạnh mẽ thanh âm hạ xuống, trong văn phòng lập tức an tĩnh lại. Từ Quốc Lễ giáo sư. Chiếc đại trung văn hệ chủ nhiệm, ở trong nước giáo dục lĩnh vực đều có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Từ Quốc Lễ cất bước đi tới, không giận tự uy, đem bọn ngươi cái này đấu năng lượng đều dùng tại chiêu sinh phía trên. Ta nghĩ, năm nay chúng ta chiếc đại còn có thể nhiều chiêu mấy cái mầm mống tốt tiến đến. Biết, từ lão sư. Nghe Hạo Đông cung kính trả lời một tiếng, chợt mắt lạnh liếc liếc một chút Uông Chi Thành. Uông Chi Thành cười lạnh, vậy thì tốt, ta ngược lại muốn hỏi một chút Nghe lão sư, có dám theo hay không ta sau một lần. Xem ai năm nay chiêu học sinh nhiều, đương nhiên, nhất định phải đạt được chúng ta chiếc đại trúng tuyển phạm vi, cũng không thể tùy tiện chiêu chút A Miêu A Cẩu tiến đến thật giả lẫn lộn. Nghe Hạo Đông cứng rắn âm thanh mở ra miệng, so thì so. Đã muốn so thi đấu, cái kia đến có chút tặng thưởng đi. Uông Chi Thành híp mắt. Uông lão sư, không thể quá quá mức. Từ Quốc Lễ thản nhiên nói một tiếng. Ta biết. Uông Chi Thành cung kính gật đầu một cái, ngay sau đó ngước mắt nhìn Nghe Hạo Đông, nếu như ai thua, xin mời chúng ta toàn bộ chiêu sinh bộ các lão sư đi ăn cơm, đồng thời trước mặt mọi người hướng đối phương xin lỗi, thừa nhận không bằng đối phương. Nghe Hạo Đông cắn răng một cái, một lời đã định. Hai người là triệt để tiêu hao. Uông Chi Thành khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Mình đã thành công địa chiêu đến một tên đệ tử, bây giờ còn có một vị cũng đang suy nghĩ bên trong, tin tưởng rất nhanh liền có đáp án. Có thể Nghe Hạo Đông đâu? Liền cái trắm cũng không có thả một cái, hắn lấy cái gì đến cùng chính mình so? Khoảng cách quan phương bắt đầu trúng tuyển còn có không đến 3 ngày thời gian. Uông Chi Thành cũng không cho rằng Nghe Hạo Đông có bản lĩnh bắt kịp chính mình. Nghe Hạo Đông lần nữa ngồi xuống đến, tìm tới một cái thí sinh phương thức liên lạc, lập tức gọi điện thoại. Xin lỗi, ta lý tưởng trường học là Phục Đán Đại học. Đối phương vẫn là xin miễn. Nghe Hạo Đông ném ra ngoài đi cành ô liu. Nghe Hạo Đông hít sâu một hơi, lại tìm vị kế tiếp thí sinh điện thoại, đã gọi đi. Ngài khỏe chứ, nơi này là chiếc đại chiêu sinh xử lý. Ta dựa vào, hiện tại tên lừa đảo chiêu số cũng cấp quá thấp đi. Điện thoại trực tiếp cúp máy. Nghe Hạo Đông. Nửa giờ sau, trong văn phòng, Uông Chi Thành đứng lên. Các vị. Uông Chi Thành vỗ vỗ tay, mỉm cười nói ra, vừa mới ta nói với mọi người, tỉnh Quảng Đông thi đại học tổng điểm hạng 11 Hứa Bảo Bối Nho Nhã Đồng học, đã đáp ứng đến chiếc đại. Người học sinh này đến từ Quảng Châu trường học ưu tú Tử Kinh Trung học. Trong văn phòng nhất thời vang lên một trận sợ hãi thán phục cùng tiếng vỗ tay. Làm tốt lắm, Uông lão sư thật sự là lợi hại a, liền ưu tú như vậy học sinh đều đào tới. Những năm qua cấp độ này học sinh, phần lớn ghi danh Thanh Hoa Bắc Đại đi, làm sao lại đến phiên chúng ta chiếc đại. Cho Uông lão sư điểm cái tán. Uông Chi Thành đắc ý nhìn về phía Nghe Hạo Đông, cười rộ lên, không biết Nghe lão sư bên kia tiến trình như thế nào. Vừa mới nói xong, trong văn phòng không ít lão sư ánh mắt đều nhìn về Nghe Hạo Đông. Nhao nhao lắc đầu nói nhỏ. Nghe Hạo Đông cùng Uông Chi Thành cái này đánh cược, dưới cái nhìn của bọn họ đã hoàn toàn không có bất ngờ. Uông lão sư năng lực đúng là mạnh, không thể nghi ngờ a. So sánh dưới. Tính toán, ta không hề nói gì qua. Uông lão sư đã kéo tới hai mầm móng tốt, chúng ta cũng phải nỗ lực. Nghe Hạo Đông sắc mặt khó coi trầm thấp. Đây là bị Uông Chi Thành trước mặt mọi người hung hăng đánh mặt, càng làm cho Nghe Hạo Đông cảm thấy bị khuất là chính mình tìm không đến bất luận cái gì phản kích Uông Chi Thành biện pháp. Chỉ có thể cắn nát răng cũng nhẫn. Cái này đánh bạc, tuyệt đối không thể nhận thua. Nghe Hạo Đông nắm chặt phía dưới quyền đầu, liên tiếp hít sâu, điều chỉnh tốt tâm tình mình. Thế nhưng là, Nghe Hạo Đông càng là muốn chiêu một học sinh tới, lại vẫn cứ luôn vấp phải trắc trở. Người một khi không may lên, uống nước đều sẽ lạnh kẽ răng. Một cái buổi chiều đi qua, chỉ có một cái học sinh đáp ứng Nghe Hạo Đông hồi suy tính một chút, còn lại trên cơ bản đều cự tuyệt. Mà cái kia một cái duy nhất, Nghe Hạo Đông nghe ra thanh âm hắn bên trong qua loa chi ý. Chỉ sợ cũng là không đùa. 5 giờ chiều. Tan ca, tất cả mọi người trở về đi. Từ Quốc Lễ đứng lên, vỗ vỗ tay, mọi người nỗ lực ta đều nhìn ở trong mắt, đáng giá cổ vũ, năm nay chúng ta chiếc đại, nhất định muốn nỗ lực cầm xuống càng thật tốt hơn học sinh. Rất nhiều chiêu sinh bộ các lão sư nhao nhao đứng lên, đang muốn rời đi. Chờ một chút. Uông Chi Thành âm thanh vang lên tới. Ánh mắt tập trung qua. Uông Chi Thành khóe môi nhếch lên cười nhạt chi ý, ta cái này có một việc hướng mọi người tuyên bố. Có một vị Hà Bắc thí sinh, tên là Uông Hiểu Huy, thành tích đạt tới chúng ta chiếc đại trúng tuyển điểm chuẩn, ta vừa mới cùng hắn cú điện thoại, hắn nói vốn là nguyện vọng một báo Nhân Dân Đại học, bất quá, tại ta du thuyết phía dưới, hắn sau cùng đáp ứng đến chúng ta chiếc đại. Trong văn phòng nhất thời vang lên một trận xôn xao tiếng thán phục âm. Lại một cái, Uông lão sư hôm nay nhân phẩm bạo phát. Uông Hiểu Huy, ta nghe qua cái tên này, tự như là Hà Bắc cao thi ngữ văn một môn trước 10 người. Là cái người rất hiếu học sinh. Phi thường tốt. Từ Quốc Lễ cũng là mỉm cười hướng về Uông Chi Thành gật đầu ra hiệu, ta trước đó đúng là có chút đánh giá thấp Uông lão sư năng lực làm việc. Từ Quốc Lễ câu nói này khiến Uông Chi Thành ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn biết rõ Từ Quốc Lễ câu nói này ý vị như thế nào. Từ Quốc Lễ thế nhưng là nắm giữ lấy năm thứ nhất Đại học Trung Văn hệ đại quyền sinh sát. Nói không chừng chỉ cần hắn một câu, chính mình liền có thể thay thế Nghe Hạo Đông vị trí. Từ Quốc Lễ vừa mới câu nói kia, đã là ẩn ẩn có ý tứ này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, chính mình muốn toàn thắng Nghe Hạo Đông. Uông Chi Thành đôi mắt toát ra một trận vẻ kiên định. Hắn không chỉ có muốn thắng Nghe Hạo Đông, còn muốn toàn thắng, để Nghe Hạo Đông chính mình cũng không mặt mũi lại ngồi Trung Văn hệ phó chủ nhiệm vị trí. Trong văn phòng các lão sư từ từ rời đi. Nghe Hạo Đông là cái cuối cùng đi, trên mặt dường như treo một đoàn hắc hạt vừng. Đụng. Phòng đại môn bị hung hăng đẩy ra. Nghe Hạo Đông cắm đầu đi vào, liền Nghe Nãi Nãi chào hỏi hắn đều không muốn nên. Đứa nhỏ này. Lại gặp phải cái gì không hài lòng sự tình. Hiểu con không ai bằng mẹ, Nghe Nãi Nãi lắc đầu than một tiếng, chợt dương mắt, mỉm cười nói, Tiểu Phong, nếm thử trà này như thế nào. Lá trà cháy non vừa phải, theo màu sắc, mùi vị, hình dáng các loại các phương diện mà nói, đều là thượng đẳng. La Phong khen, Nghê Nãi Nãi lấy ra, đều là trà ngon a. Ha ha. Nghê Nãi Nãi cười rộ lên, Tiểu Phong ngươi có thể thật biết nói chuyện a. Tuy nhiên biết rõ Nghê Nãi Nãi trong miệng ha ha là thiện ý, có thể La Phong nghe vẫn có chút mất tự nhiên. Ho nhẹ một tiếng, xem ra ta lại may mắn uống đến Nghê Nãi Nãi tự mình pha trà. Ha ha. Nghê Nãi Nãi cười sau đó mà nói rằng, hôm qua ngươi giúp ta nhà cái kia ngoan cố lão đầu tử một đại ân, theo lý thuyết, ta cần phải xuất ra trà ngon nhất đến cảm tạ ngươi, chỉ bất quá. Nghê Nãi Nãi mang theo xấu hổ, cái kia đại hồng bào cây mẹ thực sự quá ít. Nghe Nãi Nãi, cái này Long Tỉnh đã là cực phẩm, tuyệt đối đừng khách khí a. La Phong vội vàng nói. Ha ha. La Phong có loại muốn nện ghế xúc động. Liền không thể không ha ha, sao? La Phong đồng học biểu thị nghe được toàn thân không dễ chịu. Mẹ, đồ ăn đã xào kỹ, có thể ăn cơm. Thôi Thủy Liên từ phòng bếp đi tới. La Phong mỉm cười đứng lên, xem ra ta tạm thời là không hưởng thụ được Nghê Nãi Nãi trà, ngồi nửa ngày. Ta cái bụng cũng đói đâu, cũng nên ra ngoài ăn một chút gì. Còn ra cái gì đâu, ngay tại cái này ăn. Nghê Nãi Nãi mở miệng. La Phong xin miễn Nghê Nãi Nãi hảo ý, xoay người rời đi ra khỏi phòng tử. La Phong có thể là vô cùng rõ ràng thân phận của mình, hắn chỉ là nhà này trong phòng một cái khách trọ, chủ nhà coi như mời chính mình ăn cơm, có thể chính mình tổng không thể không cần mặt tiếp cận đi. La Phong đồng học cũng không phải như thế người. La Phong sau khi rời đi, Thôi Thủy Liên đi gõ cửa gian phòng, có thể lão qua nửa ngày, Nghe Hạo Đông cũng liền tại bên trong nên một tiếng, đồng thời không đi ra ăn cơm. Đứa nhỏ này hôm nay làm sao? Nghe Nãi Nãi nhìn không được hỏi. Hẳn là chiêu sinh vấn đề đi. Thôi Thủy Liên hững hờ địa gấp thức ăn cơm, vừa mở miệng, năm nay chiêu sinh đoán chừng có chút khó khăn. Một phương diện, Thanh Hoa Bắc Đại mấy cái trường học ưu tú buông lỏng chiêu sinh chính sách, khuếch trương chiêu không ít học sinh. Khiến một phương diện, còn muốn Hồng Kông Đại học nền tiền hấp dẫn học sinh, khác không nói, lớp của ta phía trên thi toàn thành phố cấp đệ nhất người học sinh kia, cũng là đi Hương Cảng Đại học, người ta đại học không chỉ có cho hắn miễn học phí, còn trực tiếp đưa tặng 500.000 học bổng. Đây cũng không phải là ai cũng có thể cự tuyệt. Nghe Nãi Nãi gật gật đầu, liếc liếc một chút gian phòng phương hướng, có thể chiếc đại chiêu sinh bộ lại không phải hắn một người người, cần phải liền cơm cũng ăn không vô sao. Khẳng định còn có hắn sự tình. Ngươi cơm nước xong xuôi đi hỏi một chút hắn đi. Thôi Thủy Liên ân một tiếng. Gần nửa giờ đi qua. Thôi Thủy Liên đẩy cửa đi tiến gian phòng, Nghe Hạo Đông chính ngồi trước máy vi tính xem xét cả nước thí sinh tư liệu. Cần phải liều mạng như vậy sao? Chiếc đại là nhà ngươi mở a. Thôi Thủy Liên tức giận địa nói một tiếng. Thủy Liên, ngươi không hiểu. Nghe Hạo Đông thốt ra, ánh mắt không hề rời đi màn hình. Thôi Thủy Liên khí không đánh một chỗ đi ra. Theo tay cầm lên bên cạnh một quyển sách, đùng còn tại trên bàn phím. Nghe Hạo Đông, nào có người chiêu cái sinh giống như ngươi. Thôi Thủy Liên nộ hống, ngươi còn muốn hay không ăn cơm. Gặp lão bà bảo nổi, Nghe Hạo Đông liền vội vàng đứng lên, cười làm lành mà nói, Thủy Liên, Liên Liên, ngươi đừng nóng giận, ta cái này còn không phải bị cái kia Uông Chi Thành cho khí. Xem ra Nghe gia một nhà đều là thê quản viêm. Uông Chi Thành. Thôi Thủy Liên ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Nghe Hạo Đông. Hắn là ta đồng sự, ngươi cần phải gặp qua, hôm nay. Nghe Hạo Đông chỉ có thể một năm một mười đêm hôm nay cùng Uông Chi Thành đánh cược sự tình nói ra. Nói như vậy, Uông Chi Thành đã chiêu ba một học sinh, mà ngươi, một cái cũng không có. Thôi Thủy Liên nói. Nghe Hạo Đông vừa muốn mở miệng, điện thoại đã vang lên. Nghe lão sư, ngươi nhìn chúng ta chiêu sinh bộ uy chát nhóm sao? Gọi điện thoại tới là một cái trong phòng làm việc cùng Nghe Hạo Đông quan hệ so sánh hảo lão sư, thanh âm gấp rút, Uông Chi Thành, hắn lại chiêu một cái học sinh. Điện thoại cúp máy. Nghe Hạo Đông sắc mặt khó coi vô cùng. Chật chật, lão Nghe, người ta trực tiếp bốn cái hai nổ, ngươi thấy thế nào? Thôi Thủy Liên cũng nghe đến nội dung điện thoại, lúc này lại có chút nhìn có chút hả hê mở miệng. Ngươi còn cười được, hiện tại mất mặt người là ta. Nghe Hạo Đông tức giận mở ra miệng, một mặt buồn bực, đồng thời lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, càng thêm giận không nhịn nổi, suýt nữa nhìn không được muốn đưa điện thoại di động đều ném ra. Thì tính qua hôm nay, cũng còn có hai ngày thời gian đâu, hắn Uông Chi Thành dựa vào cái gì liền coi chính mình thắng định, còn tại trong nhóm khoác lác gì bức, thật là tiểu nhân. Nghe Hạo Đông tức giận bất bình địa mắng to lên. Ngươi người này, thắng bại là chuyện thường binh gia. Coi như thua, không phải liền là mời các đồng nghiệp ăn một bữa cơm thừa nhận không bằng đối phương, cái này có cái gì? Đại trượng phu có được giảng được. Thôi Thủy Liên nói. Đối với người nào đều có thể khúc, cũng là đối cái này Uông Chi Thành không được. Nghe Hạo Đông cả giận nói. Vậy ngươi thì tiếp chiêu chứ sao? Thôi Thủy Liên nói, người ta đều ra bốn cái hai, ngươi đánh cái nổ vương ra ngoài giải quyết hắn. Nghe Hạo Đông mặt đều đen. Lão tử nếu là có nổ vương, còn cần đến ở chỗ này cầm điện thoại di động nhìn cái kia hỗn đảng Uông Chi Thành thổi ngưu bức sao? Nghe Hạo Đông ở ngực gấp rút chập trùng một hồi, ánh mắt rơi vào Thôi Thủy Liên thanh âm, trên mặt gạt ra nụ cười, Liên Liên, trước mấy ngày nghe ngươi nói, thành phố hạng một ngay tại ngươi bang. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thôi Thủy Liên khoát tay chặn lại, Hương Cảng Đại học thư thông báo trúng tuyển nói không chừng đều đã đến trong tay người ta. Nghe Hạo Đông dường như lại chịu một quyền, nửa ngày, nhìn không được hỏi tới, ngươi cái kia bang là lớp chọn, thi điểm cao học sinh cần phải có không ít đi. Tất cả đều không cần nghĩ, bọn họ đều có mỗi người ghi danh trường học. Thôi Thủy Liên nói, ta trường học khoảng cách chiếc đại vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ lộ trình, ngươi cũng biết, hiện tại người trẻ tuổi thì ưa thích đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, tiếp xúc chuyện mới mẻ vật, trong bọn họ sẽ rất ít cân nhắc bản địa đại học. Nghe Hạo Đông khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Mẹ, nhìn cái kia Uông Chi Thành kiêu ngạo như vậy, ta thật sự là không cam tâm a. Nghe Hạo Đông ánh mắt một lần nữa rơi vào trên màn ảnh máy vi tính, vừa mới Thôi Thủy Liên ném đến quyển sách kia không biết nện vào bàn phím vị trí nào, hiện tại trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện là năm nay tỉnh Quảng Đông thi đại học số liệu. Tỉnh Quảng Đông năm nay thành tích thi tốt nghiệp trung học rất không tệ. Một bên Thôi Thủy Liên nói ra, bài thi độ khó khăn độ cao là cả nước công nhận, có thể cũng không ít học sinh vượt qua 700 điểm. Nghe Hạo Đông cũng nghiêm túc xem ra. Tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên, đến từ Quảng Châu Tử Kinh Trung học. Lại là Tử Kinh Trung học, cái này trường học năm gần đây thế nhưng là mũi nhọn bội xuất A. Nghe Hạo Đông có chút nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hôm nay Uông Chi Thành thì ở trước mặt hắn nói, Uông Chi Thành chiêu đến cái kia học sinh khá giỏi, thì là đến từ Quảng Châu Tử Kinh Trung học. Nghe Hạo Đông tiếp tục xem tiếp, đồng tử không khỏi co rụt lại, hít sâu một hơi, 738 điểm, cái này. Ngươi nói năm nay tỉnh Quảng Đông thi đại học bài thi độ khó cao. Vậy cái này 738 điểm là chuyện gì xảy ra? Mát điểm 750 điểm A. Cái này thí sinh đến cùng là dạng gì yêu nghiệt? Ta dựa vào. Nghe Hạo Đông đột nhiên địa đứng lên, hắn gọi La Phong. Đúng, thì kêu La Phong. Thôi Thủy Liên đôi mắt toát ra ánh sáng, ta hai ngày này còn buồn bực đâu, ở tại nhà chúng ta cái kia khách trọ tên thì kêu La Phong. Ta còn muốn thật lâu ở nơi nào nghe qua cái tên này đâu, nguyên lai là năm nay tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên. Cũng thế, trùng tên trùng họ nhiều người là. Nghe Hạo Đông lần nữa ngồi xuống đến, tự nói một tiếng, đồng thời tự giễu cười một tiếng, ta vừa còn tưởng rằng cũng là ở tại nhà chúng ta cái này La Phong đây. Thôi Thủy Liên trợn mắt trừng một cái, ngươi nghĩ quá nhiều. Nghe Hạo Đông cười hắc hắc phía dưới, di động con chuột nhìn không được khốn nạn ấn mở La Phong tư liệu. Ta dựa vào. Nghe Hạo Đông thân thể nghiêng một cái, trực tiếp liền người mang ghế dựa quẳng xuống, người vừa quẳng xuống, lại lập tức đứng lên, đôi mắt trừng lớn đến tròn vo, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Thôi Thủy Liên cũng ngừng thở. Trên màn ảnh máy vi tính, tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên La Phong trên tư liệu, có một tấm hình. Là nhà bọn họ cái kia La Phong. Cũng là ở tại bọn họ nhà La Phong. Phu thê hai người đều thoáng cái mộng ở. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, tỉnh Quảng Đông vị này cổ có mấy phần sắc thái truyền kỳ thi đại học trạng nguyên, vậy mà vào ở nhà bọn hắn. 738 điểm. Nhìn chung cả nước, không có một cái nào tỉnh thi đại học trạng nguyên có thể tới cái này điểm số. Huống chi, năm nay tỉnh Quảng Đông quyển là công nhận độ khó khăn cực cao. Rất lâu. Nghe Hạo Đông phu thê nhìn nhau. Hô. Gần như đồng thời hướng về bên ngoài lao ra. Xông ra đại sảnh. Nghe Hạo Đông trực tiếp liền hướng trên lầu phóng đi, một lát lại chạy xuống, mẹ, La Phong đâu? Nghe nãi nãi đang ngồi ở trên ghế salon nghiên cứu kỳ phổ, nghe vậy, liếc liếc một chút Nghe Hạo Đông, ngươi cơm cũng không ăn, tìm Tiểu Phong làm gì? La Phong chính là ta nổ vương a. Nghe Hạo Đông kích động hô to. Nghe nãi nãi nghe được rất là kỳ lạ, cái gì nổ vương? Ngươi đấu địa chủ đấu điên đi. Nghe Hạo Đông kích động đến không biết nên làm sao mở miệng nói chuyện. Mẹ, La Phong, thực là năm nay tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên, hơn nữa còn thi ra xưa nay chưa từng có 738 điểm. Một bên Thôi Thủy Liên mở miệng. Tiểu Phong, thi đại học trạng nguyên. Nghe Viễn Hàng vừa từ bên trong đi tới, không khỏi kinh sợ, nửa ngày, cảm thán nói, khó trách có thể dễ như trở bàn tay để giúp ta giải quyết cái vấn đề khó khăn kia, nguyên lai tiểu tử này thâm tàng bất lộ a. Ta đã sớm nhìn ra Tiểu Phong bất phàm. Nghe nãi nãi khen, hắn đối trà đào tạo nghệ, đã vượt qua rất nhiều tiền bối, mặc dù hắn chính mình nói chỉ là lý luận suông, có thể ta cho rằng, hắn pha trà công phu, nhất định cũng là cùng. Hạo Đông, ngươi muốn chiêu La Phong tiến chiếc đại. Nghe Viễn Hàng liếc mắt một cái Nghe Hạo Đông, ngươi cho rằng cái này có khả năng sao? Nghe vậy, Nghe Hạo Đông khuôn mặt hưng phấn thần sắc thoáng cái cứng nhắc. Khả năng sao? Nghe Hạo Đông quả là nhanh muốn khóc. Chiếc đại mặc dù là cả nước bài danh 10 vị trí đầu trường cao đẳng, nhưng người ta là Việt, Quảng Đông, tỉnh Trạng Nguyên A, mà lại, còn đánh vỡ lịch sử ghi chép cái kia một loại. Trạng Nguyên trúng Trạng Nguyên, biến hóa bên trong biến hóa. Hắn muốn đi cả nước cái nào một trường học không được. Nghe Hạo Đông so sánh một chút, mẹ nói chính mình căn bản không có bất kỳ một cái nào có thể thuyết phục La Phong đến chiếc đại lý do. Nghe Hạo Đông há to mồm, muốn nói lại thôi, một lát, vẻ mặt cầu xin lắc đầu, khả năng quá thấp. Bất kể như thế nào, Tiểu Phong ở tại nhà chúng ta, đây cũng là chúng ta quang vinh a. Nghe nãi nãi cười nói, gọi điện thoại cho Tiểu Thanh, để cho nàng cũng trở về đến, nhìn xem người ta thi đại học trạng nguyên là dạng gì. Két một tiếng. Phòng cửa phòng mở. Bốn người ánh mắt đồng thời trông đi qua, mang theo sốt ruột, Nghe Hạo Đông càng là thoáng cái lại kích động lên, tuy nhiên khả năng rất thấp, có thể vạn nhất thật có kỳ tích đâu. Mấy người đều vô ý thức tiến lên hai bước. Một bóng người xuất hiện trong phòng. Nghe Mùi trực tiếp bị giật mình, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bốn người, nửa ngày, nhất thời cảm giác lệ nóng doanh trồng. Mẹ hắn, sống hai mươi mấy tuổi, lần thứ nhất về nhà chịu đến cao như vậy quy cách nghi thức hoan nghênh. Quá mẹ hắn cảm động. Nghe Mùi thần sắc đại chấn, lúc này là ngẩng đầu ưỡn ngực, bước dài trước, vô cùng kích động nắm chặt Nghe Hạo Đông hai tay, âm thanh run rẩy, bao hàm lấy thâm tình, cha à, nhi tử về sau nhất định thay đổi triệt để, thật tốt làm người, nỗ lực công tác, chấn hưng Nghe gia. Cút sang một bên. Nghe Hạo Đông vung tay lên, nhìn đều không nhìn thẳng nhìn Nghe Mùi một chút, đôi mắt còn nhìn chằm chằm cửa. Nghe Mùi khuôn mặt thâm tình thoáng cái cứng nhắc xuống tới, há to mồm, mắt nhìn Nghe Hạo Đông, ngay sau đó ánh mắt chuyển dời đến Thôi Thủy Liên trên thân, thanh âm mang theo kích động, mẹ a, đòi tiền không, không có việc khác thì đi ăn cơm đi. Đến cùng là thân sinh mẫu thân, nói chuyện đều ôn nhu rất nhiều. Nghe Mùi. Hắn lúc này mới phát hiện, đứng trước mặt bốn người, mẹ nó vậy mà không có một cái nào nhìn hắn. Hoàn toàn coi hắn là trong suốt. Lần này, Nghe Mùi là thật khóc. Ta dựa vào, ta mới là các ngươi con ruột cháu trai ruột, các ngươi đây là tại các loại ai? Chẳng lẽ là Tiểu Thanh muốn trở về? Nghe Mùi cẩn thận từng ly từng tí thăm dò một tiếng. Coi nhẹ. Hoàn toàn coi nhẹ. Nghe Mùi tự chút nhục nhã, xám xịt đi qua một bên đứng đấy. Thập phút trôi qua. Nửa giờ. Một giờ. 11 giờ đêm. Nghe Hạo Đông lông mày nhíu chặt lên. Làm sao còn chưa có trở lại? Sẽ không phải là mới đến, lạc đường đi. Nghe nãi nãi cũng không nhịn được mở miệng. Nghe Mùi tựa hồ có chút kịp phản ứng, mở to hai mắt, thốt ra, nguyên lai các ngươi mẹ hắn đều đang đợi La Phong a. Xoát xoát xoát xoát. Bốn đạo ánh mắt đồng thời như là một cái dao nhọn giống như nhìn chăm chú về phía Nghe Mùi. Mẹ ta. Mẹ ta là bà nội ngươi. Nghe Hạo Đông một cái trái đấm móc. Mẹ ta. Mẹ ta là ngươi tổ tông. Nghe Viễn Hàng một cái phải đấm móc. Chờ một đêm để bụng bên trong có chút kìm nén đến hốt hoảng. Vừa vặn có cái hỗn tiểu tử lại chạy tới đụng trên hồng súng, Nghe gia các trưởng bối tự nhiên không khách khí, dù sao tiểu tử ngu ngốc này cũng là cần ăn đòn. Nghe gia phòng lớn là Cuồng Phong Sậu Vũ, mà lúc này, bọn họ một mực chờ lấy La Phong, lại đi vào Tây Khê vùng đất ngập nước công viên. Sau khi ăn cơm xong, La Phong đột nhiên lòng sinh linh cảm, là liên quan tới luyện chế bảo huyết đan linh cảm. La Phong không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu chuẩn bị luyện chế bảo huyết đan tài liệu cùng luyện đan khí cổ. đi tới đi lui mấy chuyến về sau, đã là tiếp cận ban đêm rạng sáng. Tây Khê vùng đất ngập nước công viên phía sau trên núi, tiếp cận đỉnh núi vị trí, có một cái thời kỳ chiến tranh lưu lại hầm trú ẩn, đã sớm sụp đổ, tiếp cận hoang phế trình độ, là phong thoáng chỉnh đốn về sau, khai mở một cái đầy đủ luyện đan vị trí. Rất nhanh, đại hỏa hừng hực địa bốc cháy lên. Bảo huyết đan. La Phong hít sâu một hơi. Trong đầu của mình bảy đại đan dược, bất luận một loại nào đều còn không có cách nào luyện chế ra tới. Mà bảo huyết đan là La Phong mong đợi nhất. Cái kia thanh sắc đao Tô Phục cần bảo huyết đan. La Phong đối cái này thượng cổ thập đại thần binh một trong cửu lê thánh đao vẫn là rất chờ mong. Một đêm lặng yên trôi qua. Sáng sớm, sương mù tràn ngập ở giữa thiên địa. La Phong bóng người xuất hiện tại trước động khẩu, bảo huyết đang luyện chế đã đến một cái cần chậm lửa đốt cháy quá trình, La Phong cũng không cần canh giữ ở lô đỉnh trước, đi ra cửa động thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ, chợt hướng về đỉnh núi phương hướng đi đến. Khoanh chân ngồi tại đỉnh núi trên tảng đá, tử khí đông lai, thần thánh không thể xâm phạm. Tử khí đông lai, thần công tầng thứ hai cho La Phong mang đến đan đạo, thông qua một trận này tìm tòi, La Phong cũng phát hiện. Theo chính mình đối luyện đang nhận biết càng ngày càng sâu, tử khí đông lai thần công cảm ngộ cũng càng phát ra thấu triệt. Luyện đan cũng có trợ giúp tăng lên cảnh giới. Chân trời xuất hiện một sợi màu vàng óng ánh bình minh. Tây Khê công viên dòng sông, một chiếc thuyền nhỏ khẽ đung đưa lấy. Vẫn là hôm qua cái kia một vị trí. Bất quá thiếu một người. Áo lưới váy dài, duyên dáng yêu kiều, bạch tư niệm khuôn mặt thuần đẹp đến nỗi người mê say. Nàng bên cạnh. Tiểu Ngọc chính cổ linh tinh quái địa trêu đùa lấy trong lúc lơ đãng tới gần thuyền nhỏ con cá, đồng thời thỉnh thoảng ngẩng đầu đến, liếc nhìn nơi xa. Tĩnh mịch hình ảnh như là tế thủy chậm rãi chảy xuôi. Bỗng nhiên, Tiểu Ngọc trong tay cầm một cái nhánh cây đùng địa rơi vào trong nước. Thân thể nho nhỏ thoáng cái đứng lên, gương mặt hồng nhuận phơn phớt mà hưng phấn, chỉ nơi xa, tỉ tỉ, ngươi nhìn ngươi nhìn. Bạch Tư Niệm đã sớm trông thấy. Nơi xa đỉnh núi, cái kia một bộ phiêu giật áo trắng, giống như từ trên trời giáng xuống. Các nàng căn bản không biết áo trắng là làm sao xuất hiện, liền phản phất tại trong tích tắc bỗng dưng mà ra, thi triển cái kia ảo diệu vô cùng thân pháp, một chiêu một thức, vung lên nhất kích, lóe lên nhất động, kim quang bắn ra bốn phía. Thiên giai quyền pháp, dời núi lấp biển. Áo trắng kim quang. Tiểu Ngọc nghẹn họng nhìn trân trối, tỉ tỉ, cái kia trên núi, thật sự là thần tiên sao? Bạch Tư Niệm điềm tĩnh mỉm cười. Có lẽ vậy. Vậy chúng ta mau chóng tới. Tiểu Ngọc nhất thời nhảy cẩn kích động lên, mẹ nó chính mình chưa từng thấy qua thần tiên đâu, không biết hắn có chịu hay không để cho mình sờ một chút, nhìn xem xúc cảm như thế nào. Không. Bạch Tư Niệm ngưng nhìn chỗ xa, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra mỉm cười, thực, như bây giờ không thật là tốt sao? Chúng ta tùy tiện đi qua lời nói không chừng lại sẽ cùng giống như hôm qua, quấy nhiễu đến người khác. Tiểu Ngọc chần chờ phía dưới, không có cách, cũng chỉ có thể nghe tỉ tỉ. Tỉ tỉ bệnh, là bởi vì gặp phải cái này thần tiên mới tốt, ta dám đánh cược, cái này thần tiên nhất định cùng tỉ tỉ rất có duyên phận. Tiểu Ngọc mắt lom lom nhìn Bạch Tư Niệm. Nàng tự nhiên là muốn Bạch Tư Niệm mang nàng tới tiếng khoảng cách sờ sờ thần tiên. Bạch Tư Niệm liếc liếc một chút Tiểu Ngọc, nửa ngày, lắc đầu, trong tay xuất ra một chi cây sáo. Sáo thân thể thông thấu, bích lục như trúc. Là đặc thù ngọc chất. Nhẹ nhàng địa nằm ngang ở trên môi đỏ mọng. Tiểu Ngọc thoáng cái an tĩnh lại. Bạch Tư Niệm sáo cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nghe được. Rất nhiều người đều si mê Bạch Tư Niệm tiếng ca, lại không biết Bạch Tư Niệm chánh thức vương bài là tiếng địch. Nhẹ nhàng chậm chạp du dương vang lên. Như tế thủy, nhẹ nhàng nhộn nhạo dòng sông mặt ngoài. Như lá rụng, si mê hôn hít lấy nước sông. Như côn trùng, dùng nhỏ bé thân thể nỗ lực chống đỡ từ bản thân vùng thế giới kia. Tiếng địch thỉnh thoảng uyển chuyển, thỉnh thoảng du dương, giống như là chân trời là Tư Niệm. Đây là Bạch Tư Niệm thành danh khúc, Tư Niệm chi tâm, từ khúc. Trên núi, La Phong bóng người dừng lại, yên tĩnh địa lắng nghe một hồi, không khỏi tán thưởng, thật là cao minh tiếng địch. La Phong không hề nghi ngờ, nếu như cái này tiếng địch bên trong rót vào nội lực, nói không chừng làm thật có thể đạt tới lấy âm chế nhân cảnh giới. Trong truyền thuyết, âm sát, La Phong dương mắt bốn quét, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở phía dưới dòng sông phía trên đầu kia thuyền nhỏ bên trong. Đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh hình dáng. Tựa hồ, là nữ tử. La Phong nhấc chân lên vô ý thức đi xuống, bóng người lại thoáng cái dừng lại. Như vậy mỹ diệu tiếng địch, muốn là quấy nhiễu, thật sự là đáng tiếc. La Phong ngắm nhìn. Ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi. Trăng sáng trang trí ngươi cửa sổ. Ngươi trang trí người khác mộng. Mặt trời mới mọc hào quang bắn ra bốn phía, chiếu khắp phiến thiên địa này. Áo trắng lại biến mất. Trên thuyền nhỏ, Tiểu Ngọc chỉ trên núi, Tiếc Núi mở miệng, một cái buổi sáng đi qua, cuối cùng vẫn là không có cơ hội đi sờ sờ cái kia thần tiên. La Phong trở lại trước lò luyện đan, tiếng địch rất đẹp, có thể hoàn toàn không đủ để La Phong si mê đến quên mất hết thảy. Đi qua một đêm, bảo huyết đan luyện chế đã đến một cái cực quan trọng cấp độ. La Phong không dám chút nào phân tâm. Có thể nghe gia phòng lớn, lại là đã vỡ tổ. La Phong một đêm đều chưa có trở về. Hắn đến cùng đi nơi nào? Cái kia không phải xảy ra chuyện gì chứ, điện thoại cũng đánh không thông. Nghe gia trên dưới, đều lo lắng không thôi. Nghe Hạo Đông cơ hồ nhìn không được muốn báo cảnh sát. Bình tĩnh một chút. Nghe nải nải quát lớn một tiếng, trầm giọng nói ra, hiện tại người trẻ tuổi, một đêm không về có cái gì kỳ quái. Con của ngươi còn thử qua liên tục một tuần lễ không có về nhà, lúc đó làm sao không thấy ngươi báo cảnh sát. Nghe Mùi ở một bên vô cùng kích động, rốt cục có người chủ trì công đạo. Cái này một đêm trôi qua, tâm tình buồn bực nhất cũng là Nghe Mùi. Một cái mới đến mấy ngày khách trọ, vậy mà đáng giá cả nhà đều đang đợi hắn. Quả thực là hiện ra Nghe Mùi ánh mắt a. Nghe Hạo Đông bình tĩnh địa liếc mắt một cái Nghe Mùi, hắn một tuần lễ không trở về, muốn báo cảnh đoán chừng muốn là thất cô gái gia trưởng. Nghe Mùi. Hạo Đông, sao có thể nói như vậy con của ngươi? Nghe Viễn Hằng nguyết hắn một cái, Nghe Mùi nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, vẫn là gia gia tốt. Nói, Nghe Viễn Hằng hừ một tiếng, muốn báo cảnh là thần châu cho thuê công ty mới đúng. 9:30 sáng. Nhất định muốn ở nhà đợi, nửa bước không thể rời đi. Nghe Hạo Đông muốn đi trường học, trước khi đi đối Nghe Mùi dặn đi dặn lại, rung động thanh âm mở ra miệng, nhất định phải chờ đến La Phong trở về, La Phong sau khi trở về, ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta. Nghe đến không có. Nghe Mùi ngồi ở trên ghế salon phờ phạc mà phát ra giọng mũi. Nghe Hạo Đông bất đắc dĩ chi cực, không yên lòng đi tới trường học, đi vào văn phòng. Bá bá bá. Mấy cái nói ánh mắt nhìn về phía Nghe Hạo Đông. Gặp Nghe Hạo Đông giờ phút này thần sắc, rất nhiều người đều trong lòng hiểu rõ. Xem ra, cái này một cái đánh cược, đã mất đi lo lắng. Nghe lão sư, chào buổi sáng. Uông Chi Thành cười cất giọng mở miệng chào hỏi, dùng là người thắng lợi tư thái. Nghe Hạo Đông liếc nhìn hắn một cái, không có trả lời, trực tiếp trở lại chỗ mình ngồi. Hắn đã sớm tra rõ ràng, Uông Chi Thành mời chào bốn một học sinh bên trong cái kia họ Uông, cũng là Uông Chi Thành cháu ruột, còn có một cái là cháu hắn đồng học, một cái khác là cháu hắn đồng học thân thích, cái cuối cùng. Nghe Hạo Đông tra được không rõ ràng lắm. Hừ, không cũng là bởi vì có cái thành tích tốt cháu trai. Nghe Hạo Đông lầu bầu, tự nhiên là không phục. Muốn không phải Tiểu Thanh cái đứa bé kia bất tranh khí. Nghe Hạo Đông trong đầu toát ra một bóng người, ánh mắt phức tạp, một lát sau, nặng nề mà thở dài một tiếng, cái đứa bé kia. Thật chẳng lẽ muốn ta đi mời nàng mới bằng lòng về nhà sao? Các vị đồng liêu, còn có sau cùng hai ngày, chúng ta không ngừng cố gắng, thêm dầu. Từ quốc lễ lão tiên sinh đến cổ vũ một chút mọi người về sau, chiếc đại văn phòng chiêu sinh bộ, bắt đầu một ngày bận rộn. Càng đi về phía sau, thực chiêu sinh công tác cũng càng ngày càng khó khăn. Một đường quan phương trúng tuyển kết quả hậu thiên thì muốn công bố, rất nhiều học sinh đều đang đợi lấy. Trông mong mà đối đãi. Lúc này, rất khó tĩnh hạ tâm đi tiếp thu khác trường học mời. Huống chi, một cái thành tích hàng đầu học sinh, hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu, lại không chỉ có chỉ là chiếc đại. Còn có so chiếc đại càng hiếu học hơn trường học. Bọn họ có càng lo lắng nhiều chỗ trống. Một buổi sáng đi qua, Nghe Hạo Đông vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Đồng dạng, một bên khác Uông Chi Thành cũng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Cần phải là bảo trì loại này xu thế đi xuống, Nghe Hạo Đông tự nhiên là tất thua không thể nghi ngờ. Nghe Hạo Đông ngầm nắm quyền đầu. Đã tới giờ tan việc. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Nghe Hạo Đông cái thứ nhất đứng lên xông ra văn phòng. Không ít lão sư nhìn ở trong mắt, đều ngầm lắc đầu. Xem ra, Nghe lão sư là muốn từ bỏ. Nghe lão sư là cái trong xương cốt rất hiếu thắng người, làm sao lần này như vậy mà đơn giản thì nhận thua à? Ha ha, thắng bại chênh lệch như thế cách xa, nghe lão sư cũng là không nhận thua, còn có biện pháp nào? Buông lão sư thế nhưng là ném ra 4 cái 2 a. Nói không chừng nghe lão sư có nổ vương đâu. Ha ha. Trong văn phòng không ít lão sư hướng gió đều biến, từ từ đều khuynh hướng Ung Chi Thành. Bởi vì Từ Quốc Lễ một câu. Nói không chừng lần này đánh cược về sau, năm thứ nhất Đại học Trung Văn hệ phó chủ nhiệm vị trí, muốn lệch vị trí cho Ung Chi Thành. Ung Chi Thành khuôn mặt treo đầy nụ cười. Một bên khác. Ầm. Nghe Hạo Đông mở cửa lớn ra. La Phong còn chưa có trở lại sao? Câu nói đầu tiên thì lo lắng hỏi tới. Nghe Mùi còn tại xem tivi, cũng không quay đầu lại nói, không có. Nghe Hạo Đông sắc mặt càng thêm trầm thấp lên. Cứ việc La Phong đáp ứng đến chiếc đại khái tỷ lệ rất thấp, có thể La Phong liền ở tại phòng mình bên trong, lại không có cơ hội đi nói với hắn, nghe Hạo Đông làm sao cũng không cam chịu tâm. Không được, ta được ra ngoài tìm xem hắn. Nghe Hạo Đông liền trong tay cặp công văn cũng không kịp buông xuống, xoay người chạy ra ngoài. Nghe Mùi rưng rưng đưa tiễn, mẹ nó ngươi con ruột ở chỗ này à? Chẳng lẽ La Phong là lão ba ở bên ngoài dưỡng một cái khác con ruột, cố ý mượn tay mình vào ở đến, muốn mưu đoạt Nghe gia tài sản? Nghe Mùi trong đầu đã phát họa ra một bộ phim truyền hình. Trên núi hầm trú ẩn. Đại hỏa cháy hừng hực. La Phong đứng tại lô đỉnh trước mặt, coi nhẹ nhiệt độ cao thiêu đốt, lau một chút cái trán mồ hôi, đôi mắt nhìn chầm chầm lô đỉnh phía trên, thỉnh thoảng lại phun ra các loại nhan sắc khói bụi. Bảo huyết đang luyện chế, đến thời khắc sống còn. Trước đó luyện chế, chưa từng có đạt đến một bước này. La Phong hít sâu, càng là thời khắc mấu chốt, thì càng không thể buông lỏng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt lại đến mặt trời lặn cuối chân núi. Phun. Lò luyện đan trên cùng, một cổ hào quang màu đỏ như máu phun ra đi. Lập lòe chỉnh sơn động. Thành. La Phong nhịp tim đập chỉ một thoáng giống như sắp đứng im. Thẳng nhìn chầm chầm phía trước lò luyện đan, gắt gao ngừng thở. Bảo huyết đan, đan thành hiện ra, huyết hồng chi quang. Thành. Thành. La Phong đôi mắt không che giấu được lấy kích động. Bảo huyết đan. Gột rửa hoán huyết. Thoát thai hoán cốt. Cải biến thể chất. Cái này mang ý nghĩa, một khỏa bảo huyết đan, liền có thể chú tạo ra một vị tu hành thiên tài. Sau cửu chuyển đan càng phải trân quý. Cái này là võ giả giới chưa bao giờ xuất hiện qua linh đan. Có thể tưởng tượng, một cái môn phái như nắm giữ đại lượng bảo huyết đan, hiện ra số lớn thiên tài, lo gì môn phái không thể. Giá trị liên thành linh đan. Giờ này khắc này, La Phong có thể cảm giác được, vẫn giấu kín ở trong cơ thể mình cửu lê thánh đao cũng tựa hồ thẩm thấu ra hưng phấn khí tức, nóng lòng muốn thử, dường như tùy thời muốn không thụ La Phong khống chế phá thể mà ra. Ra đi. La Phong vung tay lên. Một đạo ánh đao màu xanh lam theo nơi lòng bàn tay lóe lên mà hiện. Cửu Lê Thánh Đao hình thức ban đầu. La Phong sở dĩ có thể thuyết phục Cửu Lê Thánh Đao nhận chủ, trừ cái này là một thanh sắc đao bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu, tự nhiên là La Phong có thể trợ giúp nó trở lại thượng cổ thập đại thần binh đỉnh phong. Mà có thể tẩm bổ nó trở lại đỉnh phong, chính là bảo huyết đan. Hưu. Hưu. Hưu. Bảo huyết đan còn chưa có đi ra. Cửu Lê Thánh Đao đã vây quanh lò luyện đan chuyển lấy phân chuồng vòng. Cũng không lâu lắm. Cửu Lê Thánh Đao phát hiện dị biến. La Phong mở to con mắt. Trơ mắt nhìn lấy Cửu Lê Thánh Đao đem chính mình cho chuyển choáng một đao nện ở trên vách tường. La Phong không có đi để ý tới Cửu Lê Thánh Đao con hàng này, bước đi lên đi, nhìn chăm chú lên bảo huyết đan sau cùng đang thành giai đoạn. Lò luyện đan phía trên càng không ngừng phun đỏ như máu khói bụi. La Phong trong lòng thì một mực tại thầm đếm lấy. Một khỏa. Làm thứ 18 đạo sương máu phun ra thời điểm, La Phong khuôn mặt rốt cục toát ra nụ cười. Bảo huyết đan thành hiện ra, 10 đan. Mỗi 18 đạo sương máu, mang ý nghĩa một khỏa bảo huyết đan thành. Sương máu vẫn còn tiếp tục phun ra. La Phong không chớp mắt nhìn lấy, từ từ, sương máu yếu dần. Trọn vẹn 142 đạo sương máu. La Phong hít sâu một chút. Tính ra xuống tới, cần phải có 7 viên bảo huyết đan. La Phong cao hứng đồng thời, trong mắt cũng là lóe qua một trận tiếc nuối, còn kém 2 đạo sương máu, liền có thể có 8 khỏa bảo huyết đan. La Phong nhảy lên. Trong lò luyện đan, yên tĩnh địa nằm 7 viên. Không, là 8 khỏa. La Phong đôi mắt trợn to, nhìn chằm chằm lò luyện đan phía dưới, khác biệt mặt khác 7 viên là, thứ 8 khỏa bảo huyết đan tương đối còn hơi nhỏ, mà lại, chỉ là màu đỏ nhạt, cùng còn lại 7 viên đỏ đến tươi đẹp hoàn toàn không thể so sánh. Đây cũng là cái bán thành phẩm. 7 viên bảo huyết đan, 1 khỏa bán thành phẩm. La Phong khuôn mặt toát ra hài lòng chi ý, lần này luyện đan, có thể nói là đại hoạch bội thu. Sưu. Ánh sáng màu lam lóe lên. Cửu Lê Thánh Đao trống rỗng xuất hiện. Đi thôi, ngươi muốn bảo huyết đan. La Phong cười vung tay lên. Hưu. Cửu Lê Thánh Đao vọt thẳng phía dưới lò luyện đan. Khanh. Một khỏa bảo huyết đan bị bốc lên, trong khoảnh khắc hóa thành màu đỏ sương máu vẩy vào Cửu Lê Thánh Đao trên thân đao. Ngay sau đó, lại một viên bảo huyết đan bị bốc lên, bắt chước làm theo, sương máu rơi vãi. Một tích tắc này, La Phong đặt ở trong mắt, khuôn mặt nụ cười thoáng cái ngốc trệ. Nửa ngày, đột nhiên kịp phản ứng. Dừng tay, không, im ngay. Ngươi cái thanh này sắc đao. La Phong thanh âm rống to mà lên. Vọt mạnh đi xuống. Có thể lúc này, viên thứ ba bảo huyết đan đã bị Cửu Lê Thánh Đao nuốt vào. Lúc này mới vài giây đồng hồ à. La Phong khuôn mặt hung hăng run rẩy một chút, lộ ra một trận đau lòng. Nhìn như vậy đến, Cửu Lê Thánh Đao cũng là một cái động không đấy. Nào có nhiều như vậy bảo huyết đan đến cung cấp nó tiêu xài. La Phong trong tay mới vẹn vẹn 7 viên bảo huyết đan, đến lưu lại một điểm tới dùng để phòng thân. Đảo mắt cũng chỉ thừa 4 khỏa, còn có một cái bán thành phẩm. Cho. La Phong cực kỳ hào phóng địa đem bán thành phẩm ném đi qua cho Cửu Lê Thánh Đao. Cửu Lê Thánh Đao không nhúc nhích. Quả thực cũng là đối cái này bán thành phẩm hoàn toàn khinh thường. Ta dựa vào. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, thế nhưng là bảo vật vô giá a. La Phong hướng về Cửu Lê Thánh Đao trợn mắt trừng một cái, đồng thời cũng đang chăm chú đánh giá Cửu Lê Thánh Đao. Mẹ nó vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Nó thế nhưng là nuốt 3 viên bảo huyết đan a. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một khỏa bảo huyết đan đủ để cải biến một cái nhân thể chất, khiến một cái củi mục thân eo nhoáng một cái biến thành tu hành thiên tài. Có thể Cửu Lê Thánh Đao 3 viên đi xuống, một chút phản ứng cũng không có. Vị này miệng cũng thực sự quá lớn đi. La Phong mặt đen lên, ẩn ẩn có loại rơi vào hố lửa cảm giác. Hiện tại chỉ là Cửu Lê Thánh Đao hình thức ban đầu, được bao nhiêu khỏa bảo huyết đan mới có thể để nó tiến một bước. La Phong tâm lý không có cái cơ sở. Lại luyện một lò. La Phong hít sâu một hơi, lập tức toàn thân tâm vùi đầu vào luyện đan bên trong. Hô! Hỏa diễm thiêu đốt. Một đêm trôi qua. Tiếp cận hừng đông thời điểm, hầm trú ẩn bên trong, oanh một tiếng nổ tung vang lên. Khói đặc dâng lên, tuôn ra hầm trú ẩn. Gần như đồng thời, một đạo bóng trắng cũng lóe lên mà ra. La Phong tại ngay da ra đến thời điểm, mặc lấy một thân màu trắng quần áo thể thao, tuy nhiên hai ngày không có tẩy, có thể La Phong thực lực phải gìn giữ bạch áo không dính bụi, thực sự quá đơn giản. Thất bại. La Phong quay đầu nhìn xem cái này đã lại sụp đổ xuống vứt bỏ hầm trú ẩn, nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá, ánh mắt đồng thời không có quá nhiều tiếc nuối. Hắn vốn cũng không có hoàn toàn nắm giữ tốt bảo huyết đang luyện chế phương pháp, phía trên một lần thành công, là phát sinh linh cảm, cũng có vận khí thành phần. Có thể luyện chế ra 7 viên nửa bảo huyết đan, La Phong đã cực hài lòng. Chân trời xuất hiện ngư nạm bạch, La Phong nặng lên đỉnh núi. Ngồi xếp bằng, trong tay xuất hiện một khỏa bảo huyết đan. Linh đan như thế, La Phong đồng học tự nhiên muốn tự mình nếm thử. Đánh vào bên trong miệng trong tích tắc, phản phất có một đám lửa trực tiếp tại trong miệng nổ tung lên. Đôi mắt trợn to muốn nứt, hai mắt đều phản phất có đoàn hỏa quang đang bốc lên. Cơ hồ là trong chớp mắt, cái kia uyển như lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác tràn ngập toàn thân. La Phong thân thể mãnh liệt rung động, toàn thân cốt cách phản phất muốn bị thiêu nát đúc lại. La Phong rốt cuộc minh bạch bảo huyết đang công hiệu. Thoát thai hoán cốt. Như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Toàn thân đều dường như bị hỏa thiêu một dạng. Kịch liệt đau nhức khoang tim. La Phong y phục trên người đều đã trực tiếp bị hòa tan. La Phong mãnh liệt cắn đầu lưỡi, kích thích chính mình thần kinh, tại loại thời khắc mấu chốt này. Tuyệt đối không có thể làm cho mình đã hôn mê. Chỉ có dẫn đạo mới có thể phát huy ra bảo huyết đan lớn nhất công hiệu. La Phong cố gắng để cho mình ngồi vững vàng, tử khí Đông Lai thần công vận chuyển lại. La Phong biết, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, để cho mình đột phá tử khí Đông Lai thần công tầng thứ hai tiền kỳ ràng buộc. Hướng mặt trời mọc. Hô. Oanh. Thanh thế to lớn. La Phong rốt cục kìm nén không được thân thể mình, nhảy lên, thiên giai quyền pháp, dời núi lấp biển. Quyền phong quét ngang, hổ hổ sinh uy. Độc bá thiên hạ khí thế bốn phía tàn phá bừa bãi, sắc bén cực hạn. Tây khê vùng đất ngập nước công viên cái kia nhánh sông, đồng dạng cái kia một chiếc thuyền nhỏ chập chờn mà đến. Tiểu Ngọc mắt buồn ngủ còn không có hoàn toàn mở ra, lười nhác địa nằm trên thuyền. Tỷ tỷ, ngươi mấy ngày nay làm sao luôn sớm như vậy rời giường a? Tiểu Ngọc khóc không ra nước mắt, ta liền mộng đẹp đều làm không. Thân thể là tiền vốn. Bạch Tư Niệm nói, ta trước kia thân thể không tốt, hiện tại hiểu thêm điểm này. Bạch Tư Niệm hít sâu một hơi, mỗi sáng sớm để hô hấp một chút tây khê không khí mới mẻ, đối thân thể rất có chỗ tốt. Tiểu Ngọc hít sâu, chu môi, cũng không có gì khác biệt nha. Tiểu Ngọc ngừng lại, cười rộ lên, có điều, tỷ tỷ, cái kia trên xe lửa giả tên lừa đảo thuốc còn thật thật lợi hại, tối hôm qua kết quả kiểm tra đi ra, tỷ tỷ thân thể ngươi đã hoàn toàn không có vấn đề chứ. Bạch Tư Niệm nhìn một chút Tiểu Ngọc. Nàng không cho Tiểu Ngọc hô người ta tên lừa đảo, kết quả cái này Tiểu La Lị đổi giọng thành giả tên lừa đảo. Nếu có cơ hội, xác thực phải ngay mặt cảm kích một chút hắn. Bạch Tư Niệm nói, trong con ngươi ý cảm kích rất đậm. Một khỏa cửu chuyển đan, cho nàng cuộc sống mới. Nàng có thể tiếp tục ca hát, tiếp tục quay phim, tiếp tục mình muốn làm sự tình. Nhìn ra xa xa. À. Tiểu Ngọc thoáng cái trận mắt hốc mồm, tỷ tỷ, ngươi nhìn trên núi. Thần tiên giống như không có mặc y phục. Nghe vậy, Bạch Tư Niệm gương mặt rất nhỏ ửng hồng, xoay mặt chậm chậm mắt Tiểu Ngọc, không cho phép nói như vậy, người ta khả năng mặc một bộ tiếp cận màu da y phục, mà lại hôm nay sương mù dày, chúng ta hoa mắt. Tiểu Ngọc sửng sốt, nghiêng mắt nhìn lấy nơi xa, đột nhiên tròng mắt một lồi ra đến, cái kia không phải cái kia thần tiên đem tất chân từ đầu đến chân cho bộ đi vào đi. Quả nhiên là cái đần độn. Ha ha. Tiểu Ngọc cao hứng mà cười lên tiếng. Chính mình nhìn người này thứ nhất mắt ấn tượng rốt cục thực hiện. Trên núi có áo trắng, giống như cái đần độn. Nguyên bản cái này thần tiên ở trong mắt Tiểu La Lị cao lớn vĩ ngạn hình tượng, theo cái này tất chân sự kiện xuất hiện mà dẫn đến không còn sót lại chút gì. Bạch Tư Niệm dương mắt nhìn sau khi, bờ môi nhấp nhẹ, một lát, chúng ta đi thôi. Ba ba ba. Trên núi, La Phong thỏa thích thi triển dời núi lấp biển quyền pháp, mỗi một chiêu một thức đều tùy tâm sở dục. Tiến vào cảnh giới vong ngã. Cũng may mắn cái này trên núi ít người sẽ đến, hơn nữa còn là sáng sớm, bằng không, không đợi La Phong từ nơi này cảnh giới vong ngã bên trong tỉnh lại, liền đã được đưa đi bệnh viện tâm thần tiếp nhận trị liệu. Một giờ đi qua, La Phong một lần nữa khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá, tiêu hóa lấy bảo huyết đang mang đến cho hắn chỗ tốt. Thoát thai hoán cốt. La Phong cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng, tử khí Đông Lai thần công tầng thứ hai càng là tiếp cận viên mãn. Hô. Đùng. La Phong tùy ý vung ra nhất quyền, liền dẫn ám kình chi uy. Ám kình. La Phong đôi mắt bôi qua ánh sáng. Đây chính là không có thêm lên bất luận cái gì thân thể lực lượng, là thuần túy nội lực. Tính toán ra, theo đạt được tử khí Đông Lai công pháp bắt đầu tu luyện nội lực đến bây giờ, còn căn bản không có thời gian một năm, có thể La Phong lại đạt tới võ giả tha thiết ước mơ ám kình tầng thứ. Có thể xưng yêu nghiệt. Lấy hiện tại nội lực, cùng thân thể lực lượng dung hợp, lại thêm cửu lê thánh đao uy lực. Có lẽ, có thể cùng nữ tử áo xanh nhất chiến. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo hừng hực hàn mang. Trú kiếm phong phía trên cái kia bại một lần tích, La Phong vĩnh viễn không có cách nào quên mất. Một trận gió thổi qua, nửa người dưới truyền đến một cổ lạnh lẽo cảm giác. La Phong cúi đầu nhìn một chút, cuối cùng là kịp phản ứng, ta dựa vào một tiếng sau nhảy dựng lên, vô ý thức che lại yếu hại, hai bên liếc mắt một cái, còn tốt không có người. Buông lỏng một hơi về sau, La Phong bóng người trực tiếp lóe lên liền rời đi tại chỗ. Bất kể như thế nào, trước làm một bộ y phục xuyên. Thừa dịp còn sớm, La Phong lấy tốc độ nhanh nhất xuống núi. Bóng người cực nhanh như điện. Rất nhanh, một chỗ tới gần công viên tiểu khu xuất hiện tại La Phong trước mặt. La Phong thân thể giấu ở trong góc tường, nhìn bốn phía không người, trực tiếp leo tường đi qua. Mới là 8 giờ sáng. La Phong may mắn là, hôm nay đúng lúc gặp cuối tuần, đi làm rất ít, trong cư xá đi lại phần lớn là lên luyện công buổi sáng lão nhân. Vô kinh vô hiểm địa trà trộn vào trong một gian phòng chọn một bộ quần áo về sau, La Phong đồng học nghênh ngang địa từ trong tiểu khu đi ra ngoài. Trước tiên là tìm một chỗ có một bữa cơm no đủ. Hai ngày qua này, La Phong căn bản không có thời gian xuống núi ăn đồ ăn, còn tốt lấy hắn bây giờ thực lực 2-3 ngày không ăn cơm căn bản không thành vấn đề. 9 giờ rưỡi sáng. Nghe gia, đại sảnh. Hạo Đông, ngươi đến giờ đi trường học đi, làm sao còn lề mà lề mề. Nghe nãy nãy đã sáng sớm trở về, tay cầm kiếm gỗ, chỉ nghe Hạo Đông, tự hồ có loại muốn đập nát này nhi tử chó săn ý tứ. Nghe Hạo Đông khuôn mặt đắng chát, muốn nói lại thôi. Hắn đây là không dám đi. Một bên Thôi Thủy Liên nói ra, êm đẹp cùng người ta đánh cược, hôm nay thế nhưng là ngày cuối cùng, không, nói cho đúng, là cái cuối cùng buổi sáng, hắn tốt như vậy mặt mũi người, đương nhiên không dám đi trường học. Nghe Hạo Đông thần sắc khó chịu. Đều là đồng sự, còn có thể tránh bao lâu? Nghe nãi nãi trợn mắt trừng một cái, thua thì thua chứ sao? Ta! Nghe Hạo Đông tâm lý bị khuất đến khó chịu. Phòng đại môn đẩy ra. Nghe Hạo Đông vội vàng nhìn sang. Tiến đến lại là Nghe Viễn Hàn, hộ tống Nghe Viễn Hàn cùng đi, còn có hai tên người mặc cảnh phục dân cảnh. Cha, người đây là... Nghe Hạo Đông sửng sốt. Tiểu Phong cũng không thấy hai ngày, chúng ta nhất định phải báo án a. Nghe Viễn Hàn lo lắng nói câu không dễ nghe, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao cõng nổi cái kia phần trách nhiệm. Huống chi, La Phong thân phận, khó tránh khỏi hội nhận người đố kỵ, ta lo lắng hắn thật gặp phải nguy hiểm gì. Hai vị cảnh sát đồng chí, tiến đến ngồi. Thôi Thủy Liên lúc này cũng vội vàng đi tới bắt chuyện. Vị này là Trần Cảnh Quan. Nghe Viễn Hàn đồng thời cũng hướng Trần Cảnh Quan giới thiệu người nhà mình. Mất tích người học sinh kia, thì phải ở nơi này không? Trần Cảnh Quan cũng là dứt khoát, gọn gàng làm bắt đầu điều tra. Trần Cảnh Quan bên cạnh đồng chí phụ trách làm cái quay. Mất tích là tỉnh Quảng Đông thi đại học Trạng Nguyên, cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Trần Cảnh Quan là phụ cận sở cảnh sát phó sở trưởng, tự mình dẫn người đến đây. Chính như Nghe Viễn Hàn nói, vạn nhất cái kia thi đại học Trạng Nguyên thật tại chính mình địa bàn xảy ra chuyện gì, như vậy, thế tất sẽ đem chính mình cái này sở cảnh sát cũng trên đỉnh sóng gió nhọn miệng. Trần Cảnh Quan hỏi được rất kỹ càng, Nghe gia tất cả mọi người cũng đều vô cùng phối hợp địa trả lời. Theo các ngươi nói, La Phong trước khi rời đi, không có bất kỳ cái gì dị dạng, lại đột nhiên ở giữa vô duyên vô cớ mất tích đúng không? Trần Cảnh Quan cau mày, bởi vì dạng này, căn bản không có bất luận cái gì manh mối đi phá án. Đúng là dạng này. Nghe Hạo Đông mặt mũi tràn đầy đắng chát, mà lại, La Phong vừa tới nơi này không lâu, theo lý thuyết hẳn không có dựng nên cái gì kẻ thù, có thể như thế vô duyên vô cớ mất tích, xác thực làm cho người cảm thấy bất an a. Trần Cảnh Quan trầm mặt suy tư, một lát, ngẩng đầu lên, có hay không La Phong người nhà phương thức liên lạc, hắn tại Hàng Châu còn có hay không cái gì thân thích. Ta điều tra La Phong thi đại học hồ sơ tư liệu, chỉ có một mình hắn số điện thoại, người nhà của hắn tuyển hạng, toàn bộ đều là không. Thôi Thủy Liên vặn mi khai miệng, mà La Phong điện thoại, ta hai ngày này vẫn luôn tại đánh, căn bản đánh không thông. Sự tình dường như tiến vào một cái ngõ cụt. Mang ta đi La Phong ở gian phòng nhìn xem. Trần Cảnh Quan trầm giọng mở ra miệng. Ta dẫn ngươi đi. Nghe mùi xung phong nhận việc, một bên hướng trên bậc thang đi, một bên nghĩ linh tinh nói, cảnh sát đồng chí, nếu như La Phong xảy ra chuyện gì, cùng nhà chúng ta không có quan hệ gì đi, chúng ta chỉ là phòng cho thuê cho hắn ở, cái này ngươi tình ta nguyện đồ vật a. Chỉnh một chút 10 phút đồng hồ, Nghe Mùi một mực tại oanh tạc lấy Trần Cảnh Quan thần kinh não. Một lần nữa hồi đến đại sảnh về sau, Trần Cảnh Quan suy tư một lát, nói, ta bây giờ lập tức chạy trở về chính thức lập án điều tra, nếu như cần muốn các ngươi hiệp trợ địa phương, hy vọng các ngươi tích cực phối hợp. Còn có, sự kiện này. Trước khác công khai tuyên bố. Trần Cảnh Quan câu nói sau cùng, để Nghe Nãi Nãi cảm giác vô cùng không thoải mái. Khác công khai. Đây là vì đồn công an bọn họ danh tiếng, mặt mũi. Nghe Nãi Nãi đang định tại trên báo chí trèo lên thông báo tìm người đâu, nói như vậy, tìm tới La Phong xác suất liền sẽ lớn hơn nhiều. Đừng nói chuyện. Đột nhiên, Nghe Mùi hô to một tiếng. Mấy người ánh mắt đều rơi vào Nghe Mùi trên thân. Nghe Mùi mở to hai mắt, chỉ phía trước, ngươi, các ngươi nghe một chút. tự như là chìa khóa tiếng mở cửa âm. Bá bá bá. Tất cả mọi người trừng lớn hai con ngươi. Nhìn chằm chằm cái kia một phiến đại môn. Két một tiếng. Đại môn mở. Một sát na này ở giữa, Nghe Hạo Đông nhịp tim đập đều nâng lên giọng chỗ. Mở. Một bộ thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại mấy cái người trước mặt. La Phong. Nghe Hạo Đông vô cùng kích động xông đi lên. Tiểu Phong. Còn lại mấy người cũng đều nhao nhao tiến lên, kích động hô to. La Phong đồng học thoáng cái mộng ở. Khóe mắt thoáng nhìn hai vị dân cảnh, lại nhìn một chút trên người mình mặc quần áo, La Phong khuôn mặt lúc này đại biến, vẻ mặt cầu xin, hai tay giơ lên, không liên quan chuyện ta chẳng hề làm gì. Nhìn lấy hai tên ngay tại đến gần dân cảnh, La Phong khóc không ra nước mắt. Cái này Hàng Châu cảnh sát phản ứng tốc độ cũng mẹ hắn thực sự quá nhanh đi, chính mình mới vừa trộm bộ quần áo này, thuận đường ăn bữa sáng trở về, vậy mà liền tìm tới cửa. Ta. Oan uổng a. La Phong bất chấp tất cả, tới trước một đoạn bi tình kêu oan lại nói. Vừa nói xong, phía trước tất cả mọi người sửng sốt. Từng cái mở to hai mắt nhìn lấy La Phong. La Phong, người nào oan uổng ngươi? Nửa ngày, Nghe Mùi mới mở miệng hỏi một tiếng. Nghe vậy, La Phong nhìn chung quanh liếc một chút mấy người, gặp bọn họ ánh mắt cả đám đều mang theo nghi hoặc, trong lòng đột nhiên chắc chắn không ít. Mẹ nó nguyên lai không phải sự việc đã bại lộ, trộm y phục bị bắt. Hóa ra là chính mình có tật giật mình. La Phong lúng túng khục một tiếng, chỉ hai vị dân cảnh, ta coi là hai vị này cảnh sát đồng chí đến bắt ta. Nghe Viễn Hàn không còn gì để nói, ngươi lại không phạm tội, bắt ngươi làm gì? Cho nên ta thì hô to oan uổng a. La Phong theo ý lấy tranh giành. Nghe giống như rất có đạo lý bộ dáng. Ngươi chính là La Phong. Lúc này, Trần Cảnh Quan sụ mặt hỏi, tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên La Phong. La Phong trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, đánh giá Trần Cảnh Quan, nửa ngày, dựng thẳng lên ngón cái khen lớn, hảo nhãn lực. Tốt em gái ngươi. Tất cả mọi người hướng về La Phong trợn mắt trừng một cái. Trần Cảnh Quan càng là suýt nữa phun một ngụm lão huyết. Đây chính là tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên. Da mặt này tựa hồ so sách vở còn dày hơn. Hai ngày này ngươi đi đâu? Trần Cảnh Quan trầm giọng hỏi. La Phong đôi mắt nghi ngờ nhìn sang. La Phong, ngươi không nói một tiếng thì biến mất hai ngày, tất cả mọi người rất lo lắng ngươi, cho nên, vừa mới báo cảnh sát. Nghe Mùi vội vàng nói. La Phong nhất thời lại lần nữa khóc không ra nước mắt. Cái này cả nhà cũng quá nhiệt tình ruột đi. Ta đi một người bạn nhà. La Phong trong mắt mang theo ấy nấy, không có ý tứ không có sớm nói cho các ngươi một tiếng. Vậy ngươi điện thoại làm sao cũng đánh không thông. Trần Cảnh Quan đôi mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong hai tay một đám, ta điện thoại di động ném, hiện tại cũng còn kịp đi bổ sung dãy số đây. Nguyên lai là dạng này à. Nghe nải nải thật dài địa buông lỏng một hơi, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, ha ha. La Phong toàn thân nổi da gà. Lớn nhất không nghe được cũng là nghe nải nải nàng lão nhân gia một tiếng này cười. Càng nguy hiểm hơn là, nàng cười, La Phong còn phải cười theo, đến kính già yêu trẻ a. Trần Cảnh Quan lại vặn hỏi vài câu, La Phong từng cái trả lời về sau, Trần Cảnh Quan liền rời đi Nghe gia. Đối với hắn mà nói, có thể thuận lợi như vậy để giải quyết sự kiện này, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Bình tĩnh mà xem xét, ai nguyện ý nhìn đến thi đại học trạng nguyên tại chính mình địa phương ra chuyện. Có lúc, dư luận đều sẽ giết người. Phanh. Cửa lớn đóng lại. Nghe gia một nhà năm miệng ăn ánh mắt lại vẫn còn rơi vào La Phong trên thân. Nhìn đến La Phong tâm lý có chút hốt hoảng. Các ngươi, còn có chuyện gì? La Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ha ha. Nghe Viễn Hàn trước tiên cười ha hả, Tiểu Phong, ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng A, tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên, hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có 738 điểm, đây chính là chấn động toàn bộ giới giáo dục thành tích. Nghĩ không ra, cái này truyền kỳ nhân vật, vậy mà liền ở tại nhà ta, đây chính là ta Nghe gia vinh hạnh A. Nghe nải nải ngừng lại, ha ha. Nải nải, ta cho ngươi quỳ xuống. La Phong khục một tiếng, khảo thí thời điểm, vừa tốt phát huy thật tốt. Ta đây đồng ý. Nghe Mùi một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng, thổn thức địa cảm khái, ta lúc đầu cũng là phát huy không tốt, tài cao thi không đậu. Con mẹ nó, ngươi tổng điểm tiếp cận không đủ 100 điểm, còn không biết xấu hổ nói cái gì phát huy không tốt. Nghe Hạo Đông mặt đen lên, suýt nữa nhìn không được cởi xuống dép lê đánh tới hướng Nghe Mùi, lão tử sinh cái xiên nướng đều tốt qua sinh ngươi. Nghe Mùi còn muốn giải thích một phen, Nghe Viễn Hàng trực tiếp vỗ một cái đầu hắn, cút sang một bên. Nghe Mùi miệng há một chút, một mặt phiền muộn, mẹ nó ở cái này nhà không có một chút địa vị. Nhớ qua cùng Mùi Mùi như thế rời nhà trốn đi. Tiểu Phong, chớ đứng, lại đây ngồi đi. Nghe nãi nãi cười bắt chuyện La Phong, hôm nay chúng ta nếm thử trà mới, ha ha. La Phong vừa định đi qua, cước bộ ngừng lại, nói, ta tắm trước đi. Nói, La Phong liền hướng trên bậc thang đi. Cái này. Nghe Hạo Đông gấp, hiện tại cũng tiếp cận 10 giờ sáng. Chiêu sinh bộ chính thức kết thúc chiêu sinh thời gian là 11 giờ trưa. Tuy nhiên còn có 1 giờ, có thể vạn nhất La Phong tắm rửa thì 1 giờ đây. Nghe Hạo Đông lo lắng nhìn về phía Nghe Viễn Hàng. Thử một chút đi. Nghe Viễn Hàng khích lệ nói, không thử một chút làm sao biết không có khả năng. Đúng à, nói không chừng La Phong đột nhiên biến ngốc đây. Nghe Mùi cũng vội vàng mở miệng. La Phong. Nghe Hạo Đông rốt cục lấy dũng khí, hướng về La Phong hô to một tiếng. La Phong đã đi lên thang lầu, quay đầu nhìn về phía Nghe Hạo Đông, còn có việc sao? Nghe Hạo Đông hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình mình, năm đó cùng Nghe Mùi mẹ hắn thổ lộ đều không khẩn trương như vậy qua. La Phong, ta. Rốt cục, Nghe Hạo Đông một bộ không thèm đếm xỉa biểu lộ, ta đại biểu chiếc đại chiêu sinh bộ, chính thức mời ngươi đến chiếc đại sách. Lời nói hạ xuống, Nghe Hạo Đông mặt đều một trận nóng bỏng. Liền chính hắn đều cảm thấy, cái này mời, thực sự quá không biết xấu hổ. Người ta một cái có truyền kỳ tính thi đại học trạng nguyên, dựa vào cái gì muốn lựa chọn chiếc đại. Các phương diện cạnh tranh cũng không sánh bằng a. Nghe Viễn Hàng cũng không nhịn được ho nhẹ một tiếng quay đầu đi. Biết rõ là không thể nào. Hỏi ra không phải tự rước nhục sao? Nếu như La Phong hỏi một tiếng, các ngươi có thể cho ta cái gì so khác trường học tốt? Trả lời thế nào? Tiền tài. Vẫn là thực lực. Đại sảnh yên lặng lại. La Phong nhìn lấy Nghe Hạo Đông, nửa ngày, mỉm cười gật đầu một cái, tốt. Nói, La Phong quay người liền tiếp tục đi lên thang lầu. Hai ngày không có tắm rửa, đối La Phong mà nói, hiện tại không có cái gì so ra mà vượt tắm rửa quan trọng hơn. Chỉ là, La Phong một câu, lưu cho phòng khách tất cả mọi người một trận lộn xộn. Nghe Hạo Đông trừng to mắt, một bộ không thể tin được bộ dáng, bờ môi run rẩy, hắn nói cái gì? Hai mặt nhìn nhau. Tiểu Phong vừa mới nói là tốt. Nghe nãi nãi cũng có chút mơ hồ, là lỗ tai ta không tốt sao? Hắn nói tốt. Thôi Thủy Liên thoáng cái kích động, nhưng mà, tự ngẫm nghĩ kỹ, lại có chút không tin tưởng lắm. Cái này, Hạo Đông liền điều kiện cũng không có nói với hắn, hắn thì thống khoái như vậy đáp ứng, cái này. Tựa hồ không hợp lý. Ta minh bạch, La Phong sử dụng là phản phúng thủ đoạn. Nghe Mùi vỗ bàn đứng dậy, một bộ đốn ngộ bộ dáng, hắn tốt ý tứ, cũng là con mẹ nó ngươi nằm mơ đi. Ta cũng cảm thấy, Tiểu Phong hai chữ này, là thầm giấu huyền cơ. Nghe Viễn Hàng trầm giọng mở ra miệng, các ngươi ngẫm lại La Phong thân phận, hắn nhưng là tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên, nói chuyện nhất định không đơn giản. Chúng ta tới trước phân tích cái này, tốt chữ. Cái này họ Nghe cả nhà, vậy mà tại kịch liệt địa biện luận lên La Phong câu nói này ý tứ. Làm cho người nhất cả trứng thư hương môn đệ. Tốt, hai chữ, quả nhiên là đại phồng hóa giảng, áp súc tinh hoa, thâm ảo cùng cực. Nghe Viễn Hàng bùi ngùi mãi thôi, truyền kỳ thi đại học trạng nguyên nói ra lời nói, thật sự là rất khó khăn cân nhắc. Đã là cự tuyệt Hạo Đông, lại không cho Hạo Đông quá mức khó chịu. Thôi Thủy Liên thở dài, cau mày. Cái này ta chữ, tự hồ cũng có dụng ý khác. Sau 20 phút, La Phong bóng người lại xuất hiện tại cửa thang lầu, cất bước đi xuống, dưới lầu 5 người thảo luận đã tiếp cận gây cấn, thậm chí ngay cả La Phong xuống tới cũng hoàn toàn chưa phát giác. Chẳng lẽ cái này tốt chữ, vẫn là cái có thể thay nhau chữ? Nghe Mùi chợt vỗ bắp đùi. La Phong đồng học mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đây rốt cuộc là cái dạng gì cả nhà a? Não động quá sâu, thường người vô pháp lĩnh hội. Các ngươi, vẫn tốt chứ? La Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng. Trên đại sảnh thoáng cái an tĩnh lại. Năm người ánh mắt thoáng cái lại lần nữa tập trung ở La Phong trên thân. Nhìn nhau. Nghe Viễn Hàn cười khẽ một chút, Tiểu Phong, ngươi không đến Chiết Đại, đây là ai cũng có thể lý giải. Nói thật ra, ngươi có thể vào ở chúng ta Nghe gia, đối với chúng ta mà nói, cũng là một loại vinh hạnh a. Nghe vậy, La Phong sửng sốt, ai nói ta không đi Chiết Đại? Vừa mới ta không phải đã nói sao? Cái gì? Năm người đồng thời lên tiếng kinh hô. Nghe Hạo Đông thanh âm run lên, ngươi. Ngươi nói tốt, là thật tốt. Đúng a La Phong, ngươi nói tốt a, đến cùng có mấy tầng ý tứ. Nghe Mùi khóc không ra nước mắt, cái này thi đại học trạng nguyên lời nói, thực sự quá khó phân tích. La Phong cười khổ không được, tốt chính là tốt, còn có khác ý tứ. Nghe Hạo Đông đôi mắt đột nhiên địa trừng một cái lớn, ngươi thật nguyện ý đến Chiết Đại sao? Đương nhiên. La Phong không hề nghi ngờ địa thốt ra. Một sát na này, Nghe Hạo Đông lại phản phất có vô số khối cự thạch ngăn chặn cổ họng, thoáng cái không biết nên nói cái gì. Mời La Phong đến Chiết Đại sách, theo Nghe Hạo Đông, đây là một cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ. Nghe Hạo Đông trong lòng làm ra xấu nhất dự định đồng thời, chuẩn bị một đống lớn điều kiện, có thể hứa hẹn La Phong chỗ tốt toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, sẽ chờ cùng La Phong nói thời điểm từng kiện nói ra, hy vọng có cơ hội cảm động La Phong. Có thể La Phong, mẹ nó lại không cho chính mình cơ hội biểu hiện. Nghe Hạo Đông kìm nén đến khó chịu, nửa ngày, nói, ta còn không có nói cho ngươi, nếu như ngươi đến Chiết Đại lời nói, có bao nhiêu học bổng. La Phong đồng học vung tay lên, tùy tiện cho, ta xem tiền tài như cặn bã. Nghe Hạo Đông nhìn lấy La Phong, đột nhiên dường như sắp sụp đổ một dạng, La Phong, ngươi cũng đừng đùa ta chơi, lấy ngươi thành tích, làm sao lại không có bất kỳ cái gì điều kiện liền đến Chiết Đại sách. Mẹ hắn để ta làm sao tin tưởng a? Nghe Hạo Đông khóc không ra nước mắt mà nhìn xem La Phong. Đúng a, Tiểu Phong, nói thực ra đi, ngươi lớn bao nhiêu có thể sẽ đến Chiết Đại? Cần gì điều kiện? Ta thử cho ngươi tranh thủ một chút. Nghe Viễn Hàn lúc này cũng bình tĩnh mở ra miệng. La Phong. Trầm ngâm một lát, La Phong rốt cục cắn răng một cái, tốt, vậy ta ra điều kiện. Nói đi nói đi. Nghe Hạo Đông mừng rỡ. La Phong hít sâu một hơi, chợt mặt mày ủ rũ mà nói, ta lần sau mấy ngày không có về nhà, các ngươi cũng không cần báo cảnh sát được chứ. Năm người đồng thời trợn mắt hốc mồm. Chiết Đại chiêu sinh bộ. Rốt cục phải kết thúc, năm nay chiêu sinh, vẫn còn có chút tạm được. Đến đón lấy thì kháng quan mới trúng tuyển, không biết có bao nhiêu hạt giống tốt ghi danh Chiết Đại. Chúng ta hết sức liền tốt. 10 giờ 40 điểm. Trong văn phòng các lão sư đều thả ra trong tay công tác, duỗi người một cái, ngay sau đó thật sâu thở ra một hơi, bận rộn nhiều ngày như vậy, rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Trong văn phòng, Từ Quốc Lễ đang đọc diễn văn, biểu thị đối lần này chiêu sinh công tác hài lòng. Không ít lão sư đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía một vị trí. Cái kia vốn nên là Nghe Hạo Đông vị trí, nhưng bây giờ lại rỗng tuếch. Rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nghe Hạo Đông cùng Uông Chi Thành ở giữa một vụ cá cược. 10 giờ 50 phút, Từ Quốc Lễ nói chuyện kết thúc, trong văn phòng các lão sư thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đồng thời cũng ở một bên nói chuyện phím. Thật không nghĩ tới, ngày cuối cùng, Nghe lão sư thậm chí ngay cả xuất hiện cũng không dám. Thua không nổi a. Nói như vậy, luận năng lực lời nói, vẫn là Uông lão sư mạnh, ta nghĩ, phó chủ nhiệm vị trí này, chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ. Các vị. Lúc này, trong văn phòng, Uông Chi Thành đứng lên, khóe môi nhếch lên mỉm cười, trầm giọng nói, hôm nay là chúng ta cái này văn phòng làm việc với nhau ngày cuối cùng, năm nay chiêu sinh công tác kết thúc mỹ mãn. Theo lý thuyết, tối nay vốn nên có người mời chúng ta đi ăn cơm, thế nhưng là, không có cách, người ta không xuất hiện a. Uông Chi Thành bất đắc dĩ buông tay. Trong văn phòng, một chút cùng Uông Chi Thành đi được gần các lão sư không khỏi phát ra một trận cười. Bọn họ đều rõ ràng Uông Chi Thành đang nói người nào. Cũng không phải cái gì người đều cùng Uông lão sư dạng này nói là làm. Đúng thế, Uông lão sư nhân phẩm chúng ta thế nhưng là đều biết. So sánh dưới. Ha ha. Uông Chi Thành híp mắt cười rộ lên, khóe mắt liếc qua liếc liếc một chút lúc này vẫn ngồi ở trước bàn làm việc Từ Quốc Lễ, hít sâu một hơi, cất giọng nói, có điều, chúng ta bộ môn hôm nay thì phải kết thúc, muốn là liền cái tiệc ăn mừng cũng không có. Thực sự hội bị người xem thường a, cho nên, ta Uông Chi Thành thân tự móc tiền túi, tối nay ăn cơm hát ca, đều coi như ta. Thật sao? Ha ha, Uông lão sư tốt lắm. Uông lão sư mới hẳn là lãnh đạo chúng ta à. Tiểu Uông còn thật biết làm người nha. Uông Chi Thành khuôn mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Hôm nay sau đó, chỉ sợ chỉnh cái tiếng Trung hệ lão sư đều sẽ đứng tại phía bên mình. Nghe Hạo Đông phó chủ nhiệm chức vị, ngồi không bao lâu. Từ lão sư. Uông Chi Thành thần sắc vẫn còn rất cung kính, tối nay yến hội, chúng ta cũng chính thức mời ngài tham dự. Từ Quốc Lễ ngẩng đầu, nhìn một chút mọi người, gật gật đầu, không có vấn đề. Uông Chi Thành khóe miệng dương nhẹ, đột nhiên ánh mắt rơi ở văn phòng cửa chính phương hướng. Cửa phòng làm việc, một bóng người xuất hiện. Tất cả mọi người coi là sẽ không xuất hiện người, vậy mà tại 10 giờ 57 tiến hành cùng lúc đợi xuất hiện. Khoảng cách chiêu sinh kết thúc, chỉ có 3 phút. Hắn lại còn dám đến. Tự rước nhục. Uông Chi Thành nhất thời cười đến càng thêm vui vẻ, híp mắt liếc đi qua, nghe lão sư, ngươi cũng không phải là muốn nói với chúng ta, ngươi ngủ quên, quên sáng hôm nay là chiêu sinh ngày cuối cùng đi. Bá bá bá. Chưa nhiều vị lão sư ánh mắt cũng đều trông đi qua. Nghe lão sư, làm sao ngươi tới? Một cái cùng Nghe Hạo Đông rất muốn hảo lão sư nhìn không được nhíu mày lo lắng hô ra miệng. Hắn rất giải Uông Chi Thành tính tình, Nghe Hạo Đông không xuất hiện cũng liền thôi, ở cái này trước mắt, Nghe Hạo Đông hết lần này tới lần khác chạy đến, Uông Chi Thành là tuyệt đối sẽ không buông tha cái này trước mặt mọi người nói móc Nghe Hạo Đông cơ hội. Quả nhiên, vị lão sư này lời nói vừa dứt, Uông Chi Thành thanh âm đã là cười lớn vang lên, Nghe lão sư, đợi lát nữa ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi không mang đầy đủ tiền đến a. Uông Chi Thành vừa nói xong, trong văn phòng có mấy vị lão sư không khỏi cười ra tiếng. Đã Nghe Hạo Đông ở thời điểm này đến, như vậy, đương nhiên muốn thực hiện đổ ước, mời trong văn phòng tất cả lão sư ăn cơm, đồng thời trước mặt mọi người hướng Uông Chi Thành xin lỗi, thừa nhận chính mình không bằng Uông Chi Thành. Nghe Hạo Đông sắc mặt bình tĩnh địa liếc liếc một chút mọi người, xách theo cặp công văn trực tiếp đi đến vị trí của mình. Ôi, Nghe lão sư đây là mấy cái ý tứ? Uông Chi Thành miệt cười rộ lên, chẳng lẽ muốn trốn nợ sao? Ngươi thế nhưng là họ Nghe, không tính lại a. Nghe Hạo Đông không nói một lời, mở ra máy tính cùng máy in, đồng thời nhìn một chút đồng hồ, sau đó ngẩng đầu liếc qua Uông Chi Thành, gằn từng chữ nghiêm túc nói, hiện tại là 10 giờ 58 phút, còn có 2 phút đồng hồ mới là chiêu sinh chính thức kết thúc thời điểm. Vậy thì thế nào? Cái kia, thì nhắm lại ngươi miệng thúi. Nghe Hạo Đông thanh âm lạnh lẽo, có lời gì, các loại chiêu sinh sau khi kết thúc lại nói. 2 phút đồng hồ. Uông Chi Thành chỉ Nghe Hạo Đông cười lên ha hả, Nghe lão sư cũng không phải là muốn lấy tại sao cùng 2 phút đồng hồ bên trong, có thể chiêu đến 5-1 học sinh, hoặc là 4 cái, thành tích so ta chỗ chiêu cái kia 4-1 học sinh thành tích còn tốt hơn a. Chật chật chật, theo ta thấy, Nghe lão sư hôm nay đúng là ngủ quên, hiện tại cũng còn không có tỉnh đây. Nghe Hạo Đông đồng thời không trả lời. Uông Chi Thành thì là lạnh hừ lên, tốt, ta thì đợi thêm ngươi 2 phút đồng hồ, nhìn ngươi còn có gì để nói. Máy tính đã mở ra. Nghe Hạo Đông ánh mắt đã rơi vào trên màn ảnh máy vi tính, cấp tốc bắt đầu thao túng. Trong văn phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Tự hồ đều đang đợi lấy 2 phút trôi qua. 1 phút đồng hồ, Nghe Hạo Đông trên bàn công tác máy in vang lên. Đều lúc này, hắn vẫn còn đang đánh ấn cái gì? Trong văn phòng các lão sư ánh mắt phóng tầm mắt tới, cùng Nghe Hạo Đông muốn tốt vị lão sư kia tên là Hoàng Hán Hoa, là năm thứ nhất đại học hệ lịch sử một vị lão sư, đồng dạng tham gia lần này chiêu sinh công tác. Lão Đông, ngươi lúc này không nên tới a. Hoàng Hán Hoa chỗ ngồi ngay tại Nghe Hạo Đông bên cạnh, lúc này đè thấp lấy thanh âm thở dài một hơi. Nghe Hạo Đông cầm trong tay vừa mới in ra tư liệu, nhẹ mỉm cười một cái nói, có ít người mặt, không đánh là không biết sưng. Nói, Nghe Hạo Đông đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía Uông Chi Thành, làm gương sáng cho người khác, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi nói cái gì? Uông Chi Thành cố ý lộ ra một bộ khoa trương bộ dáng, nửa ngày, cười to lên, Nghe lão sư, ngươi ý tứ, là muốn cho ta tha cho ngươi sao? Ai, ngươi cái kia không phải như thế thua không nổi đi, chẳng qua là để ngươi mời mọi người ăn một bữa cơm, sau đó tại ăn cơm thời điểm phát biểu một cái nói chuyện, chỉ thế thôi. Uông Chi Thành cố ý cắn nặng đằng sau 4 chữ. Thật không có chừa chỗ thương lượng. Không có. Thu một phương, nhất định muốn mời ăn cơm, trước mặt mọi người xin lỗi, thừa nhận không bằng người. Nhất định phải, nhất định, khẳng định. Uông Chi Thành nâng lên cao ngạo đầu lâu. Được. Nghe Hạo Đông gật đầu, cầm trong tay phần tài liệu kia, đi thẳng tới Từ Quốc Lễ trước người, thần sắc tôn kính, Từ lão sư, đây là ta vừa mới chiêu đến một tên đệ tử. Từ Quốc Lễ đôi mắt nghi ngờ nhìn lấy Nghe Hạo Đông. Liền xem như chiêu đến học sinh, cũng không cần đến cho hắn xem qua đi. Chiêu sinh bộ cũng không có đầu quy củ này. Từ lão sư, người học sinh này. Khác biệt hắn. Nghe Hạo Đông mỉm cười. Từ Quốc Lễ nghi ngờ tiếp nhận Nghe Hạo Đông trong tay phần tài liệu kia. Trong văn phòng, tất cả ánh mắt đều tập trung qua. Cố Lộng Huyền hư. Uông Chi Thành khinh thường cười rộ lên, trong lòng chỉ có chờ mong. Đột nhiên, yên tĩnh trong văn phòng, Từ Quốc Lễ đột nhiên địa đẩy ghế ra đứng lên, hai con ngươi nhìn chằm chằm tay bên trong tư liệu, song tay đang run rẩy, bá đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghe Hạo Đông, phần tài liệu này, là thật. Một tích tắc này, trong văn phòng tất cả lão sư tâm thoáng cái đều bị nâng lên. Cả đám đều cực độ hiếu kỳ, Nghe Hạo Đông in ra cho Từ Quốc Lễ lão sư nhìn, đến cùng là cái gì? Từ Quốc Lễ lão sư giờ phút này thần thái, gần như là thất thố. Quá tốt, thực sự quá tốt. Từ Quốc Lễ mừng rỡ như điên, vô cùng kích động, nếu như đây là thật, như vậy, năm nay chúng ta chiết đại chiêu sinh, có thể nói là thu hoạch được thành công to lớn. Vừa nói xong, trong văn phòng các lão sư cả đám đều mắt trợn tròn. Còn nhớ rõ mấy phút trước Từ Quốc Lễ lúc nói chuyện đợi, mặc dù là đối năm nay chiêu sinh công tác biểu thị khẳng định, có thể tất cả mọi người rõ ràng, đây bất quá là lời xã giao thôi, Từ Quốc Lễ đối năm nay chiêu sinh, cũng không lớn hài lòng. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà dùng thành công to lớn để hình dung. Đây là cái gì dạng một loại khái niệm? Uông Chi Thành khuôn mặt nụ cười cũng đã cứng nhắc xuống tới, một lát, hít sâu một hơi, trầm giọng mở ra miệng, chúng ta ngược lại là đều muốn biết, Nghe lão sư chiêu một cái dạng gì học sinh. Từ Quốc Lễ nhíu mày nhìn về phía Uông Chi Thành, Uông lão sư, ta cảm thấy ngươi tuy nhiên có chút khôn vặt, thế nhưng là, nhưng vô dụng tại chính đồ phía trên. Cùng một cái văn phòng đồng sự, ngươi không nên hùng hổ dọa người. Vẫn là Nghe lão sư tâm tính tốt, mới vừa rồi còn đưa ra tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mà ngươi, lại vẫn cứ không cho. Vừa nói xong, trong văn phòng không ít lão sư trong lòng đều là đạp một cái. Bọn họ lúc trước thân cận Uông Chi Thành là bởi vì Từ Quốc Lễ đối Uông Chi Thành biểu thị thưởng thức một câu. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà trước mặt mọi người phê bình Uông Chi Thành. Cái này để người ta càng thêm thực sự muốn biết, Nghe Hạo Đông chiêu, đến cùng là vị nào học sinh. Ta không tin. Uông Chi Thành có chút thẹn quá hóa giận, ta không tin Nghe Hạo Đông chiêu đến một cái học sinh, có thể sánh được ta cái kia bốn cái. Ta hỏi các ngươi. Từ Quốc Lễ không trả lời ngay Uông Chi Thành vấn đề, mà chính là nhìn chung quanh liếc một chút tất cả mọi người, năm nay thi đại học bài thi, cái nào tỉnh khó khăn nhất? Trong văn phòng các lão sư nhìn nhau. Cả nước đề thi độ khó khăn vẫn luôn cao. Năm nay tỉnh Quảng Đông thử đề thi độ khó khăn cũng cao. Đúng, ta cũng nhìn qua tỉnh Quảng Đông bài thi, xác thực độ khó khăn rất cao. Từ Quốc Lễ khuôn mặt lộ ra nụ cười, tất cả mọi người nhìn đến rất chuẩn, đồng thời, mọi người hẳn là cũng biết, tỉnh Quảng Đông năm nay thử đề thi độ khó khăn tuy nhiên cao, nhưng lại xuất hiện một vị kỳ tài. Tổng điểm 738 điểm cái kia La Phong đồng học. Người học sinh này là muốn nghịch thiên A. Vẹn vẹn vứt bỏ 12 phần, cái này cần cường đại cỡ nào năng lực. Mẹ nó quả thực cũng là thi đại học trạng nguyên bên trong máy bay chiến đấu. Chờ một chút, Từ lão sư làm sao lại đột nhiên nâng lên người này? Chẳng lẽ? Làm cái này lão sư lời nói hạ xuống, trong văn phòng thoáng cái tĩnh mịch xuống tới. Đôi mắt đều nhìn chằm chằm Từ Quốc Lễ, nhao nhao chảy lộ ra một bộ không có khả năng thần sắc. Xem ra tất cả mọi người đoán được, Nghe lão sư chiêu đến người học sinh này, chính là tỉnh Quảng Đông thi đại học truyền kỳ trạng nguyên, La Phong. Từ Quốc Lễ giải quyết dứt khoát, nhìn lấy Uông Chi Thành, đừng nói là ngươi chiêu bốn người, chính là chúng ta mấy ngày nay tuyển nhận học sinh chồng cùng nhau, trọng lượng, cũng so ra kém La Phong một người. Uông Chi Thành mặt đã triệt để trắng xuống. Văn phòng một trận tĩnh mịch. Nghe Hạo Đông giờ phút này tâm tình lại là thoải mái vô cùng. Nổ. Nghe Hạo Đông thanh âm thốt ra. Hai ngày trước Uông Chi Thành tại trong nhóm tuyên bố thả ra bốn cái hai. Hôm nay, Nghe Hạo Đông rốt cục cho ra một cái vang dội đáp lại. Nổ vương. Nổ. Giờ khắc này, không chỉ là Nghe Hạo Đông nổ, hắn vung ra tới này một trương nổ vương, trực tiếp trong phòng làm việc mỗi một vị lão sư trong đầu nổ tung, hơn nữa là nổ sơn băng địa liệt, thanh thế to lớn, triệt để lộn xộn. Tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên. tại độ khó khăn cực cao tình huống dưới, còn đánh vỡ lịch sử đệ nhất. Tập hợp chư cường đại cỡ nào tia sáng chói mắt vào một thân thiên chi kiêu tử, vậy mà cuối cùng lựa chọn chiết đại. Đối khắp cả giới giáo dục mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin giật gân. Mà đối chiết đại mà nói, đây là thành công to lớn. Chiết đại tuy là cả nước nhất lưu học phủ, có thể cũng không phải là tối cao cấp, lại đem cả nước tốt nhất học sinh thu chiếm vào lòng. Từ Quốc Lễ đã kích động đến không thể tự thoát ra được, Nghê Hạo Đông vung ra nổ vương, uy lực thực sự quá lớn. La Phong. Mẹ hắn La Phong lại muốn đến chiết đại. Một cái lão sư cũng nhịn không được bạo nói tục, thực sự khó có thể dằn xuống trong lòng kích động. Thân là chiêu sinh bộ một viên, mong đợi nhất, cũng lớn nhất không dám tưởng tượng cũng là bức họa này mặt. Nghe lão sư đến cùng cho La Phong rót cái gì canh, hắn, vậy mà lựa chọn chiết đại. Thật sự là muốn cũng không dám muốn a. Đây tuyệt đối muốn rung động Hàng Châu tin tức. Ta sai, vậy mà xem thường Nghe lão sư, nguyên lai lúc trước hắn không nói một tiếng, là tại nín đại chiêu a. So sánh dưới, có chút cả ngày không ngừng nhảy nhót, liền có chút tiểu nhân. Trong văn phòng dư luận hướng gió thoáng cái chuyển biến. Uông Chi Thành nghe vào trong tai, cảm giác được chói tai vô cùng. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, như là kinh kịch trở mặt giống như cấp tốc. Âm trầm như chết nước. Không có khả năng. Rốt cục, Uông Chi Thành nhịn không được bạo phát. Phát ra một tiếng hò hét về sau, Uông Chi Thành đôi mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Nghê Hạo Đông, rung động thanh âm mở ra miệng. La Phong là không thể nào đáp ứng đến chiết đại, ngươi nói láo. Nghe Hạo Đông cười lạnh, ngươi ngốc à, ta sẽ dùng cái này đến nói láo. Uông lão sư, cái kia không phải thua không nổi đi. Cũng không biết trên người ngươi có hay không mang đầy đủ tiền tới. Uông Chi Thành gương mặt một trận nóng bỏng. Mặt mũi này đánh quá đau. Có thể Uông Chi Thành không phục. Rung động thanh âm mở ra miệng, ngươi nhất định là cho La Phong hứa chỗ tốt gì. Nghe lão sư, chúng ta chiêu sinh là dựa theo chuẩn tắc, nếu như ngươi cho La Phong người khác bên ngoài không có chỗ tốt, xin lỗi, ta không cho rằng là ngươi thắng. Vừa nói xong, Hoàng Hán Hoa nhất thời không phục, lấy La Phong người học sinh này tầm quan trọng mà nói, cũng là cho thêm hắn điểm chỗ tốt, cũng là không gì đáng trách. Ta đồng ý Hoàng lão sư quan điểm. Thì đúng vậy a, cũng là dùng nhiều mấy trăm ngàn học bổng đến mời La Phong, ta muốn học trường học cũng thì nguyện ý, trường học nhìn trúng là cái gì? Danh tiếng a. Một cái La Phong, đủ bù đắp được thiên quân vạn mã. Trong văn phòng các lão sư đều nhao nhao biểu thị không đồng ý Uông Chi Thành quan điểm, cho rằng có chút cố tình gây sự. Mà cùng Uông Chi Thành muốn tốt mấy vị lão sư, giờ phút này đều lựa chọn trầm mặc không nói. Tóm lại, Nghe Hạo Đông cũng là phá hư trò chơi quy tắc. Uông Chi Thành vừa hạ quyết tâm rung động thanh âm mở ra miệng. Nghe Hạo Đông bình tĩnh địa liếc mắt một cái Uông Chi Thành. Đã dạng này, ta chỉ có công bố ta cho La Phong ưng thuận chỗ tốt. Ngừng lại, Nghe Hạo Đông trầm giọng mà nói, ta cho La Phong ưng thuận chỗ tốt, chính là không có chỗ tốt. Vừa nói xong, tất cả mọi người lại lần nữa mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó cũng có thể sao? Không có chỗ tốt, chỉ bằng ngươi một câu liền đến chiết đại. Ngươi nha lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đây. Thật tình không biết, Nghe Hạo Đông trong lòng cũng rất khổ. Ý tứ tâm lý khổ. Nhưng ý tứ không nói ra. Mẹ nó La Phong cũng là không có chờ mình hứa chỗ tốt gì liền đáp ứng a, chẳng lẽ mình còn phải buộc hắn tiếp nhận chính mình cho hắn chỗ tốt sao? Nghe Hạo Đông thở dài một tiếng, hắn cũng là không muốn điều kiện gì a. Cảm nhận được rất nhiều không tin ánh mắt, Nghe Hạo Đông chỉ có thể vắt hết óc vì La Phong nói chuyện. La Phong hắn nói, coi trọng là chúng ta chiết đại lịch sử nội tình, hắn ưa thích nơi này văn hóa. Trên thực tế, La Phong nguyên thoại, bên trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Nghe nói bên này mỹ nữ rất nhiều, cho nên ta tới. Mẹ nó loại lời này thực sự quá bị hư hỏng thi đại học truyền kỳ trạng nguyên hình tượng, Nghe Hạo Đông thực sự nói không nên lời. Từ Quốc Lễ rất là cảm thán, đây mới thực sự là phẩm cách cao hơn người a, ta đã sớm nhìn ra, vị này tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên, nhất định không phải cái gì phàm phu tục tử. Ta cũng tràn đầy đồng cảm, làm một địa văn hóa mà đến. Vì thăm dò tri thức mà đến, mà không phải truy cầu trong mắt thế nhân chỗ tốt nhất. Chính như chúng ta chiết đại khẩu hiệu của trường, cầu là. La Phong đồng học, cũng là cầu là. Từng cái dựng thẳng lên ngón cái tán thưởng lên, Nghe Hạo Đông khóe miệng thỉnh thoảng lại run rẩy, các ngươi mẹ nó cũng không biết tỉnh Quảng Đông thi đại học trạng nguyên con hàng kia tính tình a. Nghe lão sư, ngươi có hay không hỏi qua La Phong, chuẩn bị báo cái nào hệ? Từ Quốc Lễ đột nhiên hỏi một tiếng. Nghe Hạo Đông khuôn mặt cổ quái, hồi lâu, gượng cười nói, Trung Văn hệ, chúc mừng Từ lão sư, lại được một đệ tử đắc ý. Cái gì? La Phong chân báo Trung Văn hệ. Từ Quốc Lễ ánh mắt đại chấn, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Nghe Hạo Đông khuôn mặt biến ảo phía dưới, trọng trọng gật đầu, La Phong nói, vì phát dương viêm hoàng văn hóa, vì thăm dò nước chi tinh túy, vì truy cầu lý tưởng vĩ đại, hắn nhất định phải báo Trung Văn hệ. Đồng thời, nghe Hạo Đông trong đầu hiện lên qua trước khi hắn tới La Phong nguyên thoại. Hắn xác thực hỏi qua La Phong vấn đề này. La Phong nói, nghe nói tiếng Trung hệ mỹ nữ nhiều nhất, thì Trung Văn hệ đi. Mẹ nó thực sự quá tùy tiện. Lý do này, làm sao có ý tứ nói ra miệng. Rường cục nước nhà a. Từ Quốc Lễ kích động vạn phần vuốt vuốt chính mình ria mép, đôi mắt rực rỡ hào quang. Dạng này học sinh, xác thực khó được. Không thẹn truyền kỳ trạng nguyên danh xưng hào. Tiếng than thở âm quả thực không dừng được. Mà Uông Chi Thành cũng đã triệt để á khẩu không trả lời được. Bốn cái hai bại bởi nổ vương. Uông Chi Thành trong lòng chỉ muốn đậu đen rau muống, mẹ nó tốt tốt một cái truyền kỳ trạng nguyên, làm sao lại vô điều kiện tiến vào chiếc đại. Không có khả năng a. Có thể sự thật, lại bày ở trước mắt. Uông lão sư, không biết ngươi dự định mang mọi người chúng ta đi đâu đi ăn cơm đâu. Nghe Hạo Đông cười hiếp mắt nhìn lấy Uông Chi Thành, cái này một hơi đoạt lại, nghe Hạo Đông tự nhiên muốn hảo hảo mà đắc ý một chút, đúng, ngươi muốn là không mang tiền, ta giúp ngươi cho đi, chúng ta giữa đồng nghiệp, làm sao có ý tứ ép buộc. Ngươi yên tâm. Uông Chi Thành nghiến răng nghiến lợi, mặt đều kìm nén đến đỏ bừng, nay muộn 5 giờ trước, các ngươi các loại tin tức ta. Nói xong, Uông Chi Thành hơi vung tay liền quay người đi ra văn phòng. Nghe Hạo Đông cười ha ha, tâm tình thoải mái vô cùng. Trong văn phòng các lão sư từ từ theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhao nhao hướng về Nghe Hạo Đông chúc mừng chúc mừng. Nghe lão sư, ngươi thật là không tầm thường a, lại có thể liên hệ với La Phong, mà lại, thuyết phục hắn đến chiếc đại sách. Một tên dài đến cao đại uy mãnh lão sư đi đến Nghe Hạo Đông khuôn mặt treo nụ cười như ánh mặt trời. Lúc này là chiếc đại một tên giáo viên thể dục, họ Giang, tên một lôi. Vận khí, ha ha. Nghe Hạo Đông khiêm tốn. Vận khí cũng là một phần thực lực. Giang Nhất Lôi cười đáp lại, ngay sau đó vô tình hay cố ý hỏi một tiếng, đúng, Nghe lão sư, ngươi có biết hay không La Phong bây giờ ở nơi nào? Bao quát Nghe Hạo Đông bên trong, rất nhiều chiếc đại lão sư cũng không biết. Giang Nhất Lôi sau lưng còn có một tầng thân phận. Hắn là Khô Lâu Thâm Uyên Giang gia con cháu. Bây giờ chỉnh võ giả giới đều đang tìm kiếm La Phong hành tung. Bất luận là Tam giáo ngũ phái cửu môn, hoặc là Thất Uyên tà môn, tự hồ cũng cùng La Phong có kết thù kết oán. Cái này chuyên kéo cừu hận hàng. Nghe Hạo Đông nhưng không biết Giang Nhất Lôi có ý khác, bất quá, La Phong ở tại nhà hắn sự tình, hắn cũng không thể lại nói ra, trầm ngâm biết, Nghe Hạo Đông thần bí cười rộ lên, ngươi biết ta hôm nay vì cái gì muộn như vậy mới đến sao? Giang Nhất Lôi mừng rỡ, vì cái gì? Bởi vì ta đi cùng La Phong gặp mặt. Nghe Hạo Đông đè thấp lấy thanh âm. Lão Đông, thổi ngưu bước đi. Hoàng Hán Hoa nghe được, đi tới, khinh thường nói, người ta La Phong thế nhưng là tại Quảng Châu, ngươi đừng nói cho ta nói ngươi chuyên môn chạy tới Quảng Châu cùng hắn gặp mặt. Quảng Châu ngược lại là không có đi, nhưng là, ta đi một chuyến Minh Châu. Nghe Hạo Đông hiếp mắt vừa cười vừa nói, ta kết nối La Phong điện thoại, biết hắn tại Minh Châu, cho nên thì chuyên môn chạy Minh Châu một chuyến, cùng La Phong mới quen đã thân. Trò chuyện với nhau thật vui. Cái này mẹ nó thổi ngưu bức cũng đồng dạng không dùng làm bản nháp gia hỏa, sau cùng đại thắng một tiếng, cho nên, sau cùng La Phong căn bản không đề cập tới bất kỳ điều kiện gì, sẽ đồng ý đến chiếc đại. La Phong tại Minh Châu. Giang Nhất Lôi đôi mắt bôi qua một đạo tinh mang, vô ý thức thốt ra, Minh Châu địa phương nào. Nghe vậy, Nghe Hạo Đông sững sờ, Giang lão sư tự hồ đối với La Phong hành tung rất có hứng thú a. Giang Nhất Lôi nói quanh có một chút, chợt cười nói, truyền kỳ trạng nguyên sự tích, người nào không có hứng thú a? Cái kia nói cho ngươi cũng không sao. Nghe Hạo Đông vung tay lên, ta cùng La Phong gặp mặt địa phương là Minh Châu Tháp phụ cận một gian trà lâu, ta nghĩ, hắn cần phải liền ở tại cái kia phụ cận đi. Giang Nhất Lôi rất nhanh liền rời phòng làm việc, đồng thời cấp tốc lái xe rời đi chiếc đại. Ước chừng nửa giờ sau, Giang Nhất Lôi đi vào bên hồ một chỗ quán cà phê, đi vào dương mắt đảo qua, đi vào một chỗ gian phòng. Trong gian phòng, một bộ Tử Y ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần. Tử Y thiếu gia. Giang Nhất Lôi thần sắc cung kính đứng xuôi tay. Người này chính là Giang Tử Y. Nghe vậy, Giang Tử Y chậm rãi mở mắt ra, Nhất Lôi, là ngươi thả ra tin tức, nói có La Phong hành tung. Đúng vậy. Giang Nhất Lôi phấn chấn nói, đây là sáng hôm nay vừa mới nhận được tin tức, ta trường học một vị lão sư, vậy mà liên hệ với La Phong, đồng thời thuyết phục hắn đến chiếc đại học. Cái kia đáng giận La Phong a, vậy mà lường gạt chỉnh võ giả giới, tuyên bố đi nói kinh thành, nhưng ai cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà đi Minh Châu thành phố. La Phong tại Minh Châu thành phố. Giang Tử Y nhướng mày. Đúng, ta trường học lão sư nói, hắn là tại Minh Châu cùng La Phong gặp mặt. Giang Nhất Lôi cười nói, hắn chỉ là người bình thường, cũng không biết ta thân phận, căn bản không có lý do gạt ta. Rời đi Quảng Châu, báo Hàng Châu, lại tuyên bố đi kinh thành, La Phong, đúng là xảo trá a. Giang Tử Y đôi mắt lãnh quan hiện động, thỏ không có ba hang, không gì hơn cái này. Nhưng hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chúng ta vậy mà lại tại chiếc đại một vị lão sư trên thân thu hoạch hắn hành tung. Giang Nhất Lôi cười rộ lên, ánh mắt tràn đầy kích động, lần này, hắn lập xuống đầu công. Giang Tử Y chậm rãi gật đầu, ánh mắt càng lạnh, Hoa Sơn anh hùng hội nhất chiến, ta thất uyên tà môn tổn thất nặng nề, phụ thân ta, cũng bị thương thật nặng, cái này tất cả đều bởi vì cái kia cái gọi là ngũ phái cửu môn. Bọn họ không phải đều muốn tìm La Phong phiền phức sao? Nhất Lôi, ngươi phụ trách đem tin tức triệt để khuếch tán ra, để bọn hắn đều đi tìm La Phong. Thiếu gia, nghe nói La Phong võ công hoàn toàn biến mất. Giang Nhất Lôi nói. Có thể bên cạnh hắn, còn có một vị thực lực càng kinh khủng sư phụ. Giang Tử Y khoát tay chặn lại, nếu như La Phong võ công hoàn toàn biến mất lời nói, sư phụ hắn sẽ không tùy ý hắn hãm thân hiểm cảnh, ta dám khẳng định, ngũ phái cửu môn, tuyệt đối sẽ không rất dễ dàng thì đối phó được La Phong. Liền để tin tức khuếch tán ra, La Phong cùng ngũ phái cửu môn ở giữa, lần nữa ác chiến một phen, ngay sau đó. Chính là ta thất uyên tà môn, thu thập tàn cục thời điểm. Giang Tử Y ánh mắt hàn quang nổ bắn ra. Giang Nhất Lôi mừng rỡ, đôi mắt mang theo nóng rực mà nhìn xem Giang Tử Y, nghe nói Tử Y thiếu gia đến kỳ ngộ, thực lực tăng vọt. Không nên hỏi, đừng hỏi. Giang Tử Y nhàn nhạt bưng chén lên, nhẹ phẩm một miệng, Tử Y đôi mắt tự tin vô cùng. Xế chiều hôm đó, một tin tức như là một cánh đồng dạng cấp tốc truyền khắp chỉnh võ giả giới. Có người nhìn thấy La Phong hành tung, hắn tại Minh Châu thành phố. Ngoại tàu gia hỏa này còn thật có thể tránh a, tất cả mọi người đi kinh thành tìm hắn, hắn vậy mà chạy Minh Châu đi, thật mẹ nó xảo trá. Ta hôm qua tại Minh Châu tháp phụ cận nhìn đến một người thân hình rất giống La Phong, nguyên lai là thật. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nguyên bản lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh giới võ giả, lại lần nữa bởi vì một cái tên mà đáng nổi sóng. Không ít đám võ giả nhao nhao lên đường, chạy tới Minh Châu. Ngũ phái cửu môn, nhao nhao xuất động. Sợ tiết lộ phong thanh, lại lần nữa để La Phong tên kia trốn thoát rơi. Minh Châu, vậy mà tại Minh Châu. Hình ý môn, một vị hộ pháp trưởng lão hai con ngươi lửa giận dâng trào, đi, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Quảng Châu, Tuyết Sơn phái đệ tử tập hợp. Ta đã sớm ngờ tới, La Phong sẽ không lưu tại Quảng Châu, càng không khả năng đi kinh thành, nguyên lai, hắn đi Minh Châu thành phố. Nguyên Ngoan Hùng nhanh chân như sao băng địa vừa đi vừa ra lệnh, thông báo Minh Châu các huynh đệ, lưu ý La Phong hành tung, chúng ta lập tức chạy tới. Lần này, để La Phong không chỗ có thể trốn. Thoáng chốc ở giữa, lôi đình rót tuôn. Thiên hạ võ giả, mưa gió tụ tập. Đi Minh Châu. Muốn là Nghê Hạo Đông biết mình lần này ngưu bức vậy mà gợi lên chỉnh võ giả giới, không biết có thể hay không cho mình quất một cái bàn tay, mẹ nó, quả thực không biết sống chết a. Lúc này Nghê Hạo Đông khuôn mặt chính đầy treo nụ cười, khẽ hát, trong tay còn cầm một cái việc quay đẩy cửa ra, đồng thời cất giọng hô to, ta trở về, Liên Liên, ta mua chỉ việc quay thêm đồ ăn, tối nay các ngươi nhất định phải cùng La Phong ăn thật ngon một bữa cơm. La Phong cùng Nghê Nải Nải đang ngồi ở trên ghế salon thưởng thức trà mới. Biết La Phong thân phận về sau, Nghê Muội một ngày này lần đầu tiên không có ra ngoài, mà chính là đợi trong nhà, đồng thời một mực ngồi tại La Phong đối diện, hắn muốn triệt để nghiên cứu rõ ràng, thi đại học trạng nguyên đến cùng người bình thường có không hề có sự khác biệt địa phương. Hy vọng thông qua cái này nghiên cứu, có thể tìm ra bản thân năm đó thi đại học không đậu bí mật. Đương nhiên, Nghe Nãi Nãi biết Nghe Muội ý nghĩ này về sau, chỉ là nhàn nhạt đưa cho hắn ba chữ. Không biết xấu hổ. La Phong, tối nay nhất định phải tại nhà chúng ta ăn bữa cơm, muốn không phải vậy cũng là quá không nể mặt mũi. Nghe Nãi Nãi cũng là cười cười mở miệng. La Phong phẩm một miệng trà, rất nhỏ cười nhạt, đã Nghe Nãi Nãi đều nói như vậy, ta muốn là cự tuyệt nữa, chẳng phải là quá gia môn. Đáng tiếc ngươi không uống rượu à, bằng không, ta để lão đầu tử xuất ra cái kia bình trân tàng 20 năm nữ nhi hồng. Nghe Nãi Nãi cười nói, cái kia bình nữ nhi hồng thế nhưng là tại Tiểu Thanh xuất thế năm đó ngâm. La Phong thầm nuốt nước miếng, mẹ nó quả muốn rút chính mình một cái bạc tai. Để ngươi miệng tiện, để ngươi nói không uống rượu. La Phong hít sâu một hơi, nghiêm nghị nhìn lấy Nghe Nãi Nãi, nghiêm túc nói, tửu cùng trà đều là viêm hoàng trong lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài văn hóa, nếu quả thật có cơ hội này, ta ngược lại nguyện ý không thèm đếm xỉa, liều mình bồi quân tử, nếm thử Nghe gia gia năm chính tông nữ nhi hồng. La Phong đều vừa nói xong, ngồi ở phía đối diện Nghe Muội nhìn không được khóe miệng ngoan quất. Mẹ nó thực sự quá không biết xấu hổ. Lại còn có so với chính mình còn không biết xấu hổ người. Cái gì truyền kỳ trạng nguyên, ta nhổ vào. Nghe Muội thầm hừ một tiếng, rõ ràng là cái tử quỷ, còn giả bộ như không uống rượu bộ dáng, còn muốn uống nữ nhi hồng. Nghe Muội thật sự là nhẫn không đi xuống, bỗng nhiên đứng lên, rung động thanh âm mở ra miệng, Nãi Nãi. Ta vô cùng đồng ý La Phong thuyết pháp, là thời điểm để gia gia xuất ra nữ nhi hồng đến nếm thử. Ha ha. Nguyên lai các ngươi đều nhớ nữ nhi của ta đó à. Lúc này, Nghe Viễn Hàn rạng rỡ địa theo thư phòng đi tới, được, không có vấn đề, buổi tối hôm nay, ta liền lấy ra nữ nhi hồng, uống thật sảng khoái. Nghe Muội hưng phấn mà một nắm quyền đầu, ta đi nhà bếp giúp làm đồ ăn. Đây rõ ràng mới là cái tử quỷ. Nghe Viễn Hàn cười ha ha lấy. Xem ra Nghe gia gia là có việc mừng à. La Phong nói. Ha ha, quả nhiên không thể gạt được Trạng Nguyên Lang ánh mắt. La Phong không muốn giải thích. Ngươi nhà đi ra thì cười không ngừng, cũng là cái người mù, cũng nghe được ngươi có việc mừng à. Quan Trạng Nguyên Lang cái chim sự tình. Nghe Viễn Hàn đầy mặt nụ cười, vừa mới nhận cú điện thoại, là Kinh Thành Hiệp hội tổng bộ bên kia đánh tới, đối với ta trước mấy ngày đánh trả Hàn Quốc biểu hiện, cho độ cao khẳng định. Tiểu Phong, ngươi là không có chú ý tới, tuy nhiên sự tình qua đi mấy ngày, có thể cái kia đồ chưa thể, dư uy vẫn còn, mấy ngày nay, cái kia lấy Lý Thanh Bác cầm đầu Hàn Quốc đoàn thể, sửng sốt không dám lên tiếng nửa câu, ha ha, thống khoái, thật sự là quá sảng khoái. Chúc mừng Nghe gia gia. La Phong cười một tiếng. Nghe Viễn Hàn cười ngồi xuống, đúng, Tiểu Phong, ngươi có thể hay không đánh cờ. Nghe Viễn Hàn theo dưới bàn trà mặt cầm làm ra một bộ cờ vây. Hỏi thăm La Phong, La Phong lắc đầu, không hiểu nhiều. Vậy được, ngươi nhìn ta phía dưới, ta dạy cho ngươi. Nghe Viễn Hàn hướng về Nghe Hạo Đông vẫy tay một cái, hào khí ngàn vạn, Hạo Đông, tới để ngươi cha ngược một chút. Nghe Hạo Đông nhất thời khó chịu, chiến trường không cha con, xem ai đến ngược người nào. Hai cha con nhất thời làm dáng bắt đầu đánh cược. Đùng, đùng, đùng. Hai người giàu có tốc độ đều thật nhanh. So sánh dưới, La Phong vẫn tương đối thích uống trà, nâng chung trà lên nhẹ phẩm một miệng. Ha ha, ta doanh. Nghe Hạo Đông cười to lên. Phốc. La Phong suýt nữa bị trà sặc ở. Đôi mắt trừng lớn. Lúc này mới không đến một phút đồng hồ, hai người vậy mà phía dưới hết một ván. La Phong nhịn không được xoay mặt nhìn sang, mặt thoáng cái cứng ngắc xuống tới. Mẹ nó hai cái đại lão gia, vậy mà tại phía dưới cờ caro. Hai người ác chiến không ngừng. Bất quá, hôm nay tự hồ là Nghe Hạo Đông chiếm thượng phong, giết đến cha của hắn mặt đều đen. Hắc hắc, từ xưa anh hùng ra trung niên a. Nghe Hạo Đông nói khoác mà không biết ngượng. Nghe Viễn Hàn mặt đen lên, quay đầu nhìn về phía La Phong, hừ một tiếng, ván này để Tiểu Phong thay ta đến chiến. Ôi ta thú, vậy mà mời tay súng a. Nghe Hạo Đông thốt ra, Nghe Viễn Hàn hung ác nguyết hắn một cái. Nghe Hạo Đông nhất thời không dám lên tiếng, lão tử xin mời tay súng thế nào? Tiểu Phong tới, giúp ta hung hăng thu thập một chút tiểu tử này. Nghe Viễn Hàn đem La Phong kéo qua, nhìn hắn nha nói cái gì từ xưa anh hùng ra trung niên, ngươi nói cho hắn biết, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Ngừng lại, Nghe Viễn Hàn bổ sung một câu, thuận tiện lấy người lớn tuổi. La Phong chần chờ phía dưới, ta không phải rất biết dưới. Không sao, chơi đùa mà thôi. Nghe Hạo Đông nhãn tình sáng lên, nội tâm đã là ha ha vui vẻ nở hoa. Một cái ngược truyền kỳ trạng nguyên cơ hội, cái này cũng không phải cái gì người đều có. Nghe Hạo Đông đã bắt đầu tưởng tượng La Phong bị chính mình cuồng loạn thảm trạng. Ngẫm lại đều vui vẻ a. Hai người bắt đầu hạ cờ. Một phút đồng hồ sau. À, nghề thúc, ta giống như Doanh A. La Phong trong tay bạch tử hạ xuống. Nghe Hạo Đông sững sờ phía dưới, cái này mới nhìn ra đến, thương tiếc địa vỗ xuống đầu mình, dựa vào, chỉ mới nghĩ lấy tiến công, vậy mà hậu viện cháy. Chủ quan, chủ quan. Lại đến một ván. Vừa tốt một phút đồng hồ. À, nghề thúc, ta giống như lại Doanh. La Phong âm thanh vang lên. Nghe Hạo Đông mồ hôi lạnh trên trán một bốc lên, chủ quan, chủ quan. Một ván lại một ván. Không đến nửa giờ. À. La Phong thanh âm vừa vang, nghe Hạo Đông nhất thời ủ rũ cúi đầu đem quân cờ quăng ra, ta lại thua à. La Phong sửng sốt, nghe thúc làm sao nhận thua. Ta nói là, à, nghe thúc một bước này phía dưới rất cao minh à. Nghe Hạo Đông. Ha ha. Lúc này, nghe Viễn Hàn thoải mái cười to, cười trên nỗi đau của người khác, người cái này hồ đồ tiểu tử, biết cái gì gọi là bị ngược đi, tiểu phong thế nhưng là trạng nguyên lang. Hắn lo diệt năng lực há lại ngươi có thể so sánh, ngược ngươi cái cờ caro, vậy còn không cùng chơi giống như. Nghe Hạo Đông không phục, ván này không giống nhau, tới. Đùng. Nghe Hạo Đông trước tiên buông xuống một con. Đùng. Đùng. Rất nhanh, La Phong lại một con hạ xuống, mỉm cười nói, nghe thúc, ngươi thật giống như lại thua. Có sao? Nghe Hạo Đông cười hắc hắc, ta không phải mới vừa nói sao? Ván này không giống nhau. Chúng ta ván này phía dưới là chính tông cờ vây, cũng không phải cờ caro. La Phong trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, cái này cả nhà vô sĩ quả thực là thâm nhập cốt tủy. Hồ đồ tiểu tử, chính ngươi thế nhưng là chiếc đại cờ vây xã khách khanh, muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Nghe Viễn Hàn nguýt hắn một cái, ngược lại hướng La Phong chấn thanh nói, cứ việc phía dưới, thua cũng không quan hệ, khác không nói, cái này hồ đồ tiểu tử cờ vây thật là có chút hỏa hầu. Mà lại, hiện tại còn bị hắn đánh lén một cái. La Phong gật gật đầu, thần sắc ngược lại là bình tĩnh, trầm ngâm biết, một con hạ xuống. Nghe Hạo Đông cười hắc hắc, lại tiếp theo tử. Hai người đánh cờ tốc độ đều rất nhanh. Chỉ bất quá, chừng 10 phút đồng hồ, nghe Hạo Đông làm thế nào cũng cười không nổi. Mẹ nó trước mắt cái này đến cùng là cái dạng gì yêu nghiệt. Cờ caro thua bởi hắn, hiện tại biết cờ vây, chính mình sở trường. Nghe Hạo Đông lại có loại bị áp chế gắt gao lấy cảm giác. Cứ việc bên ngoài bàn cờ nhìn lấy hai người là đều có công thủ, bất phân cao thấp, có thể nghe Hạo Đông chính mình rõ ràng, cục thế tại La Phong trong khống chế. Quả nhiên, càng đi về phía sau, thắng bại càng rõ ràng. Liền nghe Viễn Hàn cái này cờ vây ngu ngốc cũng nhìn ra, nhãn tình sáng lên, lúc này cười ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Ha ha, đương nhiên, còn có người lớn tuổi tuệ nhãn biết anh hùng. Nghe Hạo Đông bỏ con nhận thua. Đa tạ. La Phong nhẹ mỉm cười một cái. Tiểu Phong tài đánh cờ, để ta đều có chút ngứa tay. Nghe nải nải ha ha cười lại gần. Mẹ, ngươi đến giáo huấn một chút hắn. Nghe Hạo Đông ánh mắt nhất thời sáng lên, mẹ nó ngươi hội mời tay súng, ta cũng sẽ a. Nghe Hạo Đông cờ vây cũng là tại nghe nải nải trên thân học. Hồ đồ tiểu tử, lại nghĩ đến hố người. Nghe Viễn Hàn cười mắng một tiếng. Mẹ ngươi năm đó thế nhưng là nghề nghiệp cờ vây tay, ngọn núi cao nhất thời điểm, là cờ vây thất đoạn. Rất nhiều tuyển thủ nhà nghề đều không phải là mẹ ngươi đối thủ, ngươi vậy mà mời nàng rời núi đối phó Tiểu Phong. Nghe nải nải cười ha ha, cái gì cờ vây thất đoạn, đều là đi qua sự tình. Ta hiện tại có quan hệ với cờ vây danh hiệu, cũng bất quá là cộng đồng người lớn tuổi cờ vây xã xã trưởng. Tiểu Phong, chúng ta đến so tay một chút. La Phong trầm ngâm biết. Cười khẽ gật đầu, xin chỉ giáo. La Phong vừa nói xong, trong đại sảnh nghe Viễn Hàn các loại mắt người đều nhao nhao sáng lên. Bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng nghe nải nải tài đánh cờ, năm đó là nghề nghiệp cờ vây thất đoạn, cứ việc thối lui cờ vây giới rất nhiều năm, có thể thực lực vẫn còn, dù sao cũng là nghề nghiệp kỳ thủ. Một câu nói, nghe Hạo Đông cờ vây mức độ, đối nghe nải nải mà nói, nhắm mắt lại đều có thể ngược hắn. La Phong không có khả năng không biết nghề nghiệp cờ vây thất đoạn ý vị như thế nào, có thể hắn vẫn là tiếp nhận nghe nải nải khiêu chiến. Đây càng đủ để chứng minh La Phong mức độ. Sắp có thể chứng kiến một trận cường cường đối đầu, Nghe Viễn Hàn hai cha con đều hưng phấn không thôi. Rất nhanh, thì liền tại trong phòng bếp hỗ trợ Nghe Mùi cũng lao ra, Đạt Mông ngồi ở trên ghế salon, vung tay lên, rung động thanh âm mở ra miệng, tranh thủ thời gian đặt cược, mua nải nải thắng một bồi một, mua La Phong thắng một bồi ba, mua định rời tay, có đánh bạc chưa vì thua, tiểu đổ di tình, đại đổ hưng gia. Oanh! Nghe Hạo Đông một cái dép lê đập tới. Cái thế giới này ngừng lại lúc an tĩnh lại. Tiểu Phong, ngươi tới trước đi. Nghe nải nải mỉm cười ra hiệu. La Phong gật đầu, nắm lên quân cờ, trầm ngâm biết, trước tiếp theo tử. Đúng. Nghe nải nải đã tính trước, một con theo sát. Một con như mưa rơi ba ba đánh xuống. Một bên Nghe Viễn Hàn bọn người đứng xem. Nói thật, ngươi cảm thấy người nào thắng mặt đại? Nghe Viễn Hàn hỏi. Nghe Hạo Đông nhìn chăm chú một lát, con ngươi không che giấu được lấy rung động, chỉ nhìn một cách đơn thuần phía trước cái này mấy hiệp, La Phong tại đánh cờ không chút nào tại mẹ ta phía dưới. Nghe Mùi nhịn không được nhìn chằm chằm La Phong. Cái này mẹ nó đến cùng là quái vật gì? Thi đại học trạng nguyên cũng liền thôi, chẳng lẽ mỗi ngày không dùng học tập sao? Liền cờ vây cũng tin như vậy thông. Chẳng lẽ ta lúc đầu thi đại học không đậu nguyên nhân, chính là không có học cờ vây? Nghe Mùi đột nhiên đốn ngộ, tại chỗ thương tâm gần chết, nải nải a, ta sai. Nghe Hạo Đông một cái khác dép lê chuẩn xác không sai lầm nện ở Nghe Mùi trên mặt. La Phong cùng Nghe nải nải ở giữa ván cờ vẫn tại tiếp tục. Đùng. La Phong hạ xuống một con về sau, Nghe nải nải bắt đầu ngưng lông mày rơi vào trầm tư. 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. Nghe nải nải vẫn là không có giàu có. Xem ra Tiểu Phong đưa ngươi mẹ làm khó. Nghe Viễn Hàn cảm thán, một người trẻ tuổi nắm giữ như vậy tại đánh cờ đồng thời không kỳ quái, có thể một cái thành tích học tập như thế ưu việt truyền kỳ trạng nguyên, tại lĩnh vực này cũng có cao như vậy thành tựu, vậy đơn giản thì là yêu nghiệt. Không sai, La Phong cũng là một cái dạng này. Biến hóa gia hỏa. Gần 20 phút thời điểm, Nghe nải nải mới hạ xuống một con. La Phong khóe miệng lập tức toát ra một vệt ý cười, tự hồ sớm có dự kiến, không chút do dự xuống lần nữa một con. Nghe nải nải khuôn mặt lúc này là biến đổi, lúc này nở nụ cười khổ, ta tuy nhiên nhìn ra là cái bẫy rập, có thể làm thế nào cũng thoát khỏi không, vẫn là mắc lừa. Lời tuy như thế, Nghe nải nải vẫn là làm ra tất cả vốn liếng. Đùng, đùng, đùng. Hai người giàu có tốc độ lại lần nữa nhanh lên. Bất quá, thắng bại cũng rất nhanh trở nên phân biệt rõ ràng. Mẹ ta muốn truyền. Nghe Hạo Đông đôi mắt toát ra chấn kinh. Đồng thời cũng áp chế không ở kinh hỉ, cái này vừa mới chiêu vào chiếc đại truyền kỳ trạng nguyên, cờ vây trên tạo nghệ đã vậy còn quá thâm hậu, các loại vừa mở học, nhất định phải đem hắn rút ngắn cờ vây xả a. Dù sao không phải nghề nghiệp trận đấu, La Phong cùng Nghe nải nải ván cờ phía dưới gần như một giờ thì kết thúc. Là Nghe nải nải cuối cùng bỏ con nhận thua. Doanh. La Phong khóe miệng cười nhạt, khiêm tốn hướng về Nghe nải nải gật đầu một cái, đa tạ. Ta dựa vào. Lúc này, Nghe Mùi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm La Phong. Mình tại ven đường kéo trở về phòng cho thuê gia hỏa này, vậy mà biến thái như vậy. Nghề nghiệp kỳ thủ cũng chiếu ngược. Quả thực là muốn nhật thiên. Bất quá, Nghe nải nải trên mặt cũng không có mảy may uể oải thần sắc, đến nàng ở độ tuổi này, đối thắng bại đã sớm nhìn đến rất nhạt, đương nhiên, nàng cũng không có nương tay, toàn lực ứng phó, cuối cùng vẫn bại bởi La Phong. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nghe nải nải dựng thẳng lên ngón cái, từ đáy lòng địa tán thưởng, Tiểu Phong, ngươi tương lai bất khả hạn lượng a. La Phong cười phía dưới, vừa muốn mở miệng, Nghe nải nải thì bổ sung một câu, ha ha. La Phong. Lúc này, Thôi Thủy Liên mang theo tạp về từ trong phòng bếp đi tới, trong tay còn cầm lấy một nồi súp, mở miệng cười, các ngươi đều không muốn đánh cờ, chuẩn bị ăn cơm. Được. Nghe Mùi nhất thời cười đến không ngậm miệng được. Sau đó không lưu dấu vết lau miệng đấu khẩu nước. Hai mắt phát sáng, mẹ nó rốt cục có cơ hội uống đến gia gia tự mình sản xuất nữ nhi hồng. Nghe Mùi thế nhưng là một mực nhớ, không có cơ hội uống. Là mấy năm trước một ngày Nghe Mùi nghe nói gia gia tại Mùi Mùi sinh ra thời điểm sản xuất nữ nhi hồng lúc, lập tức thực sự đến hỏi gia gia, có hay không tại hắn sinh ra thời điểm, sản xuất trạng nguyên hồng. Gia gia mỉm cười sờ sờ đầu hắn, vậy liền nhìn ngươi. Kết quả Nghê Muội ra sức phấn đấu, rốt cục, tại thi đại học trên chiến trường, chặt xuống không đến 100 điểm tổng điểm. Theo một khắc này bắt đầu, Nghê Muội liền rõ ràng, Gia Gia không có khả năng sản xuất trạng nguyên hồng. Hôm nay có thể uống nữ nhi hồng, đây chính là La Phong mang đến cho hắn có lộc ăn. Trên bàn cơm, Nghê Muội trông mong mà đối đãi. Rất nhanh, Nghê Gia Gia hai tay dâng một cái bình màu đen đi tới. Trân tàng 20 năm nữ nhi hồng, rốt cục muốn mở ra. Nghê Gia Gia tràn đầy không muốn, đồng thời cũng phấn chấn vui vẻ, vì trạng nguyên mà mở nữ nhi hồng, đây cũng là điểm tốt à. Nghe Gia Gia một câu nói kia hạ xuống, Nghe Hạo Đông phu phụ không khỏi nhìn nhau, đồng thời hiểu ý cười một tiếng. Bọn họ đều nghe ra Nghe Gia Gia lời nói bên trong lời nói. Nữ nhi hồng, vốn nên đợi đến Tiểu Thanh kết hôn thời điểm lại mở ra. Bây giờ sớm mở ra, làm một trạng nguyên mà ra, tự nhiên là hy vọng Tiểu Thanh gả cho cái này trạng nguyên. Lại nhìn La Phong, tài mạo song tuyệt, khiến Nghe Gia cả nhà thế nhưng là càng xem càng ưa thích. Hạo Đông, hôm nay vui vẻ như vậy, chúng ta hẳn là một nhà đoàn tụ mới đúng. Thôi Thủy Liên hướng về Thôi Hạo Đông nháy mắt, không bằng ngươi điện thoại gọi Tiểu Thanh trở về đi. Vừa nói xong, Nghe Gia cả nhà ánh mắt đều rơi vào Nghe Hạo Đông trên thân. Đúng à, Tiểu Thanh đấu khí rời đi đã có một đoạn thời gian, nếu như không phải biết nàng ở nơi đó, ta đều gấp đến độ muốn báo cảnh sát. Nghe nãi nãi nhíu mày nói ra, Hạo Đông, các ngươi chung quy là hai cha và con gái, còn có thể có thù oán gì? Ngươi trước buông xuống cái gọi là mặt mũi, gọi điện thoại mời Tiểu Thanh cái đứa bé kia về nhà, bằng không, ta có thể không bỏ qua cho ngươi. Tại ngươi một nhà thúc giục phía dưới, Nghe Hạo Đông cũng là cắn răng một cái lấy điện thoại di động ra. Cú điện thoại này, hắn đã sớm muốn đánh. Có thể người này cũng là làm phiền bộ kia da mặt. Lúc trước Tiểu Thanh rời nhà trước đó, Nghe Hạo Đông từng hướng về phía nàng rống to, ngươi đi về sau cũng đừng trở về. Có thể vừa nói xong, Nghe Hạo Đông thì hối hận. Bởi vì Tiểu Thanh trực tiếp đáp lại một tiếng, không trở về thì không trở về. Ầm. Nghe Hạo Đông dường như còn mơ hồ nghe thấy cùng ngày Tiểu Thanh đóng sập cửa rời đi thanh âm. Hạo Đông. Thôi Thủy Liên kéo mấy cái Nghe Hạo Đông cánh tay, Nghe Hạo Đông thoảng qua thần tới. Nhìn điện thoại di động, chậm rãi gật đầu, hít sâu một hơi, ta gọi điện thoại, để Tiểu Thanh trở về. Điện thoại vang thật lâu, cuối cùng vẫn kết nối. Tiểu Thanh. Nghe Hạo Đông thanh âm có chút kích động. Nghe thúc thúc, ta là Vân Phỉ, Tiểu Thanh nàng đang tắm đây. Đầu bên kia điện thoại, một chỗ trong căn hộ trên ghế salon, hai nữ hài trong tay ngồi, ngay tại nghe điện thoại nữ tử mặc lấy đồ ngủ màu trắng, tròn mặt tròn, gọn gàng mà linh hoạt tóc ngắn, chính là Nghe Tiểu Thanh bạn thân, Mã Vân Phỉ. Mà lúc này, Nghe Tiểu Thanh đang ngồi ở đối diện nàng, hai tay ôm trong ngực một cái đại hùng, mặt không biểu tình. Hả, Vân Phỉ? Nghe Hạo Đông chần chờ biết, than nhẹ một tiếng, Vân Phỉ, trong khoảng thời gian này. Tiểu Thanh quấy rầy ngươi. Mã Vân Phỉ ngừng lại, cười nói, Nghe thúc thúc khách khí, ta cùng Tiểu Thanh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có cái gì quấy rầy hay không? Đúng, ngươi là tìm Tiểu Thanh có chuyện gì sao? Vừa nói, Mã Vân Phỉ nhìn một chút Nghe Tiểu Thanh, Nghe Tiểu Thanh miệng nhếch lên, quay đầu nhìn sang một bên. Mà lúc này, Mã Vân Phỉ ấn rảnh tay khóa. Nghe Hạo Đông hít sâu một hơi, đợi nàng tắm rửa đi ra, nói cho nàng, về nhà đi. Người trong nhà hiện tại đang dùng cơm, để cho nàng về nhà đi, mọi người. Đều nhớ nàng. Đầu bên kia điện thoại, một trận trầm mặc. Mã Vân Phỉ nhìn lấy Nghe Tiểu Thanh. Nghe Tiểu Thanh hai tay ôm đại hùng, mím thật chặt môi đỏ, hốc mắt cũng đã đỏ. Thật lâu. Mã Vân Phỉ nên một tiếng, Nghe thúc thúc, ta sẽ nói với Tiểu Thanh. Điện thoại cúp máy. Nghe Hạo Đông ánh mắt không che giấu được rơi vào mịt ảm đạm, nhìn một chút mọi người, thán một tiếng, Tiểu Thanh. Nàng không thể tiếp điện thoại ta. Cha và con gái liền trái tim. Nghe Hạo Đông nghe được Mã Vân Phỉ nói chuyện bất quá là cái cớ, Tiểu Thanh nhất định tại bên người nàng, chỉ là nàng còn đang giận không thể đón hắn điện thoại. Đứa nhỏ này, còn đấu cái gì khí đây? Nghe nãi nãi nhíu mày lắc đầu thở dài. La Phong chần chờ biết, nhìn không được hỏi một tiếng, nàng tại sao muốn rời nhà trốn đi? Tùy hứng. Nghe Mùi thốt ra, gặp La Phong ánh mắt nghi hoặc, chợt nói ra, Tiểu Thanh thành tích học tập vẫn luôn là toàn trường đứng hàng đầu, cả nhà đối nàng hy vọng cũng rất cao. Năm nay nàng cũng tham gia thi đại học, thế nhưng là... Nghe Mùi cười ha ha lên, nàng vậy mà mỗi một khoa đều toàn bộ thi không điểm, Ha ha, so ta thi còn muốn kém a. Mấy đạo vết người ánh mắt nhìn về phía Nghê Muội. Nghê Muội nhất thời câm, cúi đầu không dám lên tiếng, là Muội Muội cố ý nộp giấy trắng, nàng nói, muốn cùng chỗ có người chứng minh, không phải thành tích có thể cân nhắc hết thảy. Thực, vốn là lấy thành tích của nàng, thi đậu chiếc đại là hoàn toàn không có vấn đề. La Phong có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này, thật đúng là tùy hứng. Đừng đề cập nàng. Nghe Viễn Hàn cảm giác được một trận lòng buồn bực, khoát tay chặn lại, chúng ta khui rượu, uống. Đến, Tiểu Phong, ngươi tửu lượng không so ba người bọn hắn thùng rượu, trước kẹp gọi món ăn ăn đi. Nghe nải nải bắt chuyện La Phong. La Phong liền vội vàng gật đầu xưng là. Đùng. Nữ nhi hồng mở ra. Tửu mùi thơm khắp nơi, tràn ngập toàn bộ bàn ăn. Tất cả mọi người chú ý lực đều trong khoảnh khắc chuyển dời đến nữ nhi hồng phía trên. Nghe Hạo Đông hai tay nâng, lên vò rượu, đổ đầy bốn chén, màu hổ phách nữ nhi hồng phát ra mùi thơm làm cho người mê say. Đến, trước đụng chút. Nghe Viễn Hàn giơ ly rượu lên, Tiểu Phong tuy nhiên đến chúng ta ở thời gian không dài, nhưng lại giúp chúng ta mấy cái đại ân, một chén này, chúng ta cả nhà kính La Phong. Một bên khác, trong căn hộ. Tiểu Thanh, ngươi, thấy thế nào? Mã Vân Phỉ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lúc này, Nghe Tiểu Thanh đã cố gắng khôi phục tâm tình, nhô ra miệng, Phỉ Phỉ, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Nhìn ngươi nói. Mã Vân Phỉ dở khóc dở cười, chỉ là Tiểu Thanh, người nhà ngươi, thật rất nhớ ngươi về nhà. Là hắn gọi ta về sau đều không muốn trở về. Nghe Tiểu Thanh cắn môi, ánh mắt vừa đỏ, từ nhỏ đến lớn, ta cái gì đều nghe bọn hắn, hiện tại đã gọi ta không quay về, ta cũng nghe. Cha ngươi nói là hờn dỗi lời nói. Ta mặc kệ. Nghe Tiểu Thanh đỏ mắt nói, từ nhỏ đến lớn, bất luận muốn ta làm cái gì, bọn họ đều không đáp ứng. Ta muốn học bơi lội, bọn họ không đáp ứng, ta muốn học đàn piano, bọn họ không đáp ứng, ta muốn học chơi bóng, bọn họ không đáp ứng, ta muốn học hết thảy, bọn họ đều không đáp ứng, bọn họ cũng là để ta, học tập, học tập, học tập. Nghe Tiểu Thanh tiếp tục khóc tố, bọn họ cũng chỉ nhìn thành tích, cũng chỉ nhìn điểm số. Phỉ Phỉ, ngươi nói vì cái gì những gia trưởng này nhóm, đều chỉ nhìn điểm số. Mã Vân Phỉ trầm ngâm một hồi, tức giận hồi đáp, ngươi cho là bọn họ nhìn hiểu đề mục sao? Nghe Tiểu Thanh cắn răng nói ra, đã bọn họ đều chỉ nhìn điểm số, ta thì nghe bọn hắn, mỗi một lần khảo thí đều cầm thứ nhất, thi ra làm bọn hắn hài lòng điểm số. Thế nhưng là, đến thi đại học, ta khoa khoa cầm không điểm. Ta chỉ là muốn hướng bọn họ tuyên bố một việc, ta Nghe Tiểu Thanh, không phải tùy ý bọn họ tùy ý bài bố con rối. Nghe Tiểu Thanh hung hăng bóp một chút trước mặt Đại Hùng. Mã Vân Phỉ càng thêm dở khóc dở cười, Tiểu Thanh, ngươi cái này thật sự là tùy hứng. Từ nhỏ đến lớn, ta liền tùy hứng lần này. Nghe Tiểu Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên Mã Vân Phỉ, Phỉ Phỉ, ta muốn uống rượu. Ta dựa vào nguyên lai ngươi nói nhiều như vậy cũng là nhớ trong nhà của ta trân tàn rượu vang đỏ. Mã Vân Phỉ căm tức nhìn Nghe Tiểu Thanh, ngươi cái này tâm cơ kỹ nữ. Nghe Tiểu Thanh hì hì cười rộ lên. Qua ba lần rượu. Nghe Hạo Đông đánh ở no nê, ta không uống, buổi tối hôm nay chúng ta văn phòng còn có một cái liên hoan, lại uống vào, ta cần phải vắng mặt. Nghe Hạo Đông cười hắc hắc lên, loại thời khắc mấu chốt này, ta làm sao có thể vắng mặt. Nghe Hạo Đông có thể là phi thường chờ mong Uông Chi Thành trước mặt mọi người nhận thua cùng xin lỗi. Rót rượu cho Tiểu Phong. Nghe Viễn Hàn khoát tay chặn lại. La Phong có chút xấu hổ, cũng đừng ngược lại quá nhiều, ta đều uống không dưới. Đúng a, đừng để Tiểu Phong uống say. Nghe nải nải quan tâm mở miệng. Nghe Muội bưng rượu lên vò, hướng La Phong chén rượu bên trong rót rượu. Tốt tốt. Theo vừa mới bắt đầu rót rượu, La Phong liền liên thanh mở miệng, có thể Nghe Muội còn không biết La Phong con hàng này tâm tư. Nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, trực tiếp nâng cốc cho đổ đầy. La Phong cũng nhìn một chút Nghe Muội, gia hỏa này thực sự quá biết làm người. 6 giờ tối, Nghe Hạo Đông đi ra ngoài. La Phong mấy người cũng là ăn uống no đủ, Nghe Muội càng là trực tiếp tại trên bàn cơm nằm xuống, bị mẹ hắn mang theo trở về phòng đi. Cái này, đây chính là chính tông nữ nhi hồng. Nghe gia gia nói chuyện đầu lưỡi cũng tại đánh quyển. Tối nay Nghe gia một nhà tự hồ cũng say. Khoảng cách Nghe gia bất quá 10 phút đồng hồ lộ trình trong căn hộ. dưới ánh đèn ly rượu đỏ phá lệ diễm mỹ. Đến, Phỉ Phỉ, ta mời ngươi một chén. Nghe Tiểu Thanh bưng chén rượu lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Ta đi, nào có giống như ngươi uống rượu đỏ. Mã Vân Phỉ lúc này căm tức nhìn Nghe Tiểu Thanh, khuôn mặt lóe qua một trận đau lòng, đây chính là lão tử ta trân tàng nhiều năm rượu vang đỏ, dạng như ngươi uống vào, hắn trở về còn không phải muốn phế ta. Bớt nói nhiều lời, rót rượu. Nghe Tiểu Thanh đỏ bừng mặt, đôi mắt có chút mông lung, thân thể tại khẽ đung đưa. Say. Tiểu Thanh, ngươi say. Ta không có say, ta còn muốn uống. Mẹ nó thực sự quá phong cách tầm thường đối bạch. Nghe Tiểu Thanh bưng chén rượu lên, càng không ngừng thúc giục Mã Vân Phỉ, sau cùng, Mã Vân Phỉ không có cách nào, đành phải cho nàng lại rót nửa ly rượu đỏ. Sau cùng như thế một điểm, ngươi chậm rãi uống, uống xong liền không có. Mã Vân Phỉ tức giận mở ra miệng, đồng thời đem còn lại rượu vang đỏ đặt ở dưới đáy bàn, lại uống thì thật không có, căn bản không có cách nào cùng lão tử bàn giao a. Nghe Tiểu Thanh híp mắt, đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Làm. Hào khí ngàn vạn. Bịch. Nghe Tiểu Thanh trực tiếp bổ nhào trên bàn. Đều nói ngươi say. Ta không có say. Mẹ nó lại tới phong cách tầm thường đối bạch. Mã Vân Phỉ nhấc lên Nghe Tiểu Thanh, đẩy mở một gian phòng, đem Nghe Tiểu Thanh đặt lên giường, thật tốt ngủ một giấc đi. Mã Vân Phỉ vỗ vỗ Nghe Tiểu Thanh về sau, quay người đi ra phòng khách. Bị Nghe Tiểu Thanh như thế một phen giày vò, đã đến 10 giờ tối. Mã Vân Phỉ duỗi cái chặn ngang về sau, cảm giác được một thân tửu khí, đi về phòng của mình cầm một bộ áo ngủ, tắm rửa đi. Mặt khác một nhà, Nghe Tiểu Thanh trên giường lộn mấy vòng, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, ta không có say, ta thật không có say. Ngươi nhìn ta, ta còn có thể đứng lên tới. Nghe Tiểu Thanh theo giường đứng lên, ta còn có thể ra đi dạo phố đâu, đi, ra đi dạo phố. Nghe Tiểu Thanh thân thể lão đảo, vậy mà mở cửa phòng đi ra ngoài, mà lại, trực tiếp rời đi nhà trọ. Mỗi đi một bước, thân thể đều tại lão đảo run rẩy, tóc dài tán loạn, như thế đi ra ngoài, khiến người qua đường đều nhao nhao nhượng bộ lui binh. Trời tối người yên. Nghe gia. Tối nay cả nhà nam nhân đều uống say, sớm liền tắt đèn ngủ. La Phong cũng về đến phòng bên trong, tắm rửa về sau, ngồi xếp bằng. Tử khí đông lai thần công chậm chậm địa vận chuyển lại. Một cổ cuồn cuộn dồi dào năng lượng tại La Phong trên thân tràn ngập ra đi, dường như thần thánh không thể xâm phạm. Tử khí đông lai tầng thứ hai, tiếp cận viên mãn chi cảnh. Bảo huyết đang uy lực, vượt qua La Phong tưởng tượng. Dù cho là hiện tại, La Phong còn cảm thụ được, còn có bảo huyết đang dư uy ở trong cơ thể mình du tẩu. Một khi tầng thứ hai viên mãn, liền có cơ hội dung hợp viên thứ ba hạt châu. La Phong tự nói một tiếng, viên thứ ba hạt châu, bị hắn giấu ở Ma Cao cái kia một chỗ sườn núi vách đá dựng đứng. La Phong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Hắn muốn tại trong vòng 3 năm, sánh ngang thánh bản trước năm, nhất định phải có loại này hỏa tiễn tốc độ đột phá. Thứ nhất hạt châu, thiên giai quyền pháp, dời núi lấp biển. Viên thứ hai hạt châu, đan đạo bí điển. Mỗi một hạt châu, đều là giá trị liên thành. Cái này tử khí đông lai thần công, rốt cuộc là ai lưu lại? La Phong trong lòng cũng có cái này người hiếu kỳ. Đột nhiên, La Phong phát giác được thể nội cửu lê thánh đao có chút trục trịch dấu vết. La Phong lập tức tập trung ý chí, khứ trừ hết thảy tạp niệm. Rốt cuộc muốn có động tĩnh sao, phản ứng này cũng thực sự quá chậm. La Phong ánh mắt nhẹ run sợ, kiềm chế lấy vui sướng, cửu lê thánh đao một hơi nuốt mất ba viên bảo huyết đan, nếu là thật không có một chút động tĩnh, cái này thực sự quá hố. Hiện tại xem ra, không phải là không có động tĩnh, mà chính là cửu lê thánh đao hiện tại mới đưa bảo huyết đang tiêu hóa hết. Bỗng nhiên, một cổ thẩm thấu linh hồn sát khí tràn ngập La Phong toàn thân, khiến La Phong không tự chủ được đánh cái rùng mình. Thánh đao chi mũi nhọn. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Cửu lê thánh đao, si vưu thần binh, bách cương thánh vật, sát khí trùng thiên. Muốn triệt để khống chế cái này một cái thánh đao, chỉ sợ cũng không dễ a. Ngay tại vừa mới cái kia một chốc, La Phong tâm thần đều suýt nữa bị thánh đao ảnh hưởng, sát khí tràn ngập. Nhắm mắt, thần thức cùng thánh đao giao hội. Vẫn là cái kia một đoàn màu xanh lam ánh sáng, nhưng là, lại ẩn ẩn có thể thấy được đao nhận. La Phong thần thức đụng vào đi qua, trong chớp mắt bị cuốn vào. Một sát na này, La Phong dường như đặt mình vào một thế giới khác. Cái thế giới này, bốn phía đều là hoang vu một mảnh. Cao sơn, đại hải, còn có, trống trận. La Phong trước mắt dường như xuất hiện một trận kinh thiên động địa chiến tranh. Đánh giáp lá cà, máu chảy thành sông. Bỗng nhiên, bên trong một phương, một bộ khôi ngô thân thể, như chiến thần hàng lâm, trong tay rõ ràng là nắm cửu lê thánh đao. Trợn mắt xông thẳng, đại sát tứ phương. Mà một phương khác, một bộ hoàng bào phiêu dật mà đến, tay cầm một thần kiếm. Thánh đao vs thần kiếm. Một trận chiến này, long trời lở đất. La Phong tâm thần bị vững vàng kiềm chế lại, bất luận là thánh đao hoặc là thần kiếm, bọn họ một chiêu một thức, đều tại La Phong trong đầu xẹt qua, đồng thời khắc ở linh hồn chỗ. Không thể nghi ngờ, đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên giai đao pháp cùng thiên giai kiếm pháp. Bọn họ đều phong ấn tại cửu lê thánh trong đao. La Phong tâm thần hoàn toàn đắm chìm đi xuống. Hắn không dám khẳng định, có phải hay không chỉ có như thế một lần cơ hội, cho nên hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem đao pháp này cùng kiếm pháp nhớ kỹ. Đèn nhánh gian phòng bên trong, La Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, giống như tăng nhân như định giống như. Đường cái bên ngoài, Nghe Tiểu Thanh thân thể lão đảo lung lay. Nàng đầu hỗn loạn, chỉ là nương tựa theo vô ý thức đi tới. Không biết qua bao lâu. Phía trước cảnh vật xem ra càng ngày càng quen thuộc. Nhanh đến nhà a. Nghe Tiểu Thanh miệng bên trong mơ hồ mở miệng, cước bộ không bị khống chế đi vào một cái tiểu khu. Tụ Long Vịnh tiểu khu. Nghe Tiểu Thanh từ nhỏ tại cái này lớn lên, tiểu khu bên ngoài bảo an cũng sẽ không cản nàng. Đi đến cửa thang lầu, từng bước đi lên. Lầu 5. Nghe Tiểu Thanh trực tiếp mở cửa. Nghe Hạo Đông còn chưa có về nhà, trong nhà chừa cho hắn môn, kết quả để Nghe Tiểu Thanh đi vào. Về nhà. Nghe Tiểu Thanh lầm bầm tự nói lấy, suýt nữa không có đứng vững, vịn thang lầu đi lên. Lên thang lầu, đẩy cửa phòng ra. Nghe Tiểu Thanh không có mở đèn, trực tiếp thì nằm lì ở trên giường. Đầu tại đánh chuyển, Nghe Tiểu Thanh thân thể trên giường đánh lăn, ta ôm một cái gấu đây. Rốt cục, Nghe Tiểu Thanh ôm lấy một cái kia ngay tại khoanh chân ngồi ôm một cái gấu, trực tiếp sử dụng bạo lực đem cái này ôm một cái gấu cho đánh ngã đi xuống, cười hôn một cái, buồn ngủ đánh tới. Ngủ ngon, ta ôm một cái gấu. Cũng không lâu lắm, Nghe Tiểu Thanh hô hấp cũng đã đều đặn lên. Ngủ. Nàng vốn là uống say, còn chạy ra trên đường cái đi thời gian dài như vậy, tửu không có tỉnh, động lòng người lại mệt mỏi hơn. Vô ý thức trở lại trong nhà mình, còn ôm âu yếm ôm một cái gấu, tự nhiên là ngủ say sưa. La Phong đồng học tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm trong Si Vưu Thánh Đao bên trong một cái kia không gian kỳ dị bên trong hai đại tuyệt thế cường giả trong chiến đấu. Một chiêu một thức, trở lại như cũ tại La Phong trong đầu. La Phong hưng phấn không thôi, đã nghĩ đến đem cái này thiên giai đao pháp cùng thiên giai kiếm pháp luyện vào tay về sau, ra ngoài đánh ngã một mảng lớn giới võ giả cường giả. Thật tình không biết, hắn mình bây giờ đã bị người cho đánh ngã. Nghe Tiểu Thanh hai tay ôm lấy, ôm một cái gấu, một chân cũng mang lên. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, cái kia hai đại tuyệt thế cường giả giao chiến hình ảnh từ từ tiêu tán, khiến La Phong có chút khó chịu là, một trận chiến này, là lấy tay nắm cửu lê thánh đao cường giả thất bại mà kết thúc. Như có lần nữa, thánh đao trong tay ta, tuyệt đối sẽ không lại thua với thanh kiếm kia. La Phong trong lòng mặc niệm, tâm thần cũng trong nháy mắt quay trở về. Ai nhà ta đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.